Niếp thần đi ra bên ngoài, rất nhanh hắn truyền âm cho Trịnh Thế Thiên hắn nhượng hắn giúp liên hệ khí đế cấp cường giả. Trịnh Thế Thiên hắn là đan đế cấp cường giả, từng cái tổng có quan hệ tốt khí đế cấp cường giả, như vậy thịnh hội, trong đó một chút khí đế cấp cường giả đến bên này. Không bao lâu thời gian, 16 tên khí đế cấp cường giả đến gần, hắn rất nhanh tiến vào Niếp thần tiêu giao giới giữa. Nhìn đến hắn, Hồ Nhất Đao khí hoàng trong lòng khiếp sợ, những cái này khí đế cấp cường giả hắn đều biết, dĩ nhiên, hắn thì chưa chắc nhận thức Hồ Nhất Đao khí hoàng, trước hắn đều vẫn chỉ là đại tông sư. Cái này 16 cái khí đế cấp cường giả đều là thương xâm khí đế trên bảng nhân vật, có thể thấy hắn một người trong đó, có thể nói một chút tại trước đây Hồ Nhất Đao đại tông sư nhìn đến liền rất thỏa mãn. Bây giờ lại thấy 16 cái, hơn nữa hắn lại muốn phối hợp hắn hoàn thành Niếp thần phi đao tăng lên. Chương 139, 16 cái khí đế lên thuyền. Chư vị, làm phiền mọi người, đến lúc đó không thiếu chào mọi người chỗ. Niếp thần mỉm cười nói. Phi đao tăng lên rất nhanh bắt đầu, 16 cái khí đế cấp cường giả hỗ trợ, còn có bây giờ chẳng qua là tăng lên cũng không phải mới chế tạo phi đao cường hóa tiến triển rất nhanh. Ngắn ngủi 3 ngày, cường hóa đã chuẩn bị kết thúc, lúc này chủ yếu là Niếp thần chuyện tình, Niếp thần cần cho nó cộng thêm cường đại trận pháp. Phương diện này Niếp thần cũng sớm đã cùng Hồ Nhất Đao khí hoàng câu thông được, cùng ngoài khí đế cấp cường giả cũng có đề cập tới, bất quá, những cái này khí đế cấp cường giả cũng không tin Niếp thần có thể chính mình bố trí xong cường đại trận pháp. Đến, Niếp thần đưa tay trái ra, phi đao rơi vào hắn trong tay trái, Niếp thần cắt vỡ tay phải ngón tay, từng giọt tiên huyết rơi vào bay trong đao. Mỗi một giọt tiên huyết nhỏ xuống cũng sẽ ở bay trong đao hình thành trận văn, dùng máu thành trận, đây là một loại rất khó nắm giữ bày trận phương pháp, thực lực thấp một chút trận đạo người tu luyện không dám làm như vậy. Sơ ý một chút liền hội cắn trả tự thân. Huyết hồn trận. Một người trong đó khí đế cấp cường giả nói nhỏ, hắn ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, dùng máu thành trận khó khăn, trong máu có hồn, huyết hồn trận càng khó hơn. Niếp thần bố trí huyết hồn trận, càng là trận đế cấp bậc huyết hồn trận. Như vậy huyết hồn trận, tài nghệ thiếu một chút trận đế cấp cường giả cũng không dám làm, điều này cần đối với chính mình tài nghệ có rất lớn tự tin mới được. Trận đế hậu kỳ. Một cái khác khí đế cấp cường giả nhẹ giọng nói, trong lòng của hắn đồng dạng khiếp sợ. Bạn hắn truyền âm cho hắn nhượng hắn tới, nói với hắn Niếp thần thật lợi hại nhưng không có nói rõ, cái này một cái khí đế cấp cường giả hoàn toàn không nghĩ tới Niếp thần lại là trận đế cấp cường giả, hơn nữa còn là trận đế hậu kỳ cường giả. Ngoài khí đế cấp cường giả đồng dạng trong lòng khiếp sợ, nếu như Niếp thần trận đạo phương diện là trận đế hậu kỳ, kia đan đạo phương diện vậy là cái gì tiêu chuẩn? Thời gian một giây giây trôi qua, phi đao liền là hắn, cùng hắn độ phù hợp là rất không tồi, Niếp thần trận đạo phương diện tài nghệ cũng đầy đủ. Bày trận chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. 3 canh giờ đi qua, bày trận chuẩn bị kết thúc. Niếp thần cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra phun đến bay trên đao, phi đao khẽ run trong nháy mắt toàn bộ hấp thu những kia máu me. Niếp thần vẫy tay, phi đao đến Hồ Nhất Đao khí hoàng phía trước. Cho tới bây giờ, phi đao chỉ kém một điểm cuối cùng điểm kết thúc, Hồ Nhất Đao khí hoàng dùng không bao lâu liền có thể hoàn thành. Niếp thần đạo hữu, ta đổi chỗ khác trò chuyện một chút. Một người trong đó khí đế cấp cường giả mở miệng nói. Niếp thần ánh mắt quét qua những thứ kia khí đế cấp cường giả khẽ mỉm cười, một giây kế tiếp hắn đến tiêu giao giới một chỗ khác trong không gian. Những cái này khí đế cấp cường giả tư liệu Niếp thần biết, hắn là có thể lôi kéo, bây giờ nhìn hắn bộ dáng, hắn cũng có như vậy tâm tư. Những cái này khí đế cấp cường giả đều không có gia nhập thế lực cường đại, hắn bây giờ lăn lộn cũng không tệ, nhưng đối với hắn mà nói đều có một cái vấn đề, đến như vậy mức độ, hắn phải cân nhắc chính mình hậu nhân đến lúc đó thời gian làm sao bây giờ. Bất kể là phi thăng còn lại chính là tử vong, đối với vạn bối phối hợp liền hạ xuống, gia tộc tiếp theo suy sụp xuống. Hắn đều là vô cùng nhân vật lợi hại, nếu như muốn thêm vào nào đó một thế lực nhất định là không có vấn đề, nhưng thêm vào cái dạng gì thế lực, đây là một cái vấn đề. Cùng thêm vào bây giờ đã rất thế lực cường đại so sánh, thêm vào một cái thế lực mới, bang trợ thế lực mới lớn lên, vạn bối về sau chắc chắn có thể được càng nhiều phối hợp. Nhưng bình thường thế lực mới, cường giả như vậy cũng nhìn không tốt. Mọi người ngồi. Niếp thần cười nói, 16 cái khí đế cấp cường giả một ngồi xuống, chư vị, đa tạ mọi người hỗ trợ, một chút lòng thành, mọi người xin nhận lấy. Niếp thần nói trong nháy mắt 16 cái khí đế cấp cường giả phía trước đều xuất hiện một phần lễ vật phân lượng đều không nhẹ, so với hắn mấy ngày nay nỗ lực tới nói cực kỳ tốt. Đa tạ. 16 cái khí đế cấp cường giả thu đồ vật. Chư vị, ngươi dường như muốn cùng ta nói cái gì, mời nói thoải mái. Niếp thần tiêu tan hớp trà cười nói. Một người trong đó khí đế cường giả ho nhẹ nói, Niếp thần đạo hữu, ta bằng hữu đối với ngươi đều là thật coi trọng, đều để cử ta tới. Đến bên này, ta cũng vậy mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới ngươi chiến lược mạnh, đan đạo lợi hại, trận đạo phương diện đã là trận đế hậu kỳ. Niếp thần đạo hữu, ngươi đan đạo phương diện không biết hôm nay là đan đạo đỉnh phong. Thực lực phương diện đây. Niếp thần hắn trò chuyện, sau 10 phút, 16 cái khi đế cấp cường giả phát xuống linh hồn lời thể, hắn từng cái lên niếp thần chiến thuyền. Bạn hắn đã lên niếp thần chiến thuyền, coi như hắn không lên, có chuyện nói không chừng cũng phải hỗ trợ, còn không bằng trực tiếp lên niếp thần chiến thuyền. Trước mắt đến nhìn, niếp thần cái này một chiếc chiến thuyền vẫn là hết sức không sai, có thể mang theo hắn sông về xa phương. Chư vị, từ nay về sau, ta liền là người một nhà, cạn ly. Niếp thần nâng ly cười nói. Cạn ly. 16 cái khi đế cấp cường giả cùng niếp thần giống như uống một ly rượu. Chư vị, những thứ này tạm thời trước bảo mật, mọi người đi về trước đi. Kẻ khác hỏi tới, ngươi nói ta ra giá cao xin ngươi giúp một tay là được. Niếp thần cười nói. Niếp thần đạo hữu, cáo tử. 16 cái khi đế cấp cường giả rời đi. Niếp thần đến hồ nhất đao khí hoàng nơi đó, hắn nơi này chỉ thiếu một chút điểm liền kết thúc. Niếp thần chờ mấy phút, hồ nhất đao khí hoàng sắt một cái mồ hôi, phi đao tăng lên hoàn toàn kết thúc. Trước mặt hắn phi đao rất có linh tính mà trong nháy mắt đến niếp thần phía trước tiến vào niếp thần thể nội. Niếp thần nhắm mắt lại cảm ngộ, tốt qua một hồi, niếp thần trên mặt lộ ra mỉm cười, phi đao trong nháy mắt đến trong tay hắn, xuất hiện tốc độ so với trước kia nhanh một chút. Mặt khác, niếp thần có thể rõ ràng cảm giác được, phi đao bất luận là tốc độ, độ cứng, linh tính, lớn lên tính, khắp mọi mặt đều có không nhỏ tăng lên. Khắp mọi mặt đều có không nhỏ tăng lên kết quả chính là phi đao trong tay hắn, lực công kích tăng cường rất nhiều. Nếu như nói trước thực lực chẳng qua là miễn cưỡng cựu kiếp tán tiên tiêu chuẩn, như vậy niếp thần phòng trường, chính mình bây giờ thực lực tại cựu kiếp tán tiên giữa cũng là đã trên trung đẳng. Trước, niếp thần không có mò đến hạ giới lực lượng giới hạn một bên, bây giờ niếp thần mơ hồ đã có cảm giác. Đặt đến hạ giới lực lượng giới hạn, đến lúc đó thời gian lộ thiên y vấn đề có thể giải quyết. Hồ lão, đa tạ đa tạ. Niếp thần cười nói. Hồ nhất đao khí hoàng lắc lắc đầu nói, niếp lao đệ, ta cũng không có ra bao nhiêu lực. Phi đao tăng lên nhiều như vậy, chủ yếu là ngươi chịu ra vật liệu. Vật liệu phương diện không thể không nói có rất lớn hoang phí. Còn nữa, 16 cái khi đế cấp cường giả còn có chính ngươi cũng ra rất đại khí lực. Niếp thần cười nói, hồ lão, bất kể nói thế nào, ngươi giúp bận rộn là chắc chắn. Hồ lão, ta liền không cho ngươi khác đồ vật, mời ngươi ăn cái cơm thế nào. Hồ nhất đao khí hoàng cười nói, được, lời này của ngươi ta thích nghe. Trước nợ ngươi nhân tình, ngươi lúc này vẫn cho, ta cũng không dám lại thu. Hồ lão, kia đi, đến bên này còn không có con đếm thử một chút bên này mỹ vị. Ta nhưng là nghe nói, đan đạo ngôi sao bên này mỹ thực tương đối khá. Niếp thần cười nói. Đối hồ lão, ngươi bản thân một người tới, cũng là ngươi cháu gái cũng tới. Nếu như nàng tới, tiêu nàng, thiên ý nàng tại tiêu giao giới giữa. Hồ nhất đao khí hoàng có chút cưng chịu nói, tiểu huyền ẩm ý muốn được thêm kiến thức, sắp thực mang nàng đến bên này, bây giờ hẳn là cùng Liêu tiên tử tại cùng một chỗ. Liêu tiên tử. Đan hoàng liễu như con sao. Niếp thần kinh ngạc nói. Hồ nhất đao khí hoàng gật đầu, đúng, tiểu huyện không biết tại sao biết liễu tiên tử, cùng nàng quan hệ vẫn rất không tồi. Bất quá niếp lão đệ, liễu tiên tử bây giờ cũng không phải là đan hoàng cấp bậc, nàng đã đạt tới đan đế cấp bậc, hơn nữa thực lực cũng có tăng mạnh, nhất định là có vô cùng đại cơ duyên. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, liễu như quân đan đế cấp bậc. Lợi hại a. Hồ lão, vậy ngươi thông chi tiểu huyện, cũng gọi lên liễu tiên tử cùng một chỗ đi. Tốt xấu đều là tinh huyễn thế giới thụ đi ra, mọi người quen biết một chút cũng tốt. Niếp thần cười nói. Chương 140, đến phiên ngươi điên cùng sao. Hồ nhất đao khí hoàng cười nói, được. Niếp thần nói, bên này rượu ngon nhất lầu là Vân Đính Tiên Lâu chứ. Ta phải đi bên kia, hỏi thăm nàng cự ly này một bên là không phải là gần, gần liền trực tiếp đi qua. Hồ nhất đao khí hoàng gật đầu, rất nhanh hồ nhất đao khí hoàng hỏi cười nói, nàng xác thực cách bên kia tương đối gần, ta nhượng nàng trực tiếp đi qua. Vậy đi thôi, hồ lao ngươi dẫn đường, ta còn không biết ở đâu một bên đây. Niếp thần nói. Được. Rất nhanh niếp thần hắn xuất phát, cũng không có phi hành hết tốc lực, nhưng sau 7 phút, niếp thần hắn cũng đã đến Vân Đính Tiên Lâu bên này. Tiểu huyện. Hồ nhất đao khí hoàng kêu lên, hắn nhìn đến chính mình tôn nữ bảo bối hồ tiểu huyện. Niếp thần khẽ mỉm cười, tiêu giao giới giữa lộ thiên y nàng bây giờ không có tu luyện, hắn nhượng nàng đi ra bên ngoài. Ra ra, niếp thần đại ca, thiên y tỷ, na na tỷ. Niếp thần hắn đến gần, hồ tiểu huyện kêu lên. Niếp thần mỉm cười gật đầu, ánh mắt của hắn rơi vào một cô gái khác trên thân. Cô gái này dĩ nhiên chính là Liêu tiên tử Liễu Như Quân, trước so thời gian hơi dài tinh huyện thế giới thụ xếp hạng thứ nhất. Bây giờ Liễu Như Quân càng là đã đan đế. Niếp thần đánh giá Liễu Như Quân, Liễu Như Quân thật xinh đẹp, bất quá Niếp thần chú ý cũng không phải một điểm này. Hắn tại Liễu Như Quân trên thân cảm giác được từng tia khí tức quen thuộc. tinh không cổ lộ khí tức. Loại khí tức này bình thường cường giả căn bản là không cảm giác được, cũng chính là Niếp Thần trải qua tinh không cổ lộ, hơn nữa hắn tu luyện luyện thần chân kinh, cảm ứng bén nhạy mới có thể phát hiện. Hồ Lao nói Liêu tiên tử thực lực đại tăng, hơn nữa đang trên đường trở thành đan đế, không trách tăng lên nhanh như vậy, thì ra tiến vào tinh không cổ lộ. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Tình huống như vậy, Niếp Thần đối với Liêu Như Quân hứng thú tăng nhiều. Đương nhiên, không phải là bởi vì nàng là mỹ nữ hứng thú tăng nhiều, Niếp Thần bây giờ đã thu tâm, có Phượng Ảnh Đồng nàng bồi bạn, Niếp Thần đã hoàn toàn thỏa mãn. Đối Liêu Như Quân cảm thấy hứng thú, là bởi vì nàng thực lực. Nàng dám lên tinh không cổ đạo, đầu tiên thiên phú chắc chắn sẽ không rất kém cỏi. Tiếp đó, nàng lên tinh không cổ đạo, đến lúc đó thời gian chắc chắn thực lực tu vi còn sẽ có tăng lên rất nhiều. Nếu như Liễu Như Quân đến lúc đó thời gian có thể trở thành hạ thuộc, đó là một cái vô cùng mạnh mẽ trợ lực. Niếp lão đệ, cái này một vị liền là Liêu tiên tử Liễu Như Quân, Liễu tiên tử, Niếp thần đại danh chắc hẳn ngươi cũng đã nghe nói qua, hai vị này là hắn thế tử. Hồ Nhất Đao mỉm cười nói. Liễu Như Quân lãnh đạm gật đầu, nàng và Hồ Tiểu Uyển quan hệ không tệ, nhưng đối với Niếp thần hắn cũng không có hứng thú. Mặc dù Liễu Như Quân nghe nói qua Niếp thần một ít chuyện, Niếp thần dường như mạnh nhất, nhưng nàng bây giờ cũng không có mang Niếp thần coi vào đâu, đan đế cấp tu vi, thực lực cũng vô cùng mạnh, nàng bây giờ có chút kiêu ngạo cũng bình thường. Có lòng thu nạp Liễu Như Quân coi như thủ hạ, Niếp thần đối với Liễu Như Quân thái độ cũng không hề để ý, hắn khẽ cười nói, ta đi vào trước đi, Vân Đính Tiên lâu rượu và đồ ăn nghe nói là cực kỳ tốt, còn chưa tới bên này lúc liền muốn nếm thử một chút, kết quả đến bên này lại trì hoãn không ít thời gian mới tới. Niếp thần đại ca, nơi này nghe nói cũng không dễ dàng ăn đến, ta không có hẹn trước, lúc này đi qua có thể ăn được sao? Hồ Tiểu Uyển có chút bận tâm nói. Niếp thần còn chưa mở lời, Liễu Như Quân mỉm cười nói, Tiểu Uyển, yên tâm, sẽ không có vấn đề. Vân Đính Tiên lâu mặc dù khó ăn đến, nhưng ta một điểm này mặt mũi cũng còn là có. Bây giờ bên này đan đạo thịnh hội, Liễu Như Quân là đan đế cấp cường giả, 10 phần phấn khích. Đoàn người bay lên, Vân Đính Tiên lâu là tại trên tầng mây, hắn đến gần, có thể nghe được Vân Đính Tiên trong lầu chuyển tới tuyệt vời nhạc khúc cấm thanh. Vân Đính Tiên lâu là do cực kỳ lợi hại cường giả tổ chức, khắp mọi mặt đều là đỉnh phong tiêu chuẩn, nguyên liệu nấu ăn vô cùng là chân quý, dĩ nhiên, nơi này ăn một bữa giá cả cũng không phải bình thường người tu luyện có thể chịu đựng. Cho ta một căn phòng riêng. Niếp thần hắn bay xuống một cái từ mây mù hình thành trên bình đài, bên này có trang phục như tiên nữ bình thường hầu gái nên đón. Xin hỏi ngươi có đặt trước sao? Cầm đầu nữ tử ôn nhu dò hỏi. Liễu Như Quân đạm thanh nói, không có đặt trước. Nàng kia khẽ gật đầu một cái nói, xin lỗi, ngày hôm nay đầy ngập khách, không có đặt trước vô pháp chiêu đãi mỗi bên vị, mời mấy vị khách nhân hôm khác tới nữa đi. Liễu Như Quân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay xuất hiện một cái lệnh bài, đan đế cấp lệnh bài. Có không? Nàng kia một chút ngẩn người một chút, bất quá nàng vẫn là lắc lắc đầu nói, tôn quý khách nhân, quả thực xin lỗi, hôm nay thật đã đầy ngập khách. Mặc dù còn có một cái phòng VIP, thế nhưng một căn phòng riêng là bị đặt trước, hơn nữa khách nhân hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới. Người nào đặt, thông chi hắn xuống, nhượng hắn mang kia một căn phòng riêng nhường lại, ta có thể cho hắn bồi thường. Liễu Như Quân trầm giọng nói, khẩu khí thật là lớn. Lạnh lùng âm thanh ầm vang lên, đoàn người bay tới, mới vừa mở miệng là Liễu Như Quân, những người đó nhìn chằm chằm cũng là Liễu Như Quân. Đan đế, ngược lại cũng lợi hại, nhưng là tại bây giờ đan đạo ngôi sao, bình thường đan đế cấp nhân vật, vậy hay là phải điệu thấp một chút, dư lão ngài nói đúng không? Nói lời một người thanh niên, hắn ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Hắn đến từ một cái rất mạnh mẽ thành trì, tên Thâm Viên Thành. Thâm Viên Thành mặc dù so sánh lại vạn cổ tuyệt thành như vậy thành phố thực lực thấp không ít, nhưng cũng là cực kỳ mạnh mẽ thành trì. Trong thành trì đan đế cấp cường giả có mấy cái, khí đế, trận đế cấp bậc như vậy nhân vật cũng đều có mấy cái. Cái này một người thanh niên là Thâm Viên Thành thiếu thành chủ, trong miệng hắn dư lão là Thâm Viên Thành một cái đan đế cấp cường giả, hơn nữa còn là rất lợi hại đan đế cấp cường giả. Có thể để cho nàng bồi tiểu. Một cái bảo xám lão giả mở miệng, hắn nhìn chằm chằm Liễu Như Quân, trong mắt tồn tại một riêng, cái này một cái bảo xám lao giả liền là thanh niên kia trong miệng dư lão, hắn tài luyện đan rất cao, nhưng tính cách lại không tốt, cực kỳ hào sắc. Ồ, ngoài ba cái cũng không sai, có thể để cho nàng bốn cái cùng một chỗ bồi tiểu, hai người nam, xéo đi. Dư lão nói, Niếp Thần cùng Hồ Nhất Đao đan hoàng bị hắn không nhìn. Niếp Thần bây giờ có chút danh tiếng, nhưng có rất nhiều cường giả kỳ thực chẳng qua là nghe nói qua hắn, hắn hình dạng thế nào. Rất nhiều cường giả cũng không biết. Liễu Như Quân giận dữ, trên người nàng trong nháy mắt phát ra khí tức cường đại, Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, theo Liễu Như Quân phát ra khí tức nhìn, nàng sức chiến đấu rất mạnh. Liễu Như Quân lục kiếp tán tiên tu vi, sức chiến đấu chuyện, Nhiếp Thần phỏng chứng ít nhất cũng là thất kiếp tán tiên đỉnh phong tiêu chuẩn, thậm chí có thể đạt tới bát kiếp tán tiên tiêu chuẩn. Không đúng. Nhiếp Thần trong lòng kinh ngạc, hắn đột nhiên nghĩ đến một chút, Liễu Như Quân làm sao lục kiếp tán tiên tu vi? Liễu Như Quân tư liệu Nhiếp Thần vẫn biết một chút, nàng thành niên cũng không phải rất lớn. Tán tiên kiếp 1000 năm một lần, coi như Liễu Như Quân có thực lực vượt qua tán tiên kiếp, thời gian làm sao đi? 1000 năm thời gian không tới, tán tiên kiếp cũng sẽ không đến. Không tính trước, lục kiếp tán tiên hẳn là ít nhất cũng là 6000 tuổi, Liễu Như Quân nơi nào có như vậy lớn? Chẳng lẽ Liễu Như Quân có đặc thù phương pháp? Nhiếp Thần con mắt sáng lên. Nếu như vậy, hắn cũng có thể tuyển trạch Liễu Như Quân như vậy à, đại thừa đỉnh phong đến lúc đó thời gian tiên kiếp xuất hiện, cố ý độ kiếp thất bại trở thành tán tiên, tiếp đó một mạch vượt qua 9 lần tán tiên kiếp. Nhiếp Thần trước cảm thấy con đường này không thể là bởi vì con đường này quá trì hoãn thời gian. Hơn 9000 năm, hắn trên tinh không cổ lộ trì hoãn không lên. Nhưng nếu như tán tiên kiếp thời gian có thể khống chế, 9 lần tán tiên kiếp có thể để cho nó khá mau đến, vậy được là tán tiên cũng là hoàn toàn có thể. Như vậy thực lực của hắn đạt tới phàm giới giới hạn dễ dàng hơn, hơn nữa thực lực đạt tới phàm giới giới hạn sau đó còn không dùng lập tức đi tiên giới, hắn còn có thể cho Phượng Ảnh Đồng nàng hộ giá hộ hàng một đoạn thời gian. Chỉ cần tán tiên kiếp không trì hoãn quá nhiều thời gian, như vậy càng tốt hơn. Đến lúc đó sau khi thành tiên liền trực tiếp là khá lợi hại tiên nhân, hơn nữa về sau hạ giới, thực lực cũng sẽ mạnh hơn. Có nghe hay không? Nữ lưu xuống, nam xéo đi. Kia một người thanh niên khiển trách. Liễu Như Quân trước bày ra đan đế lệnh bài, nhưng cái này bị thanh niên kia hắn không nhìn, hắn trong đội ngũ thì có hai cái đan đế cấp cường giả. Dư Lao xếp hạng có thể tiến vào tiền tam thập, cái khác đan đế cấp cường giả cũng là Thường Xâm đan đạo trên bảng xếp hạng thứ 100 nhân vật. Nhiếp Thần phục hồi tinh thần lại, hắn cau mày một cái đạm thanh nói, vốn là ngươi đặt trước nên ngươi, nhưng ngươi không khỏi cũng quá cuồng vọng một chút. Thần gia ở chỗ này, đến phiên ngươi điên cùng sao? Chương 141, Liễu Như Quân yêu cầu. Ngươi thứ gì? Thanh niên kia lạnh lẽo ánh mắt rơi vào Nhiếp Thần trên thân, mới vừa Liễu Như Quân mở miệng, hắn thấy, Nhiếp Thần hắn đoàn người này, lợi hại nhất liền là Liễu Như Quân. Liễu Như Quân hắn đều không để ý, còn sợ những người còn lại. Nhiếp Thần lại cũng không có cố ý ẩn giấu tu vi, kẻ khác có thể đoán được Nhiếp Thần chẳng qua là đại thừa đỉnh phong tu vi. Đại thừa đỉnh phong kỳ thực rất nhiều. Nhưng cũng phải xem tại dạng gì phương, bây giờ đan đạo ngôi sao tán tiên đều là khắp nơi đi, đại thừa thật nhiều như chó. Phải biết, nói như vậy, đại tông sư cấp bậc nhân vật, thân phận địa vị liền cùng đại thừa cường giả tương đối, đan hoàng cấp nhân vật, thân phận địa vị không có thể so với đại thừa cường giả tối đỉnh thấp. Bây giờ đan đạo ngôi sao bên này, đan hoàng cấp nhân vật phỏng chừng hơn mấy triệu, qua chút thời gian nữa, bên này đan hoàng cấp nhân vật lên 100 vạn cũng không phải là không có khả năng. Thương Xâm tinh đảo có 10 vạn thế giới chi thụ. Mỗi một cái thế giới chi thụ tới 10 cái đan hoàng bên này thì có lên 100 vạn đan hoàng. Hơn nữa lần này địa phương còn lại vẫn tới không ít đan đạo cường giả, đan đế cấp cường giả đến lúc đó thời gian bên này có thể đều sẽ có 2000-3000 cái, thực lực yếu một ít đan đế cấp cường giả đều không coi vào đâu. Đây vẫn chỉ là tính toán đan đạo phương diện, bên này còn sẽ có chiến lực vô cùng mạnh mẽ tán tiên, sẽ có khí đế, sẽ có trận đế các loại tới, cường giả chân chính như mây. Cùng bây giờ đan đạo tinh tương so. Trước tinh huyễn thế giới chi thụ, đan đế tinh bên kia tụ họp cường giả con số căn bản cũng không tính là gì. Nhiếp Thần nhàn nhạt nói, thần gia cũng không nhận ra. Muốn không ngươi đi tìm mấy cái khô lâu đảo cường giả hỏi một chút, khô lâu đảo cường giả hẳn là đều biết thần gia ta. Ngươi là, Nhiếp Thần. Kia mấy cường giả một người trong đó chợt mà cả kinh nói, khô lâu đảo cường giả đều biết người có thể cũng không phải rất nhiều, Nhiếp Thần tự nhiên ở trong đó. Nhiếp Thần trước chu diệt khô lâu đảo 10 tới 1 cường giả. Về sau khô lâu đảo chủ thân đồ hùng có thể nói đều là Nhiếp Thần giết chết. Nhận ra thần gia. Nếu nhận ra thần gia, như vậy cút đi. Ngươi bao xương thần gia muốn, lại ở chỗ này càn rỡ một câu, thần gia lại lấy mạng của ngươi. Nhiếp Thần nhàn nhạt nói. Thanh niên kia sắc mặt khó coi, coi như Thâm Nguyên thành thiếu chủ, hắn rất ít như vậy bực bội. Bất quá bây giờ, hắn thật không dám cùng Nhiếp Thần càn rỡ nữa. Nhiếp Thần nói như vậy, nếu như hắn tiếp tục càn rỡ, Nhiếp Thần thật có khả năng đưa hắn giết chết. Hơn nữa khổ bức là, coi như hắn bị giết chết, Thâm Nguyên Thành cầm Nhiếp Thần cũng không có biện pháp gì, khô lâu đảo thực lực mạnh nhiều lắm, bây giờ đều chỉ có thể đè ép. Ta đi. Thanh niên trầm giọng nói, trong lòng của hắn muốn phóng mấy câu lời độc ác, nhưng đúng là vẫn còn không dám nói ra. Nhiếp Thần nhìn về kia một cái cầm đầu hầu gái khẽ cười nói, hiện tại có bao xương, có thể mang ta tới sao? Dĩ nhiên có thể. Hầu gái dẫn đường, rất nhanh Nhiếp Thần hắn đến ở trên ghế riêng. Thanh niên kia hắn đặt cái này một cái ghế lô vẫn rất không tồi. Nhiếp Thần đạo hữu, lợi hại a. Liễu Như Quân nhàn nhạt nói, nàng sắc mặt cũng không khá lắm, nàng mới vừa ra diện không dùng, Niếp Thần ra diện mới làm xong. Niếp Thần nói, Liêu tiên tử, ta nhưng dùng âm thầm trò chuyện một chút sao? Liễu Như Quân đôi mi thanh tú hơi nhíu, bất quá nàng vẫn gật đầu tán thành, nàng tin tưởng chính mình về sau mạnh hơn, nhưng bây giờ sức chiến đấu mà nói, có thể Niếp Thần cường đại hơn. Niếp Thần còn có Chu Thần Tế Đài một số vật gì đó. Hồ Lão, trước xin lỗi không tiếp chuyện được một chút, Niếp Thần cười nói. Hồ Nhất Đao khí hoàng gật đầu, Niếp Thần cùng Liễu Như Quân tiến vào tiêu giao giới giữa. Liêu tiên tử, mời ngồi. Niếp Thần nói. Liễu Như Quân ngồi xuống, Niếp Thần nói, Liêu tiên tử, không nghĩ tới ngươi cũng tiến vào tình không cổ lộ, ta tiến vào không ít lần, ngược lại là không có chạm đến ngươi. Liễu Như Quân ngẩn ra, Niếp Thần tiến vào tình không cổ lộ. Niếp Thần, ngươi tiến vào tình không cổ lộ. Còn nữa, ngươi làm sao thấy được ta tiến vào tình không cổ lộ? Liêu Như Quân nói. Niếp Thần khẽ cười nói, Liêu tiên tử, có thể bởi vì ta tiến vào thời gian dài hơn ngươi một chút đi, ta bây giờ tình không cổ lộ 188 cấp, Liêu tiên tử không biết ngươi bao nhiêu cấp. Liễu Như Quân ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nàng trên tinh không cổ lộ diện vẫn chỉ có chừng 100 cấp, Niếp Thần lại đã đạt tới 188 cấp, chênh lệch này rất lớn a. Phải biết, đến phía sau, một cấp chênh lệch có thể liền cần thật lâu mới có thể thông qua. Niếp Thần nói cái này, Liễu Như Quân lập tức biết, Niếp Thần thực lực có thể so với hắn biểu hiện ra mạnh hơn, hắn tại đan đạo phương diện, có thể cũng lợi hại hơn. Đến 188 cấp, Liễu Như Quân tin tưởng Niếp Thần đan đạo tuyệt đối không phải đan hoàng cấp tiêu chuẩn. Niếp Thần, ngươi đan đạo phương diện không biết là cái gì tài nghệ. Liễu Như Quân nhịn không được dò hỏi. Đan đế đỉnh phong, đến lúc đó thời gian trước 10 nên vấn đề không lớn đi. Niếp Thần nhỏ mở miệng cười, nghe hắn vừa nói như thế, Liễu Như Quân âm thầm hít sâu một hơi. Niếp Thần đan đạo phương diện so với nàng lợi hại nhiều, phương diện chiến lực có thể cũng so với nàng lợi hại rất nhiều. Thực lực nhanh chóng tăng lên, vốn là Liễu Như Quân là khá kiêu ngạo, bây giờ kiêu ngạo cảm giác tức khắc tàn đi. Tại Niếp Thần phía trước, thật sự là kiêu ngạo không lên. Niếp Thần nói, Liêu tiên tử, ta muốn biết một chuyện, ngươi độ kiếp thất bại đã là tán tiên, có thể ngươi đã lục kiếp tán tiên, này sao lại thế này? Ngươi trước đây cũng không phải lục kiếp tán tiên đi, vẫn là đại thừa cấp bậc tu vi. Liễu Như Quân nói, Niếp Thần đạo hữu, ngươi là muốn trở thành tán tiên, tại hạ giới đạt tới cao hơn thực lực. Không sai. Niếp Thần gật đầu, Liêu tiên tử không biết có thể hay không báo cho biết, Liêu tiên tử nếu như báo cho biết, nhất định có hậu tạng. Chỗ này của ta có không ít đan đạo phương diện ngọc giản. Liễu Như Quân con mắt sáng lên. Báo tin cho ngươi cũng không có quan hệ gì, dẫn kiếp bảo vật ngươi biết không? Liễu Như Quân nói. Niếp Thần gật đầu, cái này hắn là biết, giống Niếp Thần bây giờ đại thừa đỉnh phong tu vi, tăng lên nữa một đoạn, nếu như hắn muốn sớm một chút độ kiếp, sớm một chút phi thăng tiên lên giới, có thể sử dụng dẫn kiếp bảo vật, tiên kiếp có thể sớm một chút đến. Liêu tiên tử, không nghe nói dẫn kiếp bảo vật có thể dẫn tán tiên kiếp a? Niếp Thần nói. Liễu Như Quân đạm thanh nói, bình thường địa phương dĩ nhiên là không thể, nhưng có một chỗ có thể, thần linh di tích bên kia. Ta là tại Thập Vạn Đại Sơn giữa sử dụng dẫn kiếp bảo vật, tại chính mình không gian bảo vật bên trong độ kiếp, còn có bố trí tương đối cường đại trận pháp, tán tiên kiếp cũng không có ảnh hưởng đến ngoại giới. Niếp Thần bừng tỉnh, bên kia quả thật có thể, bên kia pháp ngoại chi địa. Tán tiên kiếp cùng bình thường thiên kiếp cũng là bất đồng, kiếp lôi trực tiếp xuất hiện tại chung quanh thân thể. Liêu tiên tử, đa tạ báo cho biết. Những ngọc giản này cho ngươi đi, mặt trên còn có đan đế ý chí, ngươi sử dụng nữa một phen là không có có vấn đề. Niếp Thần nói. Đa tạ. Liễu Như Quân thu hồi Niếp Thần lấy ra ngọc giản, hấp thu những ngọc giản này giữa tư liệu, nàng biết rõ mình đan đạo phương diện có thể tăng lên không ít. Niếp Thần đạo hữu, còn có vấn đề gì không? Niếp Thần suy nghĩ một chút nói, Liêu tiên tử, ta đến lúc đó thời gian chuẩn bị thành lập được một cái thế lực cường đại, không biết ngươi có không có gia nhập cái này một thế lực ý nghĩ. Trước mắt đã có chừng 30 đan đế, hơn 10 khi đế cấp cường giả nguyện ý thêm vào. Liễu Như Quân khẽ nhíu mày, thêm vào ngươi kiến lập thế lực trở thành thủ hạ của ngươi. Niếp Thần đạo hữu, lần này đan đạo thịnh hội, nếu như ngươi tiến vào 5 vị trí đầu, ta có thể cân nhắc thêm vào, nếu không không bàn nữa. Chương 142, con kiến khiêu khích. 5 vị trí đầu. Liêu tiên tử, nhớ kỹ ngươi nói nha. Niếp Thần cười nói. Liễu Như Quân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ Niếp Thần thật có năm chắc tiến vào 5 vị trí đầu? Nói 5 vị trí đầu, Liễu Như Quân kỳ thực liền là tại cự tuyệt, nàng không cho là Niếp Thần có thể đạt tới cái này dạng độ cao. Dĩ vãng đan đạo thịnh hội Niếp Thần có lẽ có thể, nhưng lần này luyện đan sư công hội hội trưởng phi thăng, địa phương còn lại không ít lợi hại đan đế cấp cường giả tới, độ khó gia tăng thật lớn. Ta sẽ nhớ kỹ. Liễu Như Quân nói. Một giây kế tiếp, Niếp Thần cùng Liễu Như Quân đi ra bên ngoài. Vân Đính Tiên lâu đồ vật vị đạo quả thật không tệ. cái này một bữa cơm, Niếp thần tướng ăn trước mắt hài lòng. Đổi một quán rượu ăn cơm Thâm Nguyên Thành những cường giả kia trong lòng liền vô cùng khó chịu, đặc biệt là kia một người thanh niên, Thâm Nguyên Thành thiếu chủ, trong lòng của hắn thập phần tức giận. Thiếu thành chủ, đan đạo thịnh hội rất nhanh không bắt đầu, đan đạo thịnh hội lên, ta có thể cho hắn biết lợi hại. Hắn nói không chừng Thương Sâm đan đạo bảng trước 10000 đều tiến vào không, đến lúc đó thời gian có thể thật tốt chế rêu hắn một phen. Ngoài họ lão giả nói, Dư lão, đến lúc đó thời gian phương diện này liền tựa ngươi, nếu không phải cái tên này lấy được không ít bảo vật, không chỉnh chết hắn. Thanh niên kia lạnh giọng nói, ngoài họ lão giả khẽ gật đầu, bao tại trên người của ta, Niếp thần mặc dù thật lợi hại, nhưng như thiếu thành chủ từng nói, hắn chủ yếu là chính mình bảo vật lợi hại. Hắn tự thân, đan đạo phương diện cùng ta so sánh kém nhiều, phương diện chiến lực, ta Thâm Nguyên Thành cũng có cường giả chiến lực ở trên hắn. Đan đạo thịnh hội thời gian nhanh chóng đến, đan đạo ngôi sao bên này, cường giả cũng là càng ngày càng nhiều, không thể so với thần linh di tích bên kia tụ họp cường giả ít. Thần linh di tích dù sao có nguy hiểm rất lớn, nhưng đan đạo so đấu, cái này cũng không có nguy hiểm gì. Hơn nữa coi như không thể tiến vào Thương Sâm đan đạo bảng, xem xuống ngoài lợi hại cường giả luyện đan cũng không thiếu chỗ tốt. Hừ, Niếp thần hắn cùng một chỗ đi đan đạo quảng trường, luyện đan mang tại bên này tiến hành. Vừa tới bên này, Niếp thần nghe được một tiếng hừ lạnh âm thanh, tiếng hừ lạnh chuyển tới hắn trong tai, cái này là hướng về phía hắn. Niếp thần nhìn sang nhìn đến hai cái tương đối quen người. Ma Diễm đan hoàng, còn có Nụ Chia đan hoàng, hắn gom lại cùng một chỗ. Ma Diễm đan hoàng cùng Nụ Chia đan hoàng trước hắn đều tại Niếp thần phía trước ăn chút ít thiếu, hắn đều ghi hận lên Niếp thần, bây giờ, hắn đồng loạt đi hướng Niếp thần hắn. Niếp thần ánh mắt rơi vào Ma Diễm đan hoàng Nụ Chia đan hoàng trước mặt hắn huy hiệu lên, huy hiệu là một cái khô lâu hình vẽ, đây là khô lâu đảo tiêu chí. Ma Diễm đan hoàng, Nụ Chia đan hoàng, có chuyện gì sao? Niếp thần nhàn nhạt nói. Nụ Chia đan hoàng cười lạnh nói, Niếp thần, trước tại đan đế tinh ngươi thắng ta, đan đạo phương diện, ngươi có dám lại so với ta thi đấu liều mạng? Ma Diễm đan hoàng đạm thanh nói, ta hai cái cùng ngươi so, dám không? Niếp thần ánh mắt quét qua Nụ Chia Ma Diễm đan hoàng hắn cười nhạt nói, hai vị, nhìn đến ngươi thêm vào khô lâu đảo, đan đạo phương diện rất có tiến triển a, bại tướng dưới tay, còn dám chạy tới khiêu khích. Khô lâu đảo người để cho ngươi đến. Liền ngươi và ta so, có đúng hay không quá xem thường người? Ma Diễm đan hoàng cười lạnh nói, Niếp thần, ngươi cho là mình không có nhiều lên. Ngươi dùng là mình đã là đan đế cấp cường giả hay sao? Thêm vào khô lâu đảo, còn có người tài bồi hắn, Ma Diễm đan hoàng hắn tăng lên sắc thực rất nhiều, bây giờ khoảng cách đan đế cấp cũng chỉ có một bước ngắn, cho nên niềm tin của hắn khá đầy đủ. Trước tại Niếp thần nơi này chịu thiệt, hắn muốn lấy lại danh dự. Niếp thần âm thầm trợn mắt một cái, khô lâu đảo thậm chí vẫn không biết hắn đan đạo phương diện đã đạt tới đan đế cấp bậc. Phương diện này tình báo thu thập có vấn đề à? Ngươi nghĩ thế nào so, thất bại, ngay trước mọi người tự sát sao? Niếp thần nhàn nhạt nói. Nếu như là ngay trước mọi người tự sát, ta liền cùng ngươi so tài một chút nhìn, nếu như không phải là, ngươi mau cút. Thắng ngươi và ta không có bất kỳ cảm giác thành tựu, nếu như là đánh cược ít đồ, ngươi toàn bộ của cải gộp lại nói không chừng vẫn chưa tới ta chính mình bảo vật giá trị 0,01%, cùng ngươi đánh cược cái này ta không nhàm chán như vậy. Ma Diễm đan hoàng cùng Nụ Chia sắc mặt khó coi, đây là bị Niếp thần cho trần trụi mà khinh thường a. Có thể Niếp thần cái này khinh thường, hắn thật đúng là phản bác không, hắn tài sản gộp lại, rất lớn có thể thật không có Niếp thần tài sản 0,01%. Còn chưa cút. Adena cười hì hì nói. Ma Diễm đan hoàng cùng Nụ Chia bí mật truyền âm nhanh chóng trao đổi, hắn đoán được kết quả, hắn hai cái cùng Niếp thần đánh cược, thắng tỷ lệ vẫn tính là tương đối lớn. Niếp thần chính mình phần lớn bảo vật, coi như hắn thắng tỷ lệ nhỏ một chút, cũng có thể đánh cược thanh này. Tương đối lớn có thể, Ma Diễm đan hoàng cùng Nụ Chia cảm thấy, chỉ cần hắn tán thành đánh cược, Niếp thần căn bản cũng không dám ứng chiến, Niếp thần liền sợ, hắn tốt xấu chút cơn giận. Niếp thần, chỉ cần ta hai cái có một cái thắng ngươi, ngươi liền tự sát. Ma Diễm đan hoàng cười lạnh nói. Niếp thần nhàn nhạt nói, có thể, ngươi không có như vậy bản lãnh. Nụ Chia lạnh lùng thốt, Niếp thần, ta đây liền cùng ngươi đánh cược. Bây giờ xung quanh không ít cường giả, mọi người chung nhau nhân chứng. Ta đều thất bại, ta tự sát, ngươi thua, ngươi liền tự sát. Ma Diễm đan hoàng cười lạnh nói, Niếp thần, ta tán thành, còn ngươi, đồng ý không? Xung quanh không ít người nhìn, Niếp thần lắc lắc đầu nói, thấy qua tìm chết, chưa thấy qua như vậy tìm chết. Ngươi nếu tán thành, ta đây thành toàn cho ngươi. Ma Diễm đan hoàng cùng Nụ Chia hơi biến sắc mặt, Niếp thần lại đáp ứng, Niếp thần đan đạo phương diện, chẳng lẽ cũng đã có tiến bộ rất lớn. Niếp thần, ngươi đến lúc đó thời gian thất bại có thể đừng chạy. Ma Diễm đan hoàng cùng Nụ Chia bỏ lại mấy câu lời độc ác liền đi, hắn muốn cho Niếp thần một chút áp lực trong lòng, bất quá hắn không biết, đây đối với Niếp Thần tới nói căn bản cũng không có áp lực chút nào. Tại Niếp Thần nhìn đến, Ma Diễm Đan Hoàng hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Chẳng qua là hắn hai cái con sâu nhỏ tận lực đến tìm phiền toái, đến lúc đó thời gian thuận tiện giết chết được. Niếp đại ca, quy tắc tranh tài lập tức phải công bố ra, không biết đối Niếp đại ca ngươi có phải hay không thích hợp. Lộ Thiên Y truyền âm nói, đan đạo so đấu có thể không có cùng quy tắc, lần trước đan đế tinh thời điểm, quy tắc liền thập phần thích hợp Niếp Thần. Niếp Thần khi đó có thể luyện chế tương đối nhiều đan dược, từng cái đều tương đối quen thuộc, nhưng nếu như chỉ so với liều mạng số ít mấy loại đan dược, hắn mới bắt đầu thành tựu là hơn 10 tên. Như vậy đừng nói Ma Diễm Đan Hoàng cùng nụ chia, ngoài ngoài không ít thực lực kém một đoạn Niếp Thần cũng không sánh bằng. Chẳng qua hiện nay Niếp Thần đã không phải là trước Niếp Thần, bây giờ Niếp Thần không gánh có thể luyện chế rất nhiều loại đan dược, liên quan đến diện rộng rãi, cụ thể đến số ít đan dược phía trên, Niếp Thần luyện chế cũng lợi hại. Không quản cái dạng gì quy tắc, Niếp Thần phòng trường chính mình tiến vào trước 10 nhất định là không có vấn đề, nếu như vẫn là đan đế tinh như vậy quy tắc, Niếp Thần có nắm chắc chính mình vọt tới thứ nhất. Niếp Thần đạo hữu, không có thể lấy được thích hợp nhất người quy tắc, bất quá cũng không tính kém. Quy tắc còn không có công bố ra, bất quá lúc này Niếp Thần nhận được Trịnh Thế Thiên truyền âm, Trịnh Thế Thiên này một ít nương nhờ vào hắn đan đạo cường giả tham dự quy tắc chế định. Quy tắc chế định là Thương Sâm đan đạo bảng xếp hạng thứ 300 cường giả định, Niếp Thần danh tự căn bản cũng không tại Thương Sâm đan đạo bảng, hắn không có tư cách tham dự. Chư vị, đang lúc này, Niếp Thần nghe được có chút giả mua nhưng là vang vọng thanh âm, là bây giờ Thương Sâm đan đạo công hội phó hội trưởng Tư Mã Khang chính thanh âm. Hoan nên mọi người trước tới tham gia lần này Thương Sâm đan đạo thịnh hội. Lần này đan đạo thi đấu quy tắc đã đi ra, mời mọi người chú ý Thương Sâm đan đạo bảng. Rất nhiều cường giả bây giờ cũng không có chú ý Thương Sâm đan đạo bảng, lúc này đều nhìn sang. Thương Sâm đan đạo trên bảng bản để biểu hiện là trước kia lên Thương Sâm đan đạo bảng 1 vạn cường giả danh tự, bây giờ danh tự đã không có, từng cái chữ to hiện lên quy tắc. Chương 143, đan đạo thi đấu bắt đầu. Niếp Thần cũng nhìn về Thương Sâm đan đạo bảng. Thương Sâm đan đạo trên bảng rõ ràng viết, lần này thành tựu từ 4 bộ phân tạo thành. Bộ phận thứ nhất, đối với đan đạo kiến thức giải, liên quan đến vô số đan đạo phương diện kiến thức. Bộ phận thứ hai, đối với đan đạo sở trường, luyện chế 3 loại đan dược, cái này 3 loại đan dược mỗi một chủng luyện chế một lò, mỗi một viên đan dược có thể được bất đồng điểm tích lũy. Bộ phận thứ ba, luyện chế rất nhiều loại bất đồng đan dược, không giới hạn luyện bao nhiêu, nhưng là, chỉ cần luyện chế thất bại 10 lò đan dược bộ này phân liền kết thúc, đồng dạng, luyện chế được bao nhiêu đan dược tính điểm tích lũy, bất quá cùng bộ phận thứ hai bất đồng là bộ phận thứ hai luyện chế thất bại không giữ điểm tích lũy, cái này một bộ phận luyện chế thất bại tiêu hao vật liệu phải chụp điểm tích lũy. Thương Sâm đan đạo trên bảng quy tắc chi tiết viết, đan đạo so đấu, tự phụ thắng thiếu. Thương Sâm đan đạo công hội chuẩn bị đủ loại linh dược, nhưng linh dược cũng không phải miễn phí cung cấp, linh dược cần phải bỏ tiền mua sắm. Dĩ nhiên, luyện chế được đan dược cũng là quy luyện đan người. Chính mình mang linh dược, cái này không thể, bởi vì chính mình mang linh dược có thể có tương đối lớn chênh lệch, giám định linh dược giá trị cần thời gian. Còn có bộ phận thứ tư, là án cần luyện đan. Bộ phận thứ tư, đến lúc đó thời gian sẽ có đủ loại có chuyện người đứng ra, trước mặt 3 bộ phận xếp hạng thứ 300 cường giả có thể tham dự bộ phận thứ tư. Từng cái luyện đan người cũng có thể dùng chọn lựa có chuyện người, tiếp đó luyện chế đối phương cần đan dược cứu chữa đối phương. Phương diện này cũng không phải so với ai khác luyện chế đan dược được, tại đan dược tốt cùng đan dược dùng đối phương diện cần phải thật tốt cân nhắc, không sai biệt lắm thời gian trị tốt một bệnh nhân. Nếu như sử dụng đan dược chờ cho thấp hơn nhiều tiêu hao thấp hơn nhiều, như vậy điểm tích lũy muốn cao hơn nhiều. Niếp đại ca, ngươi cảm thấy thế nào? Adena nhỏ giọng nói. Niếp Thần khẽ mỉm cười, cũng không tệ lắm, mặc dù xác thực không phải là thích hợp nhất ta, nhưng là thập phần không sai. Bộ phận thứ nhất, bộ phận thứ ba, bộ phận thứ tư ta đều có niềm tin rất lớn, chẳng qua là bộ phận thứ hai có thể sẽ có không ít cường giả điểm tích lũy tại trên ta, sở trường phương diện ta cùng một chút đỉnh phong đan đế so vẫn là kém chút ít. Hắn có cả đời hoa vô cùng nhiều thời gian tại đặc định nào đó mấy loại đan dược phía trên. Lộ Thiên Y cùng Adena nhẹ khẽ gật đầu, 4 bộ phân, Niếp Thần đã có 3 bộ phận rất có nắm chắc, kia cuối cùng thành tựu hắn sẽ rất không tồi. Kém cỏi nhất bộ phận thứ 2, Lộ Thiên Y Adena nàng biết Niếp Thần kỳ thực cũng là mạnh nhất, phương diện này coi như rơi ở phía sau cũng sẽ không rơi ở phía sau nhiều lắm. Chư vị, lần này đan đạo thi đấu còn có nửa canh giờ bắt đầu, mọi người muốn tham gia đan đạo thi đấu xin hãy chuẩn bị được. Đan đạo thi đấu thời gian, nghiêm cấm bất kỳ quấy nhiễu nào đan đạo thi đấu hành động, người vi phạm coi là đối Thương Sâm luyện đan sư công hội khiêu khích. Tư Mã Khang chính một lần nữa mở miệng. Lộ Thiên Y cùng ạt đệ nạ tiến vào tiêu giao giới giữa, Niếp Thần bước vào đan đạo quảng trường. Đan đạo quảng trường rất lớn, tại đan đạo trên quảng trường có lên 100 vạn đường kính 10 thước hình trụ, bây giờ những cái này hình trụ đều so mặt đất cao chừng 2 thước, từng cái hình trụ chính là một cái luyện đan sơn. Từng cái tham dự lần này đan đạo thi đấu cường giả bay đến từng cây một trên trụ đá, mỗi một cái cường giả bao nhiêu điểm tích lũy sẽ thực thì mà biểu hiện tại trên trụ đá, hơn nữa, điểm tích lũy càng cao, cột đá liền sẽ dần dần lên cao, cuối cùng ở vào cao nhất trên trụ đá đan đạo cường giả tự nhiên là lợi hại nhất nhân vật. Cột đá trên, Nghiệp Thần ngắm nhìn bốn phía, 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn. Thời gian ngắn ngủi, đến trên trụ đá đan đạo cường giả đạt tới 5-600 ngàn nhiều. Nửa canh giờ mau đi qua, cột đá trên cường giả đạt tới 80 đến vạn, Tư Mã Khang chính cái này một cái phó hội trưởng, Thương Xâm luyện đan sư công hội thập đại trưởng lão đều tại, hắn cũng cần tham dự khảo hạch, nếu như lui bước bị kẻ khác vượt qua đi, hắn trô đến lúc đó thời gian có thể cũng phải nhường đi ra. Chư vị, có còn hay không? Nếu có, lập tức tiến vào đan đạo quảng trường, không có ai cột đá mang tại 10 tức sau đó hạ xuống đi. Tư Mã Khang chính mở miệng nói, không có ai đi lên nữa, nên đi lên đan đạo cường giả đã tất cả lên. Chư vị, mọi người chú ý, lập tức bắt đầu là bộ phận thứ nhất khảo hạch, cái này một bộ phận khảo hạch đề mục là từ đâu tới từ 10 tới 1 tinh vực đan đạo cường giả chung nhau cung cấp, liên quan đến vô số đan đạo kiến thức, lại ngẫu nhiên tuyển trạch một phần trong đó đề mục. Khảo hạch thời điểm, hết thể tham dự người bị khảo hạch vô pháp tiếp thu những người còn lại truyền âm, vô pháp nhìn đến những người còn lại bài thi tình huống. Đan đạo quảng trường bên ngoài cường giả có thể nhìn đến, có thể giám sát. Không ít đan đạo cường giả lúc này có chút khẩn trương, dưới con mắt mọi người, nếu như biểu hiện quá kém, vậy coi như có một chút điểm mất thể diện. Nghiệp Thần khỏe môi nết lên từng kia mỉm cười, hắn không khẩn trương chút nào, trước hắn được vô số đan đạo ngọc giản, tu luyện luyện thần chân kinh linh hồn hắn cường đại, những thứ kia linh hồn ngọc giản hắn đều tra xét. Hơn nữa Nghiệp Thần vẫn theo tinh không cổ lộ, thông qua vạn giới máy truyền tin hiểu được không ít thứ. Bốn cái phương diện muốn nói Niếp Thần chắc chắn lớn nhất chính là chỗ này bộ phận thứ nhất, không nói là đệ nhất, ba vị trí đầu, Niếp Thần tin tưởng chính mình chắc chắn có thể. Hừ, Ma Dục Đan Hoàng hừ lạnh, hắn ngay tại Niếp Thần bên cạnh không xa trên trụ đá, Nụ Chìa đã ở phụ cận. Niếp Thần liếc hắn một cái không nói gì, hai tên hề mà thôi. Chư vị, cuối cùng 5 giây, 5, 4, 3, 2, 1. Trong nháy mắt 80 đến vạn cái cột đá đều phát ra ánh sáng nhàn nhạt, cột đá xung quanh kết giới xuất hiện. Niếp Thần hắn không thấy được bên ngoài, không liên lạc được bên ngoài, thậm chí truyền âm liên hệ không gian bảo vật bên trong đều không liên lạc được. Niếp Thần thử một chút cùng Tiêu Giao Giới giữa Adena Lộ Thiên Ý liên thứ, cũng không được. Adena Lộ Thiên Ý nàng cũng không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Bên này trận pháp thật đúng là cường đại. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Một giây kế tiếp, một cái từ năng lượng hình thành thiếu nữ xuất hiện ở Niếp Thần phía trước, nàng hơi thi lễ một cái nói, đại nhân, từ ta cho ngài ra đề. Đại nhân, một khỏa 5.000 năm long huyết quả, 3.000 năm thời điểm, nó bị dính vào một giọt bình thường ô hoàn xà, rắn cặp nong, huyết dịch, dùng nó luyện chế đằng long đan cần thiết phải chú ý cái gì. Hết thể người bị khảo hạch đều là đồng dạng đề mục, cái này đề thứ nhất đi ra, phần lớn đan đạo cường giả chân mày liền nhíu lại, trả lời cần cái này biết không ít. Nghiệp Thần đạm thanh nói, long huyết quả 3.000 năm thời điểm đúng là lột xác giai đoạn, lúc này dính vào ô hoàn xà huyết dịch phẩm chất giảm nhiều, nó dùng để luyện chế đằng long đan đã không thích hợp. Cưỡng ép luyện chế, tối đa cũng là có thể luyện chế được đan hoàng cấp bậc đằng long đan. Dùng nó luyện chế ô long đan càng tốt hơn, có thể luyện chế được đan đế cấp bậc ô long đan. Chúc mừng đại nhân, trả lời chính xác. Thiếu nữ Thúy Thanh nói, Nghiệp Thần điểm tích lũy tức khắc biến thành 3 phần, cái vấn đề này trả lời chính xác có thể được 3 loại bất đồng điểm tích lũy, theo thứ tự là 1 phần, 2 phần, 3 phần. Nghiệp Thần trả lời toàn diện, suy nghĩ thời gian cũng ngắn, có thể được 3 phần. Thảo. Làm sao cái thứ nhất khó khăn như vậy? Ma Diệm Đan Hoàng trong lòng thầm mắng, long huyết quả hắn biết, ô hoàn xà hắn cũng biết, nhưng 3.000 năm thời gian long huyết quả dính vào ô hoàn xà huyết dịch sẽ có cái gì dạng biến hóa, cái này hắn cũng không biết, dùng như thế nào như vậy long huyết quả luyện chế ra đằng long đan, hắn thì càng mơ hồ. Trả lời vấn đề như vậy cần đan đạo phương diện kiến thức vô cùng là phong phú, hơn nữa kiến thức vẫn phải rất sống mới được, phải thông hiểu đạo lý mới được. Đại nhân, xin nghe đề thứ hai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nghiệp Thần dễ dàng đáp trả từng cái đề mục, hắn điểm tích lũy không ngừng tăng lên, theo hắn điểm tích lũy tăng lên, hắn nơi ở cột đá cũng không ngừng mà lên cao. Mỗi một điểm tích lũy có thể lên cao 1 cm khoảng chừng, nửa giờ, Nghiệp Thần cột đá độ cao thì đến được 5 thước, không ít đan đạo cường giả cũng liền hơn 2 thước một chút điểm, phải biết, bước đầu liền là 2 thước độ cao, hơn 2 thước một chút điểm, kia không sai biệt lắm liền là dậm chân tại chỗ. Ma Dục Đan Hoàng, Nụ Chìa Đan Hoàng hắn 2 thước 2 khoảng trường, bình thường đan đế cấp nhân vật đạt tới 3 mét, đạt tới 4 thước thật rất ít. Niếp thần bên ngoài, cao nhất cũng chính là 4 thước 8, là Tư Mã Khang Chính. Coi như Thương Xâm luyện đan sư công hội phó hội trưởng, Tư Mã Khang Chính thực lực hay là thập phần cường đại, hắn cũng có thể tiếp xúc được phần lớn đan đạo tư liệu. Chương 144, hai phần kết thúc. Nửa canh giờ, một canh giờ. Thời gian không từng đứt đoạn đi, Niếp thần thật sự tại thạch trụ lên cao không ngừng, hấp thu vô số đan đạo kiến thức, hơn nữa thông hiểu đạo lý, những vấn đề kia, Niếp thần liền không có mấy người không biết. 10 thước, 20 thước, 30 thước. Từng cái trong khảo hạch đan đạo cường giả không biết, nhưng là đan đạo quảng trường bên ngoài ngoài cường giả có thể thấy rõ mỗi một cái cường giả tình huống. Niếp thần cột đá theo mới bắt đầu liền là số 1, tiếp đó một mực duy trì số 1, hơn nữa bởi vì đến phía sau vấn đề khó khăn càng nhiều, Niếp thần cùng phía sau cường giả chênh lệch vẫn kéo ra một chút. Trước mắt Niếp thần cột đá độ cao đạt tới 80 thước thời điểm, xếp hạng thứ nhì Tư Đồ Khang Chính cột đá độ cao 69 thước, rơi ở phía sau đã 10 thước trở lên. Đến mức ma dục đan hoàng nụ trịa hắn. Hắn cột đá độ cao đều là 4 thước bộ dáng, cùng Niếp thần cột đá độ cao so sánh, hắn cái này chẳng đáng một đề tài. Bất quá, phần lớn so ma dục đan hoàng nụ trịa hắn vẫn thấp. Tổng cộng có 80 vạn đan đạo cường giả tham dự khảo hạch, bây giờ đạt tới 4 thước cũng liền 1 vạn khoảng trường, trong đó 79 vạn đều không đủ 4 thước. Phần lớn người bị khảo hạch kỳ thực cũng chỉ là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, thử vận khí một chút, vận khí tốt nếu như có thể lên Thương Xâm đan đạo bảng liền phát đạt. Bất quá sự thực chứng minh, đan đạo trong khảo hạch, vận may chiếm tỷ lệ rất nhỏ, không có bản lãnh chân chính rất khó lấy phải làm người vừa lòng thành tựu. Bộ phận thứ nhất khảo hạch thời gian là 10 canh giờ, trước mắt 10 canh giờ nhanh kết thúc, Niếp thần nơi ở cột đá đã đạt tới hơn 120 thước cao. Tư Mã Khang Chính nơi ở cột đá độ cao vượt qua 100 thước, 108 thước cao, so Niếp thần kém 17 thước. Ngoài cường giả vượt qua 100 thước còn có 10 tới 1, ma dục đan hoàng nụ trịa hắn nơi ở cột đá độ cao còn không có có vượt qua 5 thước. Liễu Như Quân tiến vào tinh không cổ đạo, nàng nơi ở cột đá có chừng 20 thước cao, đây là tương đối khá thành tựu, cao hơn nàng cũng liền chừng 300 cái. Nương nhờ vào Niếp thần Trịnh Thế Thiên thành tựu không sai, Thâm Nguyên thành kia một cái Dư lão thành tựu cũng không sai, Tần Ngọc Trạch là đan đế cấp cường giả, hắn thật sự tại thạch trụ tiếp cận 20 thước cao, xếp hạng tại 400 khoảng chừng. Lần này đan đạo thi đấu có địa phương còn lại rất nhiều đan đạo cường giả tới, Tần chủ Trạch xếp hạng 400 khoảng chừng xem như tương đối khá thành tựu. Đại nhân, thời gian đến, bộ phận thứ nhất khảo hạch kết thúc. Niếp thần phía trước cô gái nói, một giây kế tiếp, từ năng lượng ngưng tụ thành thiếu nữ biến mất, cột đá xung quanh kết giới cũng biến mất, Niếp thần trong nháy mắt nhìn đến những người còn lại tình huống. Ngoài tham dự khảo hạch cường giả cột đá xung quanh kết giới đồng dạng biến mất, hắn cũng nhìn đến những người còn lại tình huống. Ma dục đan hoàng cùng nụ trịa hắn tại Niếp thần phụ cận, hắn ngay lập tức nhìn về Niếp thần cột đá, tiếp đó, hắn ngẩng đầu lên. Hơn 120 thước cao trên trụ đá, Niếp thần mắt nhìn xuống bốn phía, ngoài hết thảy cột đá toàn bộ ở dưới hắn. Niếp thần liếc ma dục đan hoàng nụ trịa hắn một cái, ma dục đan hoàng sắc mặt hắn đều bạch, hắn nơi ở cột đá không tới cao 5 mét, Niếp thần nơi ở cột đá lại 125 thước cao, hắn nơi ở cột đá độ cao còn chưa đủ để Niếp thần số đôi. Đây hoàn toàn liền không phải là một cấp bậc A, trên lệch quá tốt đẹp lớn. Hí! Ngoài đan đế cường giả vô số người khiếp sợ nhìn cột đá trên Niếp thần, trước tại rất nhiều đan đạo cường giả nhìn đến. Niếp thần cũng cứ như vậy, trong thời gian ngắn làm được không ít bảo vật thôi, chỉ là một bộ phát phú, luận đan đạo, hắn tài nghệ hẳn là cách xa ở Niếp thần trên. Bây giờ, rất nhiều đan đạo cường giả sức sở, không phải nói Niếp thần đan hoàng cấp tu vi sao. Ni mã, lúc nào đan hoàng cấp nhân vật như vậy châu bò. Mặc dù nói bộ phận thứ nhất chẳng qua là đan đạo kiến thức, nhưng đan đạo kiến thức như vậy châu bò, không lại có bao nhiêu người cho là Niếp thần tài luyện đan kém đi nơi nào. Niếp thần chắc chắn không phải là đan hoàng mà là đan đế. Niếp thần đạo hữu, lợi hại. Nương nhờ vào Niếp thần từng cái cường giả truyền âm, dù là hắn biết Niếp thần đan đạo lợi hại, hắn bây giờ trong lòng cũng tâm thán phục không thôi. Thảo. Tần Ngọc Trạch trong lòng ngàn vạn thảo ni ngựa chạy qua, hắn đan đế cấp, mới vừa trong lòng còn nghĩ khinh bỉ một chút Niếp thần, không nghĩ tới thực tại tàn nhẫn như vậy, đây là hung hăng một bàn tay a. Tần Ngọc Trạch không tới 20 thước, Niếp thần 125 thước. Lợi hại như vậy. Liễu Như Quân tự lẩm bẩm, nàng đồng dạng vô cùng khiếp sợ. Trước Niếp thần nói cũng có thể tiến vào trước 10, nói thật Liễu Như Quân đối với chuyện này là không quá tin tưởng, bây giờ Niếp thần tạm thời lại thứ nhất. Hừ. Tư Mã Khang Chính trong lòng hừ nhẹ, 108 thước, Tư Mã Khang Chính vốn cho là mình số 1, không nghĩ tới Niếp thần lại cao hơn hắn nhiều như vậy. Hắn đây nương chuyện gì xảy ra? Khô Lâu Đảo, Thâm Nguyên thành các nơi một chút đan đạo cường giả đều có chút sững sờ, giống Dư lão các loại, hắn là nghĩ giống Niếp thần, kết quả. Cái này cái nào dẫm đạp đến a? Niếp thần nơi ở cột đá hơn 100 thước cao, nhìn xuống hết thảy cường giả. Niếp thần đại nhân chỉ cái này bộ phận thứ nhất thành tựu phòng trừng liền có thể tiến vào thương xâm đan đạo bảng. Đó là chắc chắn. 80 vạn người tham gia khảo hạch, xung quanh quan chú người xa không chỉ 80 vạn, vô số người nghị luận sôi nổi, Niếp thần danh tự, Niếp thần bóng dáng thật sâu ấn đến trong lòng của hắn. Trước nếu như Niếp thần đứng ra nói sáng lập một thế lực, phòng trừng rất nhiều người căn bản cũng sẽ không chim, nhưng bây giờ nếu như cái này dùng nói, rất nhiều cường giả chắc chắn ý động. Chư vị, nghỉ ngơi một khắc đồng hồ thời gian, một khắc đồng hồ chi sau tiến hành bộ phận thứ hai khảo hạch. Tư Mã Khang Chính trầm giọng nói, bộ phận thứ nhất rơi ở phía sau, nhưng bây giờ Tư Mã Khang Chính ngược lại không cho là chính mình thất bại. Niếp thần phải đến lượng lớn đan đạo tư liệu, bộ phận thứ nhất có thành tích tốt cái này là bình thường. Nhưng Tư Mã Khang Chính không tin Niếp thần phương diện luyện đan cũng lợi hại như vậy, phương diện này tăng lên phải tiêu hao phần lớn tư liệu, tốn thời gian cũng nhiều hơn. Một khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh. Bộ phận thứ hai là luyện chế ba lò đan dược, luyện chế cái dạng gì đan dược có thể chính mình định, độ khó cao đan dược tự nhiên điểm tích lũy sẽ cao một chút. Lò luyện đan lấy ra, rất nhanh luyện đan bắt đầu, Niếp thần luyện chế là tương đối khó ba loại đan dược, cái này ba loại đan dược hắn tỷ lệ thành công đều rất không tồi. Bộ phận thứ hai khảo hạch thời gian là 3 ngày. Thời gian này đối với không ít đan đạo cường giả tới nói là khá cấp bách, bất quá đối với Niếp thần tới nói, 3 ngày luyện chế 3 lò đan dược thời gian khá rộng rãi. Không nhanh không chậm hành động, 2 ngày trôi qua, Niếp thần 3 lò đan dược toàn bộ luyện chế kết thúc, 3 lò đan dược, Niếp thần luyện chế được 4 viên hoàn mỹ cấp đan dược, ngoài ngoài đều đạt tới ưu tú cấp bậc, cái này không tính là vượt xa bình thường phát huy, nhưng cũng đã phát huy được Niếp thần bình thường tài nghệ. Cột đá độ cao 235 thước. Tư Mã Khang Chính, cột đá độ cao 240 thước. Tư Mã Khang Chính vốn đang rơi ở phía sau Niếp thần 16 thước, bộ phận thứ hai hắn tăng thêm vượt qua Niếp thần 21 thước, tổng độ cao ngược lại so Niếp thần cao. Ngoài ngoài cường giả cũng có một cái vượt qua Niếp thần. Niếp thần 235 thước độ cao hàng thứ ba, thứ nhất 240 thước, thứ nhì 236 thước so Niếp thần cao một thước. Xếp hạng thứ nhì là ngoài ngoài tinh vực một cái cường giả. Còn có thể Niếp thần tra xét những người còn lại tình huống, hắn mặc dù rơi vào thứ ba, nhưng hắn tài nghệ cũng vẫn không tệ, có bộ phận thứ nhất ưu thế tại, bộ phận thứ hai cũng không có rơi ở phía sau nhiều lắm. Niếp thần tiến vào 5 vị trí đầu, hẳn không có thể. Liệu như quân thầm nghĩ trong lòng, Niếp thần bộ phận thứ nhất biểu hiện tương đối kinh diễm, nếu so sánh lại, bộ phận thứ hai biểu hiện liền phải kém hơn không ít. Ngoài ngoài cường giả không ít cũng âm thầm đoán chừng, phổ biến cho là kết quả, Niếp thần sẽ té xuống trước 10. Phần lớn cường giả nhìn đến, Niếp thần đan đạo kiến thức phương diện phong phú, nhưng thực hành năng lực vẫn là thiếu sót một chút. Bộ phận thứ 3, bộ phận thứ 4, cái này có thể cũng là muốn khảo nghiệm thực hành năng lực. Chương 145, thần gia đánh cuộc. Bộ phận thứ 2 là luyện đan, bộ phận thứ 3 càng là thời gian dài luyện đan, trong lúc này có nửa ngày thời gian nghỉ ngơi. Niếp thần. Khoảng cách Niếp thần 200m, trên trụ đá Tần Ngọc Trạch đột nhiên mở miệng. Niếp thần nhìn về Tần Ngọc Trạch cười lạnh nói: Niếp thần, ngươi bây giờ xếp hạng thứ 3, ngươi thấy được bản thân có hay không một nửa chắc chắn tiến vào 5 vị trí đầu. Mắc mớ gì tới ngươi? Niếp thần nhàn nhạt nói. Tần Ngọc Trạch trầm giọng nói, Niếp thần, ta muốn cùng ngươi đánh cuộc một lần. Nếu như ngươi tiến vào 5 vị trí đầu, ta Tần gia cấp cho ngươi chỗ tốt to lớn, nếu như ngươi không có tiến vào, ngươi cho ta Tần gia chỗ tốt to lớn. Niếp thần lắc đầu một cái, không có hứng thú. Tần Ngọc Trạch kích nói, Niếp thần, ngươi là không có can đảm đánh cược chứ? Ngươi thấy được bản thân cũng không có hy vọng tiến vào 5 vị trí đầu. Cũng vậy, ngươi mặc dù đan đạo kiến thức khá lợi hại, nhưng là thực hành năng lực cũng liền bình thường thôi. Niếp thần lãnh đạm nói, Tần Ngọc Trạch, ta không cùng ngươi đánh cược, bởi vì ngươi căn bản là không cầm ra ta cảm thấy hứng thú đồ vật, ta thứ tốt trước mắt căn bản là chưa dùng hết. Tần Ngọc Trạch cười lạnh nói, thật sao? Ý ngươi là, nếu có ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật, ngươi liền đánh cược có đúng hay không? Ta chỉ sợ ta Tần gia lấy ra ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật, ngươi không lấy ra đầy đủ phân lượng thứ tốt đến. Niếp thần nhàn nhạt nói, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi Tần gia có thứ tốt gì như vậy dụ người? Tần Ngọc Trạch trầm giọng nói, Niếp thần, ta Tần gia lấy ra Vạn Tuyệt Cổ thành phó thành chủ vị trí cùng ngươi đánh cược. Ngươi thắng, ngươi chính là Vạn Tuyệt Cổ thành phó thành chủ, thuộc về phó thành chủ lợi ích ngươi đã có. Nếu như ngươi thất bại, liền ngoan ngoãn lấy ra đồ vật. Niếp thần, ngươi hẳn biết Vạn Tuyệt Cổ thành phó thành chủ bao lớn phân lượng. Trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ khiếp sợ, Tần Ngọc Trạch chơi lớn như vậy. Niếp thần con mắt sáng lên, cái này đối hắn lực hấp dẫn cực lớn. Niếp thần là nghĩ nắm trong tay Vạn Tuyệt Cổ Thành, nhưng là, thoáng cái trở thành Vạn Tuyệt Cổ Thành thành chủ, cái này là rất khốn chuyện khó, nhưng nếu như đã là Vạn Tuyệt Cổ thành phó thành chủ, kia tranh cãi nữa thành chủ liền dễ dàng hơn nhiều. Theo Vạn Tuyệt Cổ thành quy củ, Vạn Tuyệt Cổ thành phó thành chủ vốn là có tranh Vạn Tuyệt Cổ thành thành chủ tư cách. Niếp Thần đạo hữu, chắc hẳn Tần Ngọc Trạch hắn đã phát giác ra, hắn có thể đã biết Niếp Thần đạo hữu ngươi muốn tranh Vạn Tuyệt Cổ thành thành chủ. Trịnh Thế Thiên truyền âm nói. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, hẳn là Tần gia đây cũng tính là một cái không sai chiêu, nếu như Niếp Thần tiến vào năm vị trí đầu, kia vốn là có tranh Vạn Tuyệt Cổ thành thành chủ tư cách, cho ra một cái phó thành chủ, cũng chỉ là nhượng Niếp Thần tiết kiệm một ít thời gian. Mà nếu như Niếp Thần không có tiến vào năm vị trí đầu, như vậy Tần gia có thể thắng đến hứa nhiều đồ tốt, hơn nữa cho Niếp Thần một đòn nặng ký. Mặt khác, Tần Ngọc Trạch đánh như vậy đánh cược, cũng là tăng thêm Niếp Thần gánh nặng trong lòng, có lẽ vốn là Niếp Thần có thể đi vào năm vị trí đầu, kết quả bởi vì này một cái đánh cuộc tiến vào không tiến lên năm. Theo Tần gia đối với Niếp Thần thực lực phán đoán, như vậy đánh cuộc đối với Tần gia có lợi. Nếu như Niếp Thần cự tuyệt không cá cược, Tần gia cũng không có tổn thất, Niếp Thần cự tuyệt, đó là tỏa chính mình nguyện khí. Ở tại ngoài cường giả nhìn đến, Niếp Thần tạm thời cũng vẫn không có cùng Tần gia tranh tư cách, tiểu cũng không lên Niếp Thần chiến thuyền. Nhìn như đơn giản một cái đánh cuộc, Tần gia nhất định là có không ít cường giả trong bóng tối thảo luận, chẳng qua là từ Tần Ngọc Trạch đề đi ra mà thôi, chủ nhà họ Tần chắc chắn tại bên này, chắc chắn đã tán thành. Tần Ngọc Trạch, theo thân phận của ngươi, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách để như vậy đánh cuộc, chủ nhà họ Tần đây. Niếp Thần đạm thanh nói. Tần Ngọc Trạch sầm mặt lại. Niếp Thần đạo hữu, Ngọc Trạch bây giờ có thể đại diện toàn quyền ta Tần gia. Một đạo khác âm thanh ầm vang lên, Niếp Thần nhìn sang, là một đạo cao lớn bóng dáng. Chủ nhà họ Tần, Tần Chấn Thiên. Cựu kiếp tán tiên, trận đế cấp cường giả, cực kỳ mạnh mẽ nhân vật. Tần thanh chủ, ngươi Tần gia đánh tính toán thật hay. Niếp Thần cười lạnh nói. Tần Ngọc Trạch hừ một tiếng nói, Niếp Thần, đừng nói như vậy nói nhảm, ngươi nói thẳng, ngươi có dám đánh cuộc hay không thanh này? Thắng ngươi chính là Vạn Tuyệt Cổ thành phó thành chủ, đến lúc đó thời gian ngươi có tranh thành chủ tư cách. Thất bại, ngươi liền ngoan ngoãn lấy ra phần lớn bảo vật. Vạn Tuyệt Cổ thành phó thành chủ phân lượng là rất nặng, ngươi lấy ra đồ vật có thể không thể thiếu. Niếp Thần cười mà không cười, Tần Ngọc Trạch, nếu như ta trở thành phó thành chủ, bây giờ phó thành chủ đây. Chẳng lẽ ngươi muốn rút lui hết bây giờ phó thành chủ? Tần Ngọc Trạch trầm giọng nói, cái này cũng không nhọc đến ngươi lo lắng. Chỉ cần ngươi trở thành phó thành chủ, hiện tại phó thành chủ Triệu Lao sẽ trở thành Vạn Tuyệt Cổ thành trưởng lão. Phó thành chủ trở thành trưởng lão vị trí hạ xuống một chút, nhưng là ta Tần gia sẽ ở khác phương đối mặt hắn tiến hành bồi thường. Niếp Thần, nói thẳng đi, ngươi có dám hay không? Phần lớn cường giả nhìn Niếp Thần, cái này đánh cuộc cũng không nhỏ. Hơn nữa không quản đến lúc đó thời gian ai thắng ai thua, ảnh hưởng đều tương đối lớn. Tần gia là nổi tiếng từ xưa thế lực, Niếp Thần bây giờ quật khởi mạnh mẽ, là mới quý. Đánh cược cũng không phải là không thể, đánh cược top 10, thế nào? Niếp Thần nhàn nhạt nói, top 10 ta có thể lấy ra tương đối nhiều bảo vật. Muốn không cá cược ta và ngươi Tần gia luyện đan cường giả người nào hạng cao hơn cũng được, cái này ta cũng có thể lấy ra tương đối nhiều bảo vật. Tần Ngọc Trạch hừ lạnh nói, Niếp Thần, ngươi bây giờ nhưng là xếp hạng thứ 3, đánh cược trước 10, ngươi đối với chính mình cũng không tránh khỏi quá không có tự tin. Liên đánh cược 5 vị trí đầu, ngươi đổ vật một chút ít một chút ta Tần gia có thể chấp nhận. Trước 10 lại không thể cho Niếp Thần áp lực quá lớn, tại Tần gia cường giả nhìn đến, cần phải 5 vị trí đầu. Chỉ những thứ này, ngươi thích cá thì cá, không cá cược tính toán. Niếp Thần đạm thanh nói, hắn nói trong tay xuất hiện một cái không gian nhẫn, trong không gian giới chỉ có hứa nhiều đồ tốt. Nhưng so với Niếp Thần được bảo vật tới nói, điều này cũng làm cho 1/20. Những cái này toàn bộ tổn thất, đối với Niếp Thần tới nói cũng cứ như vậy, xa xa với không tới thương cân động cốt. Hừ! Tần Ngọc Trạch nổi nóng nói, ngươi trước mắt Vạn Tuyệt Cổ thành phó thành chủ là cái gì, ngần ấy đồ vật, ngươi là có thể đánh cược Vạn Tuyệt Cổ thành phó thành chủ. Ngươi thật là ý nghĩ hảo huyền. Niếp Thần cười nhạt nói, Tần Ngọc Trạch, đừng kích động, ngươi không nghĩ đánh cuộc hay không là được. Như vậy đại đình quảng chúng, đánh bạc cũng không phải một chuyện tốt. Huống chi coi như thắng, trở thành phó thành chủ, cũng không biết lúc nào mới có hy vọng trở thành thành chủ, không có quá lớn ý tứ. Tần Ngọc Trạch mày nhíu lại đến, hắn một lúc lâu không nói gì, hắn và Tần Chấn Thiên chờ trong bóng tối trao đổi. Nửa phút sau đó, Tần Ngọc Trạch cười lạnh nói, Niếp Thần, đưa ngươi lấy các thứ ra 1/3, sẽ cho ngươi khác chỗ tốt. Ngươi đến lúc đó thời gian trở thành phó thành chủ, không cần hướng ta phụ thân hành lễ, không chịu ta phụ thân điều lệnh. Ngoài ra, ngươi trở thành phó thành chủ sau đó, tùy thời có thể khiêu chiến ta phụ thân tranh thành chủ. Vạn Tuyệt Cổ thành đến không ít cường giả, nghe được cái này, hắn đều kinh hãi không thôi, cộng thêm cái này, có thể so với chẳng qua là nhượng Niếp Thần trở thành phó thành chủ phân lượng trọng nhiều. Bây giờ Vạn Tuyệt Cổ thành phó thành chủ có lúc đều vẫn phải nghe Tần Chấn Thiên điều lệnh, gặp mặt cũng trước tiên cần phải hành lễ. Niếp Thần suy nghĩ, nếu như cộng thêm cái này, vậy cũng được rất nhiều, bằng không thì Tần Chấn Thiên nghĩ biện pháp trì hoãn, hắn đến lúc đó thời gian muốn trở thành thành chủ cũng không dễ dàng như vậy. Nói thí dụ như, Tần Chấn Thiên nếu như cảm thấy hắn trước thành chủ khó giữ được, hắn cố ý thời gian giải bế quan cái gì, Niếp Thần cùng hắn hao không nổi, hắn chính là lên tinh thần cổ lộ người. 1/3 bảo vật đánh cược cái này, ngược lại không tệ. Niếp Thần trong lòng thầm nhũ. Mới vừa bộ phận thứ 2 biểu hiện không là rất tốt, nhưng Niếp Thần tự mình biết, thứ 3 bộ phận thứ 4, vậy cũng cùng những người còn lại dự liệu không giống nhau, hắn thứ 3 bộ phận thứ 4 là rất mạnh mẽ. 5 vị trí đầu, không nói 90% chắc chắn, Niếp Thần 80% chắc chắn vẫn là có. Dưới con mắt mọi người, như thắng đến cái này, đến lúc đó thời gian tranh Vạn Tuyệt Cổ thành chức thành chủ, mâu thuẫn lực lượng thì ít nhiều, hơn nữa cũng có thể diệt Tần gia huy phong. Niếp Thần cân nhắc một hồi nhìn về Tần Chấn Thiên vị trí mục tiêu đạm thanh nói, Tần thành chủ, cái này xác định là ngươi Tần gia ý tứ. Khác đến lúc đó thời gian chẳng qua là Tần Ngọc Trạch nói đùa chơi. Tần Chấn Thiên trầm giọng nói, bổn thành chủ mới vừa nói, Ngọc Trạch bây giờ có thể đại biểu ta Tần gia. Niếp Thần cất giọng nói, được, ngươi Tần gia cái này một cái đánh cuộc, ta tiếp. Ngày hôm nay nhiều như vậy đạo hữu tại chỗ, mọi người chung nhau nhân chứng, đến lúc đó thời gian ta trở thành Vạn Tuyệt Cổ thành phó thành chủ, hoan nghênh mọi người đi Vạn Tuyệt Cổ thành, mọi người cùng nhau nấu rượu luận đạo, há lại không sung sướng, ha ha. Chương 146, Khô Lâu đảo tham gia náo nhiệt. Niếp Thần đạo hữu, ngươi cùng Tần gia đánh cược, không đề nghị cùng ta Khô Lâu đảo cũng đánh cuộc một lần chứ? Có người nhàn nhạt mở miệng, thanh âm truyền ra rất xa. Niếp Thần nhìn sang, mở miệng là Khô Lâu đảo phó thành chủ Thân Đồ Thành. Thân Đồ Hùng đã chết, về sau Thân Đồ Thành nhất định là thành chủ. Thân Đồ nhà đối với Khô Lâu đảo trưởng khống lực kỳ thực so Tần gia đối với Vạn Tuyệt Cổ thành trưởng khống lực mạnh hơn. Thân Đồ đạo hữu, ta đối với làm người Khô Lâu đảo thành chủ không có bao nhiêu hứng thú. Niếp Thần đạm thanh nói. Vạn Tuyệt Cổ thành xem như Bạch đạo cường giả căn cứ, Khô Lâu đảo đây chính là Hắc đạo Ma đạo cường giả căn cứ, bên kia rất nhiều cường giả coi như là nhượng hắn trưởng khống, Niếp Thần cũng không có bao nhiêu hứng thú. Những tên kia Niếp Thần nhìn cũng muốn làm thịt. Thân Đồ thành đạm thanh nói, Niếp Thần đạo hữu, ta Khô Lâu đảo cũng không có hứng thú mang thành chủ nhường lại, bất quá ta Khô Lâu đảo còn có ngoài thứ tốt. Niếp Thần đạo hữu, ta Khô Lâu đảo cầm một chiếc thái không toa cùng ngươi đánh cược. Chắc hẳn ngươi không có vật như vậy, thái không toa số lượng là cực ít cực ít. Niếp Thần con mắt sáng choang, thái không toa, đây đúng là vô cùng thứ tốt. Hơn nữa vật này Niếp Thần có yêu cầu. Niếp Thần chính mình theo một chỗ đến một địa phương khác có thể thông qua tinh không cổ lộ, nhưng tinh không cổ lộ tiêu hao là rất lớn, nếu như đơn thuần đi đường, như vậy quá xa xỉ. Còn một điều liền là, như vậy tiến tới không thể dẫn người. Về sau Phượng Ảnh Đồng nàng theo địa cầu đi ra, theo một cái tinh vực đến khác một cái tinh vực, có thái không toa sẽ thuận tiện rất nhiều, không cần chờ tinh cầu chuyển tống trận. Hơn nữa bên trong tròm sao tiến tới, có thái không toa tốc độ cũng nhanh hơn nhiều lắm. Thái không toa vật này, Niếp Thần xác thực không có, trước hắn phải đến lượng lớn cường giả bảo vật, nhưng những cường giả kia không gian bảo vật bên trong không có thái không toa. Thái không toa là rất lớn, những cường giả kia không gian bảo vật bên trong căn bản là không bỏ xuống được. Niếp Thần nếu như được một cái thái không toa, hắn tiêu giao giới giữa thả xuống được, rất thuận tiện. Chẳng qua là nếu như cùng Khô Lâu đảo đánh cược, hắn lại được lấy ra rất nhiều đồ tốt đến, thái không toa có thể không tiện nghi, bây giờ không có mấy người cường giả chính mình như vậy kỹ thuật, chế tạo ra được cũng cần cực kỳ lâu. Chính là ngươi ngồi tới thái không toa. Niếp Thần đạm thanh nói, Khô Lâu đảo có chút cường giả là ngồi thái không toa tới, kia một cái thái không toa có một chút cũ nát, dĩ nhiên, sử dụng nhất định là không có vấn đề. Thân Đồ Thành nói, Niếp Thần, ngươi muốn đánh cuộc kia một cái cũng thành, bất quá, ta Khô Lâu đảo mới mua một chiếc thái không toa, theo khá xa xôi tinh vực mua, bây giờ đã đến tinh cầu bên ngoài, có lẽ ngươi sẽ càng thích cái này, nhưng cái này thái không toa giá cả cũng không phải là trước thái không toa có thể so sánh, ngươi muốn đánh cuộc, trả giá thật lớn cũng sẽ cao hơn nhiều. Mở tới, nhượng ta nhìn một chút như thế nào. Niếp Thần nói. Thân Đồ Thành đạm thanh nói, tự nhiên có thể. Rất nhanh Thân Đồ Thành truyền ra mệnh lệnh, cái này một chiếc thái không toa tại tinh cầu bên ngoài, ngắn ngủi 2 phút nó liền đáp xuống, vô số cường giả nhìn về cái này thái không toa, phần lớn trong mắt cường giả lộ ra thán phục chi sắc. Cái này một chiếc thái không toa nhìn qua vô cùng là cực kỳ tốt. Nếu như bình thường thái không toa là bình thường xe, như vậy một chiếc thái không toa liền là giá trị ngàn vạn xe thể thao. Thân Đồ Thành nhạt thành nói, Niếp Thần, cái này một chiếc thái không toa sử dụng vô cùng là tài liệu chân quý, tốc độ nó có thể đạt tới bình thường thái không toa gấp đôi, đồng thời, ngồi nó yêu cầu cũng hạ xuống không ít. Coi như là nguyên anh cấp bậc nhân vật ngồi cái này một chiếc thái không toa cũng không có bất cứ vấn đề gì. Còn nữa, cái này một thoi thái không toa phòng ngự so bình thường thái không toa mạnh hơn nhiều, nó bề mặt đặc thù kim loại chính mình trí nhớ năng lực, coi như bị một phần thương nó cũng có thể khôi phục lại. Hôm nay nơi này khắp mọi mặt cường giả rất nhiều, nếu như chính ngươi không biết, ngươi có thể để cho ngoài cường giả tính toán xuống cái này thái không toa giá cả. Chẳng qua là mang nó từ xa phương tinh vực làm tới, ta Khô Lâu đảo liền hoa giá rất lớn. Niếp Thần ánh mắt sáng quắc mà nhìn kia thái không toa, hắn sớm liền muốn một chiếc thái không toa, thái không toa tư liệu hắn là biết, chính hắn có thể đoán được cái này thái không toa giá trị. Đồ chơi này mỗi một tấc cũng phải bỏ ra số tiền lớn, mà hắn chiều dài là 500m, không nói mặt trên bố trí vô số trận pháp cái gì, chẳng qua là vật liệu giá cả liền cực cao. Thứ tốt, cái này một chiếc thái không toa, lực buộc phát lượng có thể ổn định tại tu chân giới giới hạn, tốc độ, phản ứng, phòng ngự, khắp mọi mặt gần như hoàn mỹ. Có cường giả thán phục nói, Khô Lâu đảo thật đúng là chịu xài tiền. Cái này một chiếc thái không toa đoán chừng là thân đồ hung đặt, đáng thương, hắn đều chưa nhìn thấy qua. Cùng cái này thái không toa vừa so sánh với, ta thái không toa cũng quá kém một chút. Phần lớn cường giả nghị luận sôi nổi, có rất nhiều cường giả ý động, hắn cũng muốn cường đại như vậy thái không toa, nhưng hắn cũng liền có thể suy nghĩ một chút. Coi như Tần gia như vậy thế lực, cũng không phải muốn mua như vậy thái không toa liền có thể mua. Ngược lại không phải là không mua nổi, mà là nếu như mua vật như vậy sẽ chiếm rất lại phía sau phần lớn tài chính, Tần gia gia đại nghiệp đại, ngoài khắp mọi mặt chi tiêu đều không thấp. Nghĩa thần, thế nào? Cái này một chiếc thái không toa ta Khô Lâu đảo cường giả đều còn không có sử dụng qua, nó có thể nói vẫn là mới tinh. Ngươi tại thần linh di tích bên kia được bảo vật, đồng dạng 1/3 liền có thể. Thân đồ thành nói. Niếp thần trầm giọng nói, 1/4, ta liền đánh cược, bằng không thì coi như. Tần gia đã chiếm rất lại phía sau 1/3, nếu như Khô Lâu đảo lại chiếm rất lại phía sau 1/3, chính hắn cũng chỉ có 1/3. Mặc dù nói Niếp thần thấy được bản thân thắng tỷ lệ thật lớn, nhưng ai biết kẻ khác phía sau có đúng hay không cũng rất sở trường. Lại có tự tin, hắn cũng phải làm tốt đến lúc đó thời gian thua hết chuẩn bị. Niếp thần, nó chỉ 1/3. Thân đồ thành trầm giọng nói. Nó giá trị cũng sẽ không so một cái phó thành chủ thấp. Nếu như ngươi có thể đi vào 5 vị trí đầu, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, chắc chắn có thể trở thành vạn tuyệt cổ thành phó thành chủ, chẳng qua là tốn thêm một ít thời gian. Niếp thần đạm thanh nói, thân đồ thành chủ, ta biết nó trị, nhưng là, ai bảo ta đã vừa mới đáp ứng Tần gia đánh cuộc đây. Ngươi lại thêm, ta áp lực đại tăng, phần thắng dĩ nhiên là hạ xuống 1/1. Phần thắng hạ xuống, ngươi muốn cùng ta đánh cuộc, tự nhiên ta cái này vừa lấy ra đến đồ vật thì ít chút ít. Liên 1/4, cá thì cá, không cá cược tính toán. Nhìn cái này một chiếc thái không toa, ngươi mở tới kia một chiếc phá ta cũng không có hứng thú. Thân đổ thành âm thầm cau mày, 1/4 có thể so với 1/3 chút ít nhiều. Bất quá Niếp thần nói ngược lại cũng có lý, áp lực càng to lớn hơn dưới tình huống rất có thể phát huy không có tốt như vậy, hạ xuống 1/1 cũng là bình thường. Chư vị, thế nào? Thân đổ thành truyền âm đi ra ngoài hỏi Khô Lâu đảo ngoài 1/1 cường giả. Thành huynh, cùng Niếp thần đánh cược. Niếp thần năng lực động thủ rõ ràng so đan đạo kiến thức kém nhiều, hắn tiến vào 5 vị trí đầu tỷ lệ tại 5/10 trở xuống. Bây giờ đánh cược lớn như vậy, tỷ lệ sẽ còn hạ xuống không ít, Niếp thần tiến vào 5 vị trí đầu tỷ lệ nhiều lắm là cũng chính là 3/10. Đánh cược. Khô Lâu đảo từng cái cường giả truyền âm đáp ứng. Thân đồ hùng chết, Khô Lâu đảo vẫn tổn thất ngoài 1/1 cường giả, lợi ích bị tổn thương không ít, bây giờ Khô Lâu đảo phương diện kinh tế không có rộng như vậy tùng. Nếu có thể ở Niếp thần nơi này kiếm một món tiền lớn cực kỳ tốt. Thối lui 1 vạn bộ nói, coi như thất bại, không có cái này một chiếc thái không toa, Khô Lâu đảo còn thiếu rất nhiều bảo trì chi phí, như vậy thái không toa tốt thì tốt, sử dụng, bảo trì tiêu phí cũng rất cao. Thân đồ thành trầm giọng nói, Niếp thần, vậy thì 1/4, ta Khô Lâu đảo đánh cược. Đến lúc đó thời gian nếu như ngươi thất bại, phải phát xuống linh hồn lời thề, lấy ra đồ vật giá trị xác thực đạt tới 1/4. Niếp thần nhàn nhạt nói, được. Kia cứ như vậy định. Tần gia, Khô Lâu đảo, hai cái đánh cuộc quyết định, Niếp thần bây giờ cũng cảm giác áp lực lớn không ít, đến lúc đó thời gian nếu như không có tiến vào 5 vị trí đầu liền lỗ lớn. Chương 147, đan đạo thi đấu vòng thứ 3. Tần gia Khô Lâu đảo đều quyết định đánh cuộc, tiếp theo thời gian liền lại không có người tìm Niếp thần định đánh cuộc. Niếp thần nhắm mắt dưỡng thần điều chỉnh, nửa ngày, hắn hoàn toàn khôi phục như cũ, hơn nữa mang tự thân điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Áp lực vẫn là có. Nhưng Niếp thần bây giờ áp lực so Tần gia so Khô Lâu đảo cường giả phòng trừng không lớn lắm. Càng không tự tin, bây giờ áp lực sẽ càng lớn, Niếp thần đối với mình vẫn đủ tự tin. Vòng thứ 3 thất bại 10 lò cái này một vòng kết thúc, mặc dù nào đó mấy loại đan dược sở trường phía trên Niếp Thần cùng ngoài một phần cường giả có chút chênh lệch, nhưng hắn liên quan đến đan dược rộng rãi, rất nhiều đan dược tài nghệ cũng rất cao. Không giống rất nhiều cường giả, nào đó mấy loại đan dược có thể cực kỳ lợi hại, nhưng ngoài đan dược còn kém nhiều, luyện chế loại cân nhắc càng nhiều, tỷ lệ thành công điên cuồng hạ xuống. Chư vị, bộ phận thứ 3 bắt đầu còn có 10 tức thời gian, mọi người làm xong cuối cùng chuẩn bị. Tư Mã Khang chính trầm giọng nói, hắn bây giờ tâm tình không tệ. Bộ phận thứ nhất tại Niếp Thần bên dưới, bộ phận thứ 2 liền chạy tới, bộ phận thứ 3, bộ phận thứ 4, hắn tin tưởng chính mình có thể một mạch dẫn trước. Nếu như vậy, Tư Mã Khang chính đến lúc đó thời gian rất lớn có thể là luyện đan sư công hội hội trưởng. Trở thành luyện đan sư công hội hội trưởng, rất nhiều chỗ tốt. Niếp Thần mở mắt, hắn ở trên cao nhìn xuống quét mắt một vòng, phần lớn cường giả chú ý hắn nơi này, hắn bây giờ thứ 3, nhưng bị chú ý so Tư Mã Khang chính còn nhiều hơn. Chư vị, ngươi cần gì dạng dược liệu, phân phó ngươi luyện đan trợ thủ liền có thể. Hiện tại ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị phần thứ nhất dược liệu. Mọi người chú ý, vòng thứ 3 thời gian dài hơn nhiều, 10 ngày 10 đêm, đến thời gian không có luyện chế được đan dược không tính, nhưng tiêu hao dược liệu sẽ giảm điểm tích lũy. Tư Mã Khang chính nói vài lời, 10 tức thời gian trôi qua rất nhanh. Niếp Thần đã phân phó bên cạnh luyện đan trợ thủ, cũng chính là kia một cái năng lượng hình thành thiếu nữ lấy tới linh dược, hắn kiểm tra, linh dược không có vấn đề. Mở lò. Luyện đan rất nhanh bắt đầu. Niếp Thần nhanh chóng luyện chế, bộ phận thứ 3, đã cần ngươi luyện chế xong, cấp bậc phẩm chất cao tốt đan dược điểm tích lũy tài cao, lại cần ngươi luyện chế nhanh, đồng dạng thời gian ngươi luyện chế một lò người ta luyện chế hai lò, chắc chắn người ta điểm tích lũy cao. Đương nhiên còn một điều, tỷ lệ thành công cũng phải cao, hết thể chỉ có 10 lần thất bại cơ hội. Thời gian trôi qua rất nhanh 2 ngày, Niếp Thần xếp hạng hạ xuống. Trước sau có 10 tới 1 người xếp hạng vượt qua Niếp Thần. Niếp Thần xếp hạng theo hạng 3 một mực rơi đến 13 tên, nhìn đến đã lên Niếp Thần chiến thuyền khí đế trong lòng khẩn trương không dứt. Đan đạo kiến thức lợi hại, tài luyện đan, quả nhiên không kém ít. Nhìn như vậy, đến lúc đó thời gian xếp hạng nói không chừng 20 tên bên ngoài, còn muốn tranh 5 vị trí đầu. Không ít cường giả thấp giọng nghị luận, Tần Chấn Thiên chờ Tần gia cường giả, Khô Lâu đảo cường giả trên mặt tươi cười, tình huống như vậy, hẳn là thắng định. Ra ra, Hồ Tiểu Huyền thấp giọng nói, Hồ Nhất Đao tông sư khẽ lắc đầu. Đừng nóng vội, hắn rất nhiều người chỉ sợ cao hứng quá sớm. Ngươi còn nhớ trước đan đế tinh sao? Niếp Thần mặc dù sở trường không đủ, nhưng hắn liên quan đến đan dược rất rộng, thật không biết hắn nơi nào tìm tới nhiều như vậy linh dược luyện chế, hắn xếp hạng sẽ còn đi lên. Hồ Tiểu Huyền nhẹ khẽ gật đầu. Lại một ngày, có đan đế cấp cường giả thất bại tỷ lệ bắt đầu gia tăng thật lớn, rất nhiều đan đế cấp cường giả sở trường đan đế cấp đan dược chỉ có nhiều như vậy. Lần này khảo hạch, mỗi một chủng đan dược chỉ có thể luyện chế một lần. Coi như kia một loại đan dược luyện chế thất bại cũng không thể lại luyện chế lần thứ hai. Niếp Thần có thể tại trong đan phòng soát kinh nghiệm, hắn lại hấp thu tinh không cổ đạo lên đan đạo cường giả kinh nghiệm, hắn tỷ lệ thành công là rất cao, nhưng đối với không ít đan đế cấp cường giả tới nói, đan đế cấp đan dược tỷ lệ thành công cũng không cao. Ngày thứ 3 kết thúc, Niếp Thần xếp hạng cũng không có ngã xuống, hơn nữa còn tiến tới một tên, trở lại thứ 12 tên. Thứ 4 ngày, số lần thất bại gia tăng, rất nhiều đan đế đan hoàng áp lực gia tăng. Số lần thất bại gia tăng nhanh hơn, có đan đế cấp cường giả cũng không có luyện chế đan đế cấp đan dược luyện chế lên đan hoàng cấp đan dược, như vậy là một loại tránh cho số lần thất bại cấp tốc tăng thêm phương pháp tốt, nhưng đan hoàng cấp đan dược điểm tích lũy muốn ít hơn nhiều. Đối với đan đế cấp cường giả tới nói, vung tha luyện chế đan đế cấp đan dược đi luyện chế đan hoàng cấp đan dược, xếp hạng trên cơ bản đều sẽ ngã xuống. Niếp Thần luyện đan vẫn là rất ổn, tỷ lệ thành công vẫn còn rất cao, cho tới bây giờ, hắn luyện đan còn không có thất bại một lần. Kém cỏi nhất cũng chỉ là luyện chế được đan dược một chút kém một chút. Niếp Thần hạng theo 12 tên đến tên thứ 10. Lúc này, Tần gia, Khô Khá đảo cường giả cảm giác có cái gì không đúng, Niếp Thần hẳn là không ngừng ngã xuống a, làm sao ngược lại vẫn sông lên. Đáng chết ra hỏa, tuổi tác không lớn, cũng không tin ngươi có thể luyện chế nhiều thuốc viên như vậy. Tần gia một cái cường giả trong lòng thầm mắng. Tần gia Khô Lâu đảo không ít người nguyền rủa Niếp Thần rất sắp không chịu được nữa, nhưng là nhượng hắn thất vọng, thích hợp dưới áp lực Niếp Thần phát huy so dưới tình huống bình thường còn tốt hơn một phần. 8, 7, 5. Niếp Thần hạng không ngừng tăng lên, ngày thứ 7 kết thúc thời gian, Niếp Thần xếp hạng bất ngờ đã đạt tới hạng 5, chỉ cần hắn có thể bảo trì lại, hắn liền có thể thắng được đánh cuộc. Khô Lâu đảo, Thần gia cường giả áp lực như núi. Niếp Thần thứ tốt hắn thèm khát, hắn muốn cùng Niếp Thần đánh cược nhưng là lấy ra rất lớn thành ý, cái này nếu như thất bại cho Niếp Thần, vậy coi như muốn hộp máu. Đáng chết, nhanh không chịu được nổi. Nhanh thất bại. Rất nhiều cường giả chú đến Niếp Thần. Nhưng là không có quá khứ quá lâu thời gian, Niếp Thần lại luyện chế thành công một lò đan dược, cái này một lò đan dược Niếp Thần vẫn vận may rất tốt xuất hiện hai viên hoàn mỹ cấp đan dược. Niếp Thần luyện chế cũng đều là đan đế cấp đan dược, hai viên hoàn mỹ cấp đan dược còn có một khỏa ưu tú cấp bậc đan dược, hắn nơi ở cột đá tăng thêm không ít, trong nháy mắt đến thứ tư vị. Bộ phận thứ ba khảo hạch đến cái này lúc sau đã 8 ngày nhiều, toàn lực luyện chế, Tư Mã Khang chính hắn cường giả như vậy lúc này cũng có chút không nhịn được. Phải biết, như vậy luyện chế đan dược tiêu hao là rất lớn. Tiêu hao như vậy lớn, hắn trạng thái hầu như đều có chút tuột xuống. Nhưng Niếp Thần bây giờ trạng thái vẫn tốt, hắn tại tinh không cổ lộ học qua thân thể nội ẩn giấu lực lượng cường đại phương pháp, hơn nữa hắn tu luyện luyện thần chân kinh, linh hồn vô cùng mạnh mẽ. Niếp Thần bây giờ là không thấy được những người còn lại tình huống, không có để ý những người còn lại, Niếp Thần tiếp tục đè xuống chính mình tiết tấu toàn lực mà luyện chế đan dược. Thời gian đến ngày thứ 9, Niếp Thần hạng đi lên nữa leo lên một tên, đã một lần nữa trở lại hạng 3, khoảng cách hạng nhì cũng chỉ có một chút xíu chênh lệch. Thời gian tiến vào ngày thứ 10, xếp hạng đệ nhị cường giả luyện chế sẩy tay một lò đan dược thất bại, Niếp Thần luyện chế thành công, trong nháy mắt hắn xếp hạng đến thứ nhì. Lúc này còn có 7-8 canh giờ, lúc này Niếp Thần thật sự tại thạch trụ 263 thước, Tư Mã Khang chính thật sự tại thạch trụ 365 thước, chỉ kém 2 thước. Tư Mã Khang chính lúc này đang luyện chế cuối cùng một lò đan dược, Niếp Thần cũng lập tức bắt đầu luyện chế chính mình cuối cùng một lò đan dược, cái này một lò đan dược quyết định hắn ván này sau đó xếp hạng. Tư Mã Khang chính nếu như luyện chế thành công hơn nữa phát huy tốt, hắn vòng thứ 3 sau đó hẳn là xếp số 1, nếu như hắn phát huy kém một chút, Niếp Thần phát huy tốt, hắn liền có thể chỉ có thể xếp tới thứ nhì. Niếp Thần chỉ cần không luyện chế thất bại, hàng thứ nhì liền là chắc chắn. Năm vị trí đầu, kia càng không cần phải nói. Tần gia cường giả, Khô Lâu đảo cường giả bây giờ sắc mặt âm trầm rất, Niếp Thần như vậy tài luyện đan, hơn nữa đối với tại đan đạo kiến thức giải, ván thứ tư thành tựu chắc chắn sẽ không kém, hắn thắng tỷ lệ đã rất thấp. Như bây giờ không phải là vô số cường giả nhìn chằm chằm, hắn đều muốn lấy người. Cuối cùng một lò. Tần Ngọc Trạch trong mắt tinh quang lập lòe, hắn tâm tình rất tốt, hôm nay phát huy rất không tồi, hắn phỏng chừng chính mình xếp hạng bây giờ hẳn đã tăng lên không ít. Chương 148, trở lại thứ nhất. Vô số cường giả đều đang ngó chừng Niếp Thần hắn, chủ yếu là Niếp Thần còn có Tư Mã Khang chính. Hai người đều là trong cao thủ, lúc này luyện chế đều vẫn là rất thuận lợi, nhưng nếu như nhìn kỹ, Niếp Thần luyện chế có vẻ lại thêm nhẹ nhõm lưu loát một phần. Tư Mã Khang chính tài nghệ là không cần hoài nghi, nhưng bây giờ luyện chế đan dược hắn dị vãng luyện chế số lần cũng không nhiều. Hơn nữa đến lúc này, Tư Mã Khang chính khá mệt mỏi, Niếp Thần trạng thái muốn tốt hơn hắn lên không ít. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cách kết thúc còn có 10 phút, Tư Mã Khang chính đầu tiên luyện chế xong thành đan hai viên ưu tú cấp bậc, một khỏa tốt đẹp cấp bậc. Đến lúc này vẫn có thể có như vậy tiêu chuẩn, Tư Mã Khang chính mình cũng cảm giác phát huy thật tốt, hắn rất hài lòng. Chỉ còn lại ngắn ngủi 10 phút, ngần ấy thời gian lại luyện chế đan dược đã tới không kịp, Tư Mã Khang chính dừng lại nghỉ ngơi, hắn tin tưởng dùng chính mình lần này biểu hiện ra tiêu chuẩn, khẳng định vẫn là thứ nhất. Phần lớn cường giả ánh mắt chuyển tới Niếp Thần trên thân. Tư Mã Khang chính cái này một vòng sau đó ai là số 1, thì nhìn Niếp Thần luyện chế được kết quả. 1 phút, 2 phút. Ủng hộ Niếp Thần không ít cường giả tâm sách, nếu như Niếp Thần đến thời gian không có luyện chế xong thành, vậy coi như xem như luyện chế thất bại. Rất nhanh thời gian đến phút thứ 9. Mở. Niếp Thần chấm hát nói, lò luyện đan mở ra, 3 viên đan dược bay ra ngoài, trong đó một khỏa hoàn mỹ cấp bậc, mặt khác 2 viên đan dược đều là ưu tú cấp bậc. Đến cuối cùng, Niếp Thần vẫn duy trì tiêu chuẩn cao. Luyện chế thành công, trong nháy mắt Niếp Thần nơi ở cột đá tăng lên biên độ nếu so với Tư Mã Khang chính cuối cùng tăng lên biên độ nhiều không ít. Tư Mã Khang chính 2 viên ưu tú cấp bậc, một khỏa tốt đẹp cấp bậc, cũng rất tốt. Nhưng cùng Niếp Thần một khỏa hoàn mỹ cấp bậc, 2 viên ưu tú cấp bậc so sánh còn kém không ít. Niếp Thần vốn là kém Tư Mã Khang chính 2 thước, thoáng cái, Niếp Thần nơi ở cột đá độ cao phản siêu, hơn nữa còn phản siêu Tư Mã Khang chính 3 mét, Niếp Thần độ cao đạt tới 373 thước. Tư Mã Khang nơi ở cột đá độ cao là 370 thước. Xếp hạng thứ 3 kia một cái đan đạo cường giả không kém ít, chỉ có 355 thước. Vượt qua 300 thước cũng liền 10 người tới. Phần lớn người đều không cao hơn 10 thước, phần lớn người 5 thước đều không có. Cong. Tiếng chuông vang lên, trong nháy mắt Niếp Thần hắn hết thể luyện đan sư xung quanh kết giới tiêu thất, Niếp Thần hắn đều có thể nhìn đến ngoài luyện đan sư tình huống. Nhiều cường giả như vậy ở chỗ này không thể động dùng thần thức, Niếp Thần quay đầu quét mắt một vòng. Lại không có một cao hơn hắn. Những người còn lại, nhất cao Tư Mã Khang đúng cũng phải so với hắn thấp 3 mét. Làm sao có khả năng? Cùng Niếp Thần kinh hỉ bất động, Tư Mã Khang chính quét mắt một vòng sắc mặt tức khắc cũng có chút âm trầm, mới vừa hắn là số 1, hắn cũng vượt qua trước thứ hai thứ ba không ít. Niếp thần lại theo trước hơn 10 tên xông lên, vọt tới còn cao hơn hắn vị trí. Thảo, thảo, thảo. Tần Ngọc Trạch mới vừa tâm tình tốt, nhưng hắn nhìn về Niếp thần nơi này, tức khắc tốt tâm tình toàn bộ không có, cái này bộ phận thứ ba, Niếp thần lại tăng lên nhiều như vậy. Niếp thần xếp hạng, lại một lần nữa trở lại thứ nhất. Bây giờ hàng thứ 6, thành tựu so Niếp thần kém một mảng lớn, chỉ cần Niếp thần phát huy không sẽ rất kém, Niếp thần tiến vào 5 vị trí đầu cơ hồ là ván đã đóng thuyền chuyện tình. Lại lợi hại như vậy. Liễu Như Quân trong lòng cũng khiếp sợ không thôi, nàng xếp hạng cao hơn một chút, tiến vào 300 tên trong vòng, thứ hạng này cũng coi là không sai, nhưng cùng Niếp thần so sánh chênh lệch quá lớn. Liễu Như Quân bây giờ muốn hung hăng ngửa đầu mới có thể nhìn đến Niếp thần, nàng thật sự tại thạch trụ cũng liền chừng 30 thước cao, vẫn chưa tới Niếp thần thật sự tại thạch trụ độ cao 10%. Nhìn đến ta tuyển trạch không có sai, Niếp thần đạo hữu quá lợi hại. Chính thế thiên hắn một phần cường giả truyền âm cho nhau đến. Hắn đều mừng rỡ không thôi, lên Niếp thần thuyền, hắn tự nhiên yêu thích Niếp thần điều này thuyền càng lớn càng tốt, như vậy không dễ dàng thuyền chìm. Thân đổ thành mày nhíu lại đến, ván thứ 3 so đấu trước, hắn khô lâu đảo cường giả phỏng trừng Niếp thần tỷ số thắng không cao hơn 3 phần 10. Nhưng hôm nay tình huống như vậy, Niếp thần tỷ số thắng chỉ sợ tại hơn 90%. Cái này vẫn tương đối lạc quan phỏng trừng. Bi quan một chút phỏng trừng, Niếp thần tiến vào không tiến lên 5 tỷ lệ không đủ 0,1%. Thậm chí không đủ 0,01%. Bộ phận thứ tư so đấu tại nửa ngày trời sau bắt đầu, mọi người có thể nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Tư Mã Khang chính trầm giọng nói, hắn bây giờ đối với thứ nhất vẫn là kháng đến hy vọng rất lớn. Cùng Niếp thần chênh lệch dù sao chỉ có 3 mét, Niếp thần chỉ cần biểu hiện một chút thiếu một chút hắn liền thắng. Nửa ngày trôi qua rất nhanh. Đan đạo trên quảng trường 80 vạn cây cột đá đã chỉ còn lại 300 cây. Bởi vì chỉ có tiến vào trước mặt 300 tên. Mới có tư cách tiến vào bộ phận thứ tư, Liễu Như Quân tiến vào bộ phận thứ tư, Tần Ngọc Trạch cũng khó khăn lắm tiến vào bộ phận thứ tư. Thâm Uyên Thành có hai cái đan đạo cường giả tiến vào 300 người đứng đầu, kia một cái dư lão tại, bất quá hắn bây giờ xếp hạng tại 50 tên bên ngoài, thành tựu so với hắn phòng trứng thấp. Bởi vì này một lần tới đan đạo cường giả rất nhiều. Không ít đan đạo cường giả trước đến thần linh di tích bên kia khoảng cách bên này không phải là rất xa, thuận tiện liền đến. Cái tên này, biến thái. Dư lão trong lòng thầm đủ, trước còn nghĩ đan đạo đại hội đánh Niếp thần mặt, bây giờ loại ý nghĩ này vẫn là dằn xuống đáy lòng cho thỏa đáng, hắn tài nghệ này cùng Niếp thần so sánh kém nhiều lắm. Nửa ngày trôi qua rất nhanh, Niếp thần hắn đều sử dụng bảo vật, từng cái khôi phục rất nhanh, đều đã hoàn toàn khôi phục như cũ. Tư Mã Khang chính trầm giọng nói, các vị đạo hữu, bộ phận thứ tư lập tức bắt đầu, hết thể có 1 vạn tên bệnh tật, ta luyện đan giải quyết hắn vấn đề. Cũng không phải từng cái bệnh tật đều có đếm không hết tiền tài. Cho nên ta có thể sử dụng một khóa cấp thấp nhất đan dược giải quyết vấn đề, liền kiên quyết không cần đẳng cấp cao đan dược, như vậy điểm tích lũy mới càng cao. Từng cái bệnh tật đều là nghi nan tạp chứng, đều cần dụng tâm đối đãi, khắc khinh tâm sơ suất. Mặt khác mọi người cần thiết phải chú ý, nếu như bệnh tật bệnh tình có chuyển biến tốt sẽ có điểm tích lũy, nếu như bệnh tình ngược lại tăng thêm sẽ chụp điểm tích lũy, nếu là bệnh tật ăn đan dược chết, vậy thì sẽ trừ đi rất nhiều điểm tích lũy. Ngẫu nhiên phân phối bệnh tật, giải quyết có thể lập tức thay đổi một cái. Không có giải quyết, có thể tiêu hao một phần điểm tích lũy thay đổi một cái, được, bây giờ lập tức bắt đầu. Tư Mã Khang chính nói xong, Niếp thần hắn từng cái đường kính biến thành 30 thước trên trụ đá ánh sáng nhàn nhạt lập lòe, mỗi một cái trên trụ đá đều xuất hiện một bệnh nhân. Những bệnh nhân này là bị truyền đưa tới, Tư Mã Khang chính nói là ngẫu nhiên phân phối, nhưng đến cùng phải hay không ngẫu nhiên, cái này Niếp thần không được rõ lắm. Bất quá trừ phương diện này, ngoài phương diện hẳn là không có vấn đề, nếu như một cái bệnh tật vấn đề phiền toái. Như vậy giải quyết được điểm tích lũy chắc chắn sẽ nhiều hơn một chút. Đại nhân ngài tốt. Xuất hiện ở Niếp thần phía trước là một cái nhìn qua nhu nhu nhược nhược, trên mặt tái nhợt vô cùng nữ tử, từ trên người nàng Niếp thần vẫn có thể cảm ứng được khí tức tử vong. Đại nhân, ta còn có thể cứu sao? Cô gái kia nói, trong mắt nàng tràn đầy vẻ sợ hãi. Nếu như vậy cơ hội vẫn không thể chữa khỏi, nàng biết rõ mình nhất định là một con đường chết. Ta cho ngươi kiểm tra một chút. Niếp thần nhanh chóng kiểm tra. Rất nhanh Niếp thần thì có phán đoán, cô gái này bệnh tình kỳ thực rất phiền toái, phần lớn đan đế cấp cường giả chắc chắn kiểm tra đều kiểm tra không ra là vấn đề gì, nhưng nàng vận khí không tệ đến Niếp thần nơi này. Yên tâm, không phải là cái gì đại vấn đề. Niếp thần cười nói. Rất nhanh Niếp thần bắt đầu luyện đan, cô gái này là linh hồn phương diện vấn đề, một khỏa có chút thiên môn cấp bậc không cao đan dược, lại phối hợp linh hồn hắn bí pháp giải quyết không khó. Như không phải là bởi vì đơn thuần vận dụng linh hồn bí pháp tốn thời gian tương đối dài, Niếp thần không cần đan dược đều có thể cho nàng giải quyết. Dùng Niếp thần tài luyện đan, cấp bậc thấp đan dược lấy ra đó là nửa phút thời gian, luyện đan thời điểm, Niếp Thần thuận tiện vận dụng linh hồn bí pháp. Sau 3 phút, đan dược ăn hết, cô gái này nhanh chóng khôi phục như cũ, lại tĩnh dưỡng mấy ngày nàng liền hoàn toàn không có vấn đề. Cô nương, ngươi bệnh tình đã được, tốt cuộc sống thoải mái. Niếp Thần cười nói, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Nữ tử cảm kích rơi nước mắt. Niếp Thần gật đầu, một giây kế tiếp cô gái này tiêu thất, Niếp Thần nơi ở cột đá thoáng cái tăng lên một đoạn, ngoài đan đế cấp cường giả có cũng tăng lên. Bây giờ còn lại xuống 300 trên trụ đá, từng cái cũng đều là đan đế cấp nhân vật, đều là trong cao thủ cao thủ. Tư Mã Khang chính nơi ở cột đá rất nhanh cũng lên lít, tăng lên biên độ không thể so với Niếp Thần tăng lên biên độ nhỏ, không tới một khắc cuối cùng, khó có thể phân thắng thua. Chương 149, khóc tỉ tê cô bé. Thời gian không từng đứt đoạn đi, Niếp Thần hắn không ngừng trị liệu từng cái bệnh tật, dĩ nhiên, cũng có một chút bệnh tật bệnh tình quá khó giải quyết liên chuyển mấy cái đan đế cấp cường giả vấn đề cũng không thể giải quyết. Hấp thu phần lớn đan đạo kiến thức, lại tại tinh không cổ lộ hấp thu rất nhiều đan đạo thiên tài kinh nghiệm, còn có trong đan phòng luyện chế qua rất nhiều đan dược, Niếp Thần nơi này, từng cái bệnh tật rót trên cơ bản đều có thể giải quyết. Niếp Thần đan đạo phương diện, khoảng cách tu chân giới giới hạn cũng không có quá xa, như vậy tài nghệ phần lớn nghi nan bệnh tật cũng có thể dùng giải quyết. Nếu như nói trước luyện đan là chết, kia lúc này đó là sống, lúc này, khảo hạch là mọi người tổng hợp tài nghệ, Liễu Như Quân xếp hạng đều là không ngừng đến. Liễu Như Quân mặc dù trở thành đan đế cũng không có quá lâu, nhưng ở tinh không cổ lộ chạm trán từng cái thiên tài đứng đầu nhưng là khai nhãn giới. Có thể nói như vậy, tại chỗ luận nhãn giới rộng rãi, Liễu Như Quân xếp hạng trước 20 cũng không có vấn đề. Nhãn giới rộng rãi, một phần bệnh tật là có thể nhanh hơn mà phán đoán rõ ràng, là có thể giảm bớt ngộ phán. Một ngày, hai ngày, ba ngày, tổng cộng có 1 vạn bệnh tật, Niếp Thần hắn chỉ có 300 người, không phải là trong thời gian ngắn có thể giải quyết, bất chi bất giác, thời gian đi qua 10 ngày. Gia chủ, chỉ sợ ta thất bại. Thần ra một cái cường giả truyền âm cho Tần Chấn Thiên. Tần Chấn Thiên nhẹ khẽ gật đầu. Cho tới bây giờ, gần 1 vạn cái bệnh tật đã chỉ có chừng 100 cái. Niếp Thần cùng Tư Mã Khang chính xếp hạng lúc lên lúc xuống, nhưng Niếp Thần xếp hạng cái này 10 ngày bên trong không có rơi xuống đến hạng 3 qua. Hơn nữa hạng 3 bây giờ cùng Tư Mã Khang chính chênh lệch còn bị đưa lớn một chút. Dùng Niếp Thần tiêu chuẩn, tiếp theo thời gian chắc chắn còn có thể tăng lên không ít, 3 vị trí đầu cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì, càng không cần phải nói 5 vị trí đầu. 80, 60, 40. Không có bị chữa khỏi bệnh tật không ngừng giảm bớt, chữa khỏi tay người đầu tiên bệnh tật, Niếp Thần không rảnh rỗi. Đại nhân, bây giờ chỉ có 39 cái bệnh tật, hắn đều ở khác đại nhân nơi đó chấp nhận trị liệu, không trị hết hắn mới có thể ngẫu nhiên tới. Niếp Thần bên cạnh từ năng lượng hình thành thiếu nữ mở miệng. Niếp Thần khẽ gật đầu, hắn nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi, bây giờ Niếp Thần không biết mình xếp hạng, nhưng 5 vị trí đầu hắn cảm thấy cũng còn là không có vấn đề. 39 cái bệnh tật không ngừng giảm bớt, chỉ cho hắn đan đế cấp cường giả có vẫn là rất lợi hại. Nhưng đến 20 cái khoảng chừng thời điểm, so thời gian hơi dài một cái đều không có giảm bớt, hắn đều là hết sức phiền toái bệnh nhân, có đã chuyển hơn 10 lần đều không có bị chữa khỏi. Hắn giữa có một ít gì vấn đề đều không có bị nhìn đi ra, bây giờ đều có chút tuyệt vọng. Ra ra, Niếp Thần đại ca có thể thứ nhất sao? Nếu như hắn số 1, đến lúc đó thời gian hắn có đúng hay không liền luyện đan sư công hội hội trưởng? Hồ Tiểu Huyền mừng rỡ nói. Niếp Thần bây giờ đang nghỉ ngơi, Tư Mã Khang chính bây giờ cũng đang nghỉ ngơi. Niếp Thần xếp hạng bây giờ tại Tư Mã Khang chính trên, vẫn vượt qua không ít, cột đá cao chừng 20 thước. Tình huống như vậy, Niếp Thần được thứ nhất tỷ lệ có 60-70. Hồ Nhất Đao Khí Hoàng mỉm cười nói, khả năng thứ nhất tính không nhỏ, nhưng được thứ nhất có thể trở thành hội trưởng, cái này không nhất định, xếp hạng thứ 3 đều có trở thành hội trưởng có thể, vẫn phải nhìn ngoài phương diện điều kiện. Hồ Tiểu Huyền gật đầu. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua, Tư Mã Khang chính nơi đó phân phối đến một cái bệnh tật, là khắc đan đế cấp cường giả không trị hết phân phối tới. 2 canh giờ sau đó, Tư Mã Khang chính cái này một cái bệnh tật chữa khỏi, cột đá tăng thêm hơn 10 mét, Niếp Thần nơi nào còn không có phân phối đến bệnh tật. Chẳng qua là chờ một lát, Tư Mã Khang chính nơi này lại phân phối đến một cái bệnh tật. Ừ. Hồ Nhất Đao Khí Hoàng cau mày đến, không ít cường giả cũng nghị luận sôi nổi, Niếp Thần vẫn tại Tư Mã Khang chính trước không rảnh rỗi, hắn không có ngẫu nhiên đến một cái, Tư Mã Khang chính lại ngẫu nhiên đến 2 cái, trong lúc này có hay không một vài vấn đề. Cái này ngẫu nhiên, là thật ngẫu nhiên. Thời gian không từng đứt đoạn đi, tiếp theo mấy giờ, Niếp Thần ngẫu nhiên đến 1 cái, nhưng Tư Mã Khang chính lại ngẫu nhiên đến 2 cái. Chờ tại Niếp Thần ngẫu nhiên đến 1 cái, Tư Mã Khang chính ngẫu nhiên đến 4 cái. Tư Mã Khang chính tài nghệ vẫn là rất cường đại, 4 cái hắn đều giải quyết, vốn là hắn rơi ở phía sau Niếp Thần 10 thước, bởi như vậy, hắn ngược lại vượt qua Niếp Thần hơn 10 mét. Đinh. Bệnh tật lúc này chỉ còn lại 10 cái, tiếng nhắc nhở âm vang lên, Niếp Thần chung quanh hắn kết giới đều tiêu thất, quy tắc trước mắt chỉ còn lại cuối cùng 10 cái thời điểm, mọi người cũng có thể dùng kiểm tra tình huống của hắn, như vậy có thể tiết kiệm thời gian, bởi vì cuối cùng bệnh tật nhất định là phiền toái nhất, khó giải thích nhất. Thứ hai, Niếp Thần trong lòng thầm đũ. Tư Mã Khang chính cao nhất, hắn xếp hạng thứ hai, thứ ba cùng hắn chênh lệch rất tương đối lớn, chỉ có cuối cùng 10 cái bệnh tật, đuổi theo tỷ lệ không cao. Hô! Tư Mã Khang chính thở ra một hơi dài, hắn trên mặt tươi cười. Chẳng qua là, Tư Mã Khang chính ánh mắt quét qua không ít cường giả, hắn nhìn đến một phần cường giả nhìn về ánh mắt của hắn có chút không đúng. Nếu như Tư Mã Khang chính không phải là phó hội trưởng kia không có vấn đề gì, nhưng hắn là phó hội trưởng, mới vừa như vậy ngẫu nhiên, muốn cho mọi người tin tưởng hoàn toàn không có vấn đề cũng không dễ dàng. Chuyện gì xảy ra? Tư Mã Khang chính truyền âm đi ra ngoài, cái này lúc sau đã có thể truyền âm. Đại nhân, cái gì? Ta là hỏi ngươi, vì sao có ít người nhìn về ta ánh mắt có chút cổ quái? Đại nhân, cái này, mấy giờ trước ngài là xếp hạng thứ hai, Niếp Thần xếp hạng ngài trước mặt, cái này mấy giờ Niếp Thần chỉ tiếp đến một cái, ngài bốn cái. Tư Mã Khang chính hơi biến sắc mặt, trong nháy mắt hắn liền biết, kẻ khác đây là hoài nghi hắn ăn gian à. Có hay không ăn gian, Tư Mã Khang mình là biết, mới vừa ngẫu nhiên phương diện cũng không có vấn đề, nhưng có phương diện cũng không phải hoàn toàn chống lại tường tra. Niếp Thần đạo hữu, mới vừa nhận được truyền âm, ngươi bây giờ vận may không tốt lắm à, ngẫu nhiên lại chỉ ngẫu nhiên đến một cái, chờ một hồi ta ngẫu nhiên đến, nhượng một cái cho ngươi đi. Tư Mã Khang chính mỉm cười nói. Niếp Thần lắc đầu một cái, Tư Mã đạo hữu, không cần, ta bây giờ thành tích này kỳ thực cũng thật tốt. Tư Mã đạo hữu, tiếp tục phía dưới đi. Vậy được. Tư Mã Khang chính khẽ gật đầu, các vị đạo hữu, phía sau cùng 10 cái là tương đối khó giải quyết, thấy được bản thân không có lòng tin, bây giờ có thể thối lui ra. Dĩ nhiên, ở trước đó, mọi người cũng có thể dùng thật tốt quan sát, nhìn một chút chính mình có hay không có người nào có thể trị. Nếu có lòng tin, có thể chỉ tuyển lựa chọn kia một cái, cùng đồng dạng tuyển trạch kia một dạng đạo hữu ngẫu nhiên thử vật khí. Cột đá trên từng cái cường giả gật đầu. Niếp Thần hắn thần thức bao phủ kia 10 cái bệnh tật, trong mắt của hắn vẻ tuyệt vọng đều rất dày, hắn đều đã bị tuyển trạch không ít lần vấn đề đều không có giải quyết. Mấy phút sau đó, Niếp Thần thu hồi thần thức, hắn đã có phán đoán. Trong đó 9 hắn có tuyệt đối chắc chắn giải quyết, còn có một cái, hắn chỉ có 4 phần 10 khoảng chừng chắc chắn, đó là một cô bé, bẩm sinh tính linh hồn phương diện có di truyền tổn thương. Nửa giờ trôi qua, ngoài cường giả cũng trên cơ bản đều có phán đoán. Tư Mã Khang chính nói, các vị đạo hữu, hắn vấn đề xác định không dễ giải quyết, tuyển trạch thối lui ra lúc này có thể thối lui ra, nếu như không có năng lực, thối lui ra cũng là đối bệnh tật chịu trách nhiệm. 300 đan đế cấp cường giả, 200 mấy 10 cái tuyển trạch thối lui ra, còn lại xuống chỉ có chừng 40 cái đan đế cấp cường giả. Thối lui ra cường giả, kia 10 cái bệnh tật có ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có khả năng giải quyết, nhưng tỷ lệ thành công không cao, hắn lúc này thối lui ra càng tốt hơn. Chư vị, ta từng cái bệnh tật đến, đầu tiên cái thứ nhất, cảm thấy có 100% chắc chắn đạo hữu nâng xuống tay, có 100% chắc chắn đạo hữu ưu tiên. Tư Mã Khang chính nói, cái thứ nhất bệnh tật đứng ra, Niếp Thần nhấc tay, vẫn có mấy cường giả cũng nhấc tay, bao gồm Tư Mã Khang chính. Không chỉ một người, cần ngẫu nhiên tuyển trạch một cái. Cái thứ hai. Cái thứ ba. Từng cái bệnh tật Niếp Thần hắn đều nhấc tay xuống, rất nhanh 9 bệnh tật đứng ra, Niếp Thần mỗi một lần đều nhấc tay, có 2 cái chỉ có một mình hắn nhấc tay. Cuối cùng, kia một cô bé đứng ra. Tư Mã Khang chính cũng không có nhấc tay, ngoài đan đế cấp cường giả không có nhấc tay, Niếp Thần nơi này, hắn đồng dạng không có nhấc tay. Cái này một cô bé, 100% chắc chắn, Niếp Thần không có. Ô. Cô bé nhẫn khóc không ngưng lên tiếng. Chương 150, ma trướng. Ô, hài tử của ta. Cô bé khóc tỉ tê, khoảng cách nàng không xa một nữ nhân cũng khóc tỉ tê. Nữ nhân bên cạnh một người đàn ông trung niên con mắt đỏ ngầu, trong hốc mắt ngấn lệ lập lòe. Bây giờ cột đá trên là cả Thương Xâm tinh khu vực thậm chí phụ cận mấy cái tinh vực lợi hại nhất đan đế cường giả. Nếu như hắn đều cứu không, kia trên cơ bản cũng chỉ có thể chờ chết. Hài tử ngươi đừng nội, ngươi cứ chờ một chút, trước trị liệu những người còn lại đi. Tư Mã Khang chính nói, chưa khỏi cái này một cô bé, hắn chắc chắn rất thấp. Rất nhanh, Niếp Thần hắn bắt đầu trị liệu những người còn lại, 2 ngày thời gian, ngoài tất cả mọi người trị liệu xong, toàn bộ chữa trị. Niếp Thần thật sự tại thạch trụ 475 thước, Tư Mã Khang chính thật sự tại thạch trụ 474 thước, phân biệt xếp hạng số 1, thứ 2. Tất cả mọi người ánh mắt trên cơ bản đều tụ tập ở Niếp Thần còn có Tư Mã Khang chính trên thân. Niếp Thần cùng Tư Mã Khang chính tài nghệ so những người còn lại cao không ít. kia một cô bé có thể hay không cứu, liền phải xem Niếp Thần cùng Tư Mã Khang Chính, nhưng là, bây giờ tình huống có chút quỷ dị. Niếp Thần cùng Tư Mã Khang Chính chênh lệch quá ít. Rất nhiều cường giả phân tích, Niếp Thần cùng Tư Mã Khang Chính bây giờ người nào xuất thủ, chỉ sợ người đó liền thất bại. Niếp Thần bây giờ mặc dù xếp số 1, nhưng chỉ vượt qua một chút điểm, nếu như trị liệu, thất bại có khả năng cao, chỉ phải thất bại, Niếp Thần quay ngược lại, như vậy thắng liền là Tư Mã Khang Chính. Đệ nhất và thứ hai, trong lúc này khác nhau vẫn là không nhỏ, thứ nhất trở thành luyện đan sư công hội hội trưởng có khả năng muốn cao rất nhiều, có chừng 5 phần 10 có khả năng. Thứ hai phỏng chừng cũng liền 3 phần rưỡi có khả năng, thứ ba mặc dù cũng có thể, nhưng có khả năng xuống đến chỉ có một thành nữa. Lúc này mọi người đều bất trị, đan đạo đại hội sau đó mới trị, quyền này tới cũng là một loại tuyển trạch, nhưng không ít người có thể nhìn ra, cái này một cô bé chống đỡ không bao lâu. Vốn là nàng có thể vẫn có thể nhiều chống đỡ một ít thời gian, bây giờ quá tổn thương tâm gia tốc nàng đi hướng diệt vong. Niếp Thần đạo hữu, ý ngươi đây. Tư Mã Khang Chính trầm giọng nói. Niếp Thần nhìn về Tư Mã Khang Chính mỉm cười nói, Tư Mã đạo hữu, nếu như ngươi không tranh cái cơ hội này, ta đây liền thử một chút đi, mặc dù ta cũng không có quá tin tưởng vững chắc. Tư Mã Khang Chính trong mắt tinh quang chợt lóe, được, hy vọng Niếp Thần đạo hữu ngươi có thể cứu nàng. Một giây kế tiếp, kia một cô bé trong nháy mắt đến Niếp Thần thật sự tại thạch trụ trên. Rất nhiều ủng hộ Niếp Thần người đều là Niếp Thần đổ mồ hôi hột, tại hắn trong đó mấy người nhìn đến, Niếp Thần đây là tìm phiền toái cho mình à, nếu như không chọn, hắn vốn là vững vàng số 1, quyền chủ động là tại hắn bên này. Bây giờ xuất thủ, dưới con mắt mọi người nếu như mang cái này một cô bé trị chết, như vậy đối với Niếp Thần uy tín là đả kích rất lớn. Tư Mã Khang Chính còn có ủng hộ hắn người cũng không phải là đèn cạn dầu, nếu như Niếp Thần thất bại, Niếp Thần trên cơ bản liền vô duyên luyện đan sư công hội hội trưởng. Cái này một lựa chọn nhìn qua đơn giản, nhưng kỳ thật làm ra như vậy tuyển trạch cũng không dễ dàng. Tại chỗ phần lớn cường giả để tay lên ngực tự hỏi, nếu như mình tại Niếp Thần như vậy vị trí, chỉ sợ sẽ hội như vậy tuyển trạch, dù sao luyện đan sư công hội hội trưởng, vị trí này quá trọng yếu. Tiểu mỹ nữ, người tên gì hả? Cột đá trên, Niếp Thần sờ một cái cô bé đầu cười nói. Đại nhân, ta gọi là Tiểu Liên. Niếp Thần cười nói, Tiểu Liên, đừng khóc, ngươi chẳng mấy chốc sẽ không việc gì. Ngươi nhìn chung quanh một chút, có còn hay không so với ta cái này một cái cột đá cao hơn. Cô bé mới vừa là tại hạ phương, cột đá cũng rất cao, nàng khó mà phân biệt đi ra. Bây giờ đợi tại Niếp Thần cái này một cái trên trụ đá, ngắm nhìn bốn phía, không có một cột đá so Niếp Thần cái này một cái cột đá cao hơn. Đại nhân, không có. Cô bé có chút kích động nói, nàng biết tình huống như vậy, Niếp Thần hẳn là lợi hại nhất đan đế, Niếp Thần giúp nàng trị liệu, cũng có thể chữa khỏi. Đại nhân, ngài thật có thể trị hết ta sao? Cô bé vô kỳ hạn trông nói. Có thể, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Niếp Thần trịnh trọng nói, trên mặt cô bé lộ ra nụ cười vui vẻ. Tiểu Liên, ngươi nghỉ ngơi một chút, chờ ngươi tỉnh, ngươi liền khỏe mạnh. Niếp Thần mỉm cười nói. Niếp Thần lời này vận dụng thôi miên thủ đoạn, cô bé rất nhanh ngủ mất, trên mặt nàng vẫn lộ ra đến ngọt cười ngọt ngào sắc mặt, đây là đối sinh ước mơ. Niếp Thần nụ cười trên mặt biến mất, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng. Mới vừa hắn nói chắc chắn sẽ không có vấn đề chẳng qua là an ủi cái này một cô bé. Sự thực lên có vấn đề còn không nhỏ. Ra tay toàn lực, nhưng cũng không toàn lực động thủ bảo vật cái gì, Niếp Thần có chừng 40% chắc chắn, nếu như vận dụng phần lớn bảo vật, có thể tăng lên 2 phần 10 chắc chắn. Chẳng qua là kia tiêu hao bảo vật liền đi nhiều, hoàn toàn có thể mang 100 cái thực lực người bình thường bồi dưỡng đến đại thừa cấp bậc. Niếp Thần mặc dù có phần lớn bảo vật, nhưng như vậy thật quá xa xỉ. Như vậy dùng hết phần lớn bảo vật, luyện đan sư công hội đến lúc đó thời gian cũng sẽ không có bồi thường. Niếp Thần trong lòng cũng có một chút quấn quýt, đến cùng động bất động dùng phần lớn bảo vật. Nếu như không dùng tới, hắn xuất thủ, hài tử cha mẹ cũng không trách hắn, nhưng hắn trong lòng mình có thể sẽ có một chút không thoải mái. Ta muốn ra tay toàn lực sao? Ta Niếp Thần bảo vật cũng tới không dễ, hơn nữa mỗi một ngày đều có phần lớn người tử vong, bị ta giết chết cũng có rất nhiều. Cứu, cần phải cứu. Giết người là một chuyện, thấy chết mà không cứu lại là một chuyện khác. Không cứu, trên tinh không cổ lộ bề mặt tiêu hao sẽ rất lớn, chiếm được cá nhân một phần. Cần phải cứu. Niếp Thần sâu trong linh hồn hai cái ý nghĩ không ngừng va chạm, Niếp Thần ánh mắt không ngừng biến ảo, mãnh liệt va chạm, hắn bây giờ lại gặp phải ma chướng. Cái gọi là ma chướng, nhưng thật ra là nhân sinh trên đường một phần lựa chọn khó khăn. Như vậy tuyển trạch cũng là vô cùng trọng yếu tuyển trạch. Bất đồng tuyển trạch, sau này sẽ là không cùng đường. Bất luận người tu luyện vẫn là bình thường người, nhân sinh trên đường đi đều có thể gặp phải như vậy ma chướng. Nói thí dụ như một cái điện ảnh, một cô gái, từ nhỏ đến lớn, mua phòng là nàng chấp nghiệm, tân tân khổ khổ tồn đủ trả tận tay, nhưng lúc này phụ thân bệnh nặng cần cấp cứu, vận dụng tiền kia, phụ thân nàng có thể sống sót, có thể nàng mua phòng mộng liền xa xa khó với. Phòng bệnh lên phụ thân lôi nữ tử quần áo vào áo, nữ tử chậm rãi cầm quần áo theo nàng trong tay phụ thân rút ra, nàng làm ra nàng tuyển trạch, phụ thân nàng rất nhanh tử vong. Đối với Niếp Thần tới nói, nếu như phía trước là phượng ảnh đồng nàng giữa bất kỳ một cái nào, hắn căn bản sẽ không có bất kỳ quân quyết, tan hết ra tài hắn cũng sẽ cứu, dù là mắc nợ đặt mông nợ cũng được cứu, nhưng phía trước chỉ là một mới vừa quen cô bé, thậm chí hắn vẫn chỉ biết là cái này một cô bé nhũ danh. Niếp đại ca sẽ không có vấn đề chứ? Adena khẩn trương nói. Tiêu giao giới giữa Lộ Thiên Y nàng lúc này có thể nhìn đến Niếp Thần tình huống, nàng cũng có thể đoán được, Niếp Thần bây giờ là gặp phải ma chướng. Chuyện gì xảy ra, ma chướng? Là ma chướng. Làm cái gì, hối hận không? Nếu như không nghĩ cứu, trước mở ra cái khác khẩu A. Chỉ sợ là trước muốn trang giả bộ làm người tốt, kết quả cô bé này đi lên, hắn kiểm tra cẩn thận, cảm thấy khó giải quyết người tốt không có được chứ dễ trang. Không ít người nghị luận sôi nổi, khinh thường Niếp Thần rất nhiều. Niếp Thần tại bên này địch nhân đối thủ có thể không phải số ít, Khô Lâu Đảo, Tần Gia, Thâm Viên Thành. Ủng hộ Tư Mã Khang Chính chắc chắn cũng không hy vọng Niếp Thần được. Niếp Thần trong đầu hai loại ý nghĩ va chạm càng ngày càng kịch liệt, thời gian ngắn ngủi, vô số lần giao phong, như vậy giao phong tương đối hung hiểm. Đột nhiên, Niếp Thần trong đầu xuất hiện một cái hình ảnh. Hai tử, cầm đi mua một ít ăn. Nói lời một cái nhặt phế phẩm lão nãi nãi, thành niên phỏng trường vượt qua 80, trong tay cầm 10 khối tiền, cái này 10 khối tiền nàng có thể một ngày cũng không kiếm được. Đây là Niếp Thần khi còn bé một cái hình ảnh, khi đó cha mẹ của hắn xảy ra tai nạn xe cộ chết. Hắn vô cùng mờ mịt đi tới đi lui, đi hai ngày làm được bản thân cùng một tên ăn mày nhỏ mở dạng, cuối cùng đói bụng đến cặp mắt biến thành màu đen ngất ngã ở ven đường. Khi đó Niếp Thần vẫn không có được cơ duyên, hắn vẫn chính là một cái bình thường người, một người bình thường tiểu hải tử, cùng cô bé này không lớn bao nhiêu. Chương 151, bảng đơn xác định. Thật là mất mặt, nếu như không nghi cứu, trước cũng đừng mở miệng à, có nên cứu hay không, lại gặp phải ma chướng. Tân Ngọc Trạch ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng. Thiếu thành chủ nói phải. Tần gia, Khô Lâu Đảo, Thâm Viên Thành, không ít cường giả bây giờ châm trọc. Hô. Niếp Thần thật dài phun một ngụm khí, hắn con mắt đột nhiên hồi âm trấn tĩnh. Năm đó nếu không phải kia một cái lão nãi nãi, hắn chết đói đầu đường cũng không phải là không thể được, mặc dù bây giờ trên tay dính đầy tiên huyết, nhưng Niếp Thần cảm thấy, chính mình cần phải cất giữ đáy lòng chỗ sâu nhất ôn tình. Cứu chúng sinh, cứu vô số người hắn không làm được, nhưng bây giờ cái này một cô bé ở trước mặt hắn. Cùng hắn hữu duyên, hắn hẳn là toàn lực giúp một tay nàng. Không ít người vẫn đang dễ cận đến, Niếp Thần có thể nghe được, nhưng hắn cũng không để ý tới, hắn sự chú ý đều tập trung vào kia một cô bé trên thân. Toàn lực làm cũng chỉ có 60% chắc chắn, nếu như không chú ý, 60% chắc chắn đều không có. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một khối tương đối lớn cực phẩm noãn ngọc xuất hiện, Niếp Thần nhượng kia một cô bé nhẹ nhàng bay lên tiếp đó rơi vào kia một khối noãn ngọc trên. Ừ. Không ít trong mắt cường giả lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn có thể thấy được kia một khối noãn ngọc giá trị, cực phẩm noãn ngọc, một khối nhỏ đều là giá trị liên thành, như vậy một tảng lớn giá trị cao hơn, chỉ kia một khối noãn ngọc giá trị liền bù đắp được một cái đại thừa cường giả tối đỉnh toàn bộ của cải. Mà, chẳng qua là bắt đầu. Là cứu cái này một cô bé, Niếp Thần lấy ra từng món một bảo vật, rêu cợt Niếp Thần dần dần ngậm miệng, hắn đều bị Niếp Thần cho kinh động đến. Chẳng qua là cứu một người bình thường cô bé a. Phải dùng tới liều mạng như vậy sao? Coi như Niếp Thần không ra tay, thứ nhất cũng là Niếp Thần, hơn nữa liều mạng như vậy tiêu hao rất lớn, đến lúc đó thời gian không tiểu khả có thể vẫn là thất bại, như vậy ngược lại thất bại. 10 phút, 20 phút, Niếp Thần lấy ra thứ tốt càng ngày càng nhiều. Hiểu được. Ta cũng hiểu được, Niếp Thần mới vừa rơi vào ma chướng là bởi vì hắn nghĩ hết cố gắng lớn nhất cứu cái này một cô bé, hắn phải cầm ra rộng lượng tài nguyên. Đổi ai cũng phải cuốn quýt, Niếp Thần rơi vào ma chướng bình thường. Hiếm có là hắn rơi vào ma chướng, phía sau cùng vẫn là quyết định lấy ra như vậy ta tài nguyên bang trợ tiểu cô nương kia. Ha ha, không ít người còn tưởng rằng Niếp Thần không cứu đây. Nhiều người hơn nghị luận sôi nổi, đối với Niếp Thần, nhiều người hơn ánh mắt lộ ra kính nể chi sắc, như vậy chuyện tình hắn không lại có bao nhiêu người làm được. Đối với người tu luyện tới nói, bình thường tính mạng người không có trọng yếu như vậy. Niếp Thần lại thêm quan tâm một phần, bởi vì hắn trước đây liền chính là một cái bình thường người. Hắn phải theo một người bình thường từng bước một đạt đến mức hiện nay. Khốn kiếp. Tần Ngọc Trạch sắc mặt tâm trầm, Niếp Thần lại lấy ra nhiều tài nguyên như vậy toàn lực cứu, cứ như vậy, coi như thất bại, Niếp Thần danh vọng cũng sẽ lên đến rất cao. Trước thất bại, hắn còn có thể vận hành, còn có thể nói Niếp Thần không có toàn lực mà vì sao, bây giờ như vậy thủ đoạn làm sao còn dùng. Thời gian tiếp tục đi qua, mọi người càng ngày càng khiếp sợ. Bởi vì Niếp Thần lấy ra thứ tốt càng ngày càng nhiều, những thứ đó dùng tới mua tinh cầu cũng có thể dùng mua sắm rất nhiều cái. Thương Xâm Tinh khu vực có nhiều chỗ là có nhân khẩu mua bán, nói khó nghe một phần, giống cái này một cô bé như vậy bình thường người quá tiện nghi, liền Niếp Thần lấy ra những tài nguyên kia, mua một ước vạn người bình thường đều không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa còn có thể chỉ định những người đó toàn bộ là không sai mỹ nữ. Niếp Thần mồ hôi chán đều xuất hiện một phần, không chỉ là lấy ra phần lớn tài nguyên, hắn bây giờ cũng thật là toàn lực làm, trị liệu cái này một cô bé so trị liệu trước những người đó gộp lại còn mệt hơn. Thời gian bất chi bất giác 10 canh giờ đi qua, Niếp Thần lấy ra tài nguyên đã sáng mù vô số mắt người con người, bây giờ tại bên này có thể nói đều là đỉnh phong cường giả, đều là rất có tiền, nhưng hắn tài sản rất nhiều không sánh được Niếp Thần lấy ra tài nguyên 1%, thậm chí 0,1%. Nhiều tài nguyên như vậy, cho dù là đối với Niếp Thần tới nói cũng tuyệt đối không phải một số tiền nhỏ, chiếm được trước hắn được tài nguyên 5,6 phần một trong. Hô! Niếp Thần sát một cái mồ hôi thật dài phun một ngụm khí, liên tục bận rộn 10 canh giờ, rốt cuộc đã làm xong, nhưng Tiểu Liên có thể hay không tỉnh lại, Niếp Thần vẫn không thể xác định. Tiểu Liên, tỉnh lại đi. Niếp Thần trong lòng có chút khẩn trương hô, kia một cô bé lông mi nhẹ nhàng động một cái, mấy giây trôi qua, nàng mê mang mà mở mắt. Cùng trước so sánh, cô bé con mắt có vẻ xinh đẹp rất nhiều. Lượng lớn tài nguyên tiêu hao, cô bé vấn đề chẳng những giải quyết, hơn nữa, nàng bây giờ toàn bộ người đều đã lột xác, tu luyện thiên phú đã đạt tới cực cao mức độ. Niếp Thần trên mặt tươi cười, cô bé tỉnh lại liền có thể, tỉnh lại, đó cũng không có vấn đề. Hoa phần lớn tài nguyên, hoa rất lớn tinh lực, nhưng lúc này nhìn đến cô bé tốt được, Niếp Thần thật cao hứng. Không chỉ là bởi vì cứu được một người cao hứng, càng bởi vì hắn phòng thủ chính mình tâm. Niếp Thần rõ ràng, hôm nay nếu như là mặt khác tuyển trạch, về sau hắn tâm có thể liền sẽ càng ngày càng thờ ơ, giết người đã đếm không hết, nhưng Niếp Thần cũng không hy vọng như vậy. Đại nhân, ta tốt giống. Cô bé kinh ngạc vui mừng mở miệng, nàng cảm giác mình bây giờ trạng thái hết sức tốt. Niếp Thần mỉm cười nói, Tiểu Liên, ngươi đã khôi phục như cũ. Tạ ơn đại nhân. Cô bé rất hiểu chuyện, nàng kích động nói quỳ xuống khấu đầu, Niếp Thần cũng không có ngăn cản, mấy cái này đầu hắn chịu nổi. Tiểu Liên, hồi cha mẹ ngươi bên cạnh đi. Cô bé dập đầu xong Niếp Thần mỉm cười nói, hắn nói vung tay lên, trong nháy mắt cái này một cô bé trở lại cha mẹ mình bên cạnh, cha mẹ của hắn khóc không thành tiếng. Niếp Thần đạo hữu trạch tâm nhân hậu. Tư Mã Khang chính mở miệng, trong lòng của hắn bây giờ rất khó chịu, nhưng trên mặt, trong miệng vẫn không thể biểu hiện ra, bằng không thì có chửi hắn hình tượng huy hoàng. Cứu cô bé, bởi vì tiêu phí quá cao, lúc này Niếp Thần cột đá độ cao căn bản cũng không có cao, nhưng Tư Mã Khang chính biết, Niếp Thần động tác tại phần lớn đan đạo cường giả trong lòng lưu xuống ấn tượng sâu sắc. Hơn nữa Niếp Thần phải thứ nhất. Vốn là Tư Mã Khang chính nhìn đến, chính mình trở thành luyện đan sư công hội hội trưởng tỷ lệ ít nhất cũng có 5 phần 10, bây giờ Tư Mã Khang chính phòng trường, chính mình tỷ lệ xuống đến 3 phần 10 trở xuống. Niếp Thần tỷ lệ phải có 6 phần 10 trở lên. Xếp hạng thứ 3 kia một cái, bây giờ tỷ lệ một thành đều không có. Tư Mã đạo hữu quá khen, Tư Mã đạo hữu, đến một bước này có đúng hay không liền kết thúc, rất mệt mỏi phải nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Niếp Thần hơi mỉm cười nói. Tư Mã Khang chính hít sâu một hơi nói, Niếp Thần đạo hữu ngươi phải mệt mỏi. Các vị đạo hữu, Thương Xâm Đan Đạo Đại hội tới đây liền kết thúc, hạng chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện ở Thương Xâm Đan Đạo trên bảng. Các vị đạo hữu, tiếp theo còn có Thương Xâm Luyện Đan Sư Công hội hội trưởng tuyển cử chờ một ít chuyện, hy vọng mọi người không cần vội vã rời đi. Hội trưởng tuyển cử, 3 ngày sau bắt đầu, Thương Xâm Đan Đạo trên bảng thuộc về Thương Xâm Luyện Đan Sư Công hội cường giả chính mình quyền bỏ phiếu lực. Số phiếu vẫn quy củ cũ, xếp hạng cuối cùng 100, mỗi một người chính mình một phiếu, mỗi đi phía trước 100, số phiếu nhiều một phiếu. Phía trước nhất 100 tên, mỗi người chính mình 100 phiếu. Vắng mặt không thể thay bỏ vào. Tư Mã Khang chính nói xong chính mình rời đi trước, Niếp Thần theo cột đá trên bay xuống, hắn đến Khô Lâu đảo thân đồ thành trước mặt hắn. Thân đồ đạo hữu, ta đây liền không khách khí nha. Niếp Thần cười nói. Thân đồ thành sắc mặt có chút âm trầm, bất quá, dưới con mắt mọi người, hắn tốt xấu phải Khô Lâu đảo bộ đảo chủ, về sau sẽ phải Khô Lâu đảo đảo chủ, không làm được bất tuân đánh cuộc chuyện tình. Hơn nữa bây giờ bên này phần lớn đan đạo cường giả ủng hộ Niếp Thần, hắn bất tuân đánh cuộc, Khô Lâu đảo nhất định sẽ bị luyện đan sư công hội đả kích. Nguyễn thua cuộc, Niếp Thần đạo hữu ngươi được số 1, ta Khô Lâu đảo thua tâm phục khẩu phục. Thân đồ thành trầm giọng nói. Niếp Thần cười gật đầu, vậy thì tốt. Như vậy thái không toa ta liền thu. Vừa nói, Nghiệp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cường đại thần thức bao phủ trên bầu trời thái không toa, hơn 500 mét dài to lớn thái không toa thoáng cái tiêu thất tiến vào nghiệp thần tiêu giao giới giữa. Chương 152, Trường Sinh Môn lớn mạnh. Thân đổ thành mày nhíu lại nhăn, thuộc về hắn Khô Lâu đảo thái không toa cứ như vậy không có, hơn nữa cái này thái không toa hắn Khô Lâu đảo cường giả vẫn chưa từng dùng qua đây. Thân đổ thành chủ, đa tạ đa tạ. Liên thích như ngươi vậy gan lớn. Nghiệp thần mở miệng cười. Thân đổ thành nhẹ hừ một tiếng, trầm mặt nhanh chóng nhanh rời đi, Khô Lâu đảo lần này chịu thiệt lớn. Bất quá tại Niếp thần trong tay chịu thiệt, Khô Lâu đảo cái này cũng không phải lần thứ nhất. Thân huynh, ta bây giờ đã là Vạn Tuyệt cổ thành phó thành chủ chứ? Niếp thần cười đến Tần Chấn Thiên phía trước. Tần Chấn Thiên hít sâu một hơi trầm giọng nói, Niếp thần đạo hữu, không sai, ngươi bây giờ đã là Vạn Tuyệt cổ thành phó thành chủ, tất cả quyền lực vị trí ngươi đều sẽ có. Thân huynh, kia thì đã tạ. Niếp thần cười nói. Tần Chấn Thiên gật đầu im lặng không lên tiếng rời đi, Tần Ngọc Trạch đi theo rời đi, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, trước hắn mong muốn Niếp thần đến ra Vạn Tuyệt cổ thành, Niếp thần lại trở thành Vạn Tuyệt cổ thành phó thành chủ. Niếp thần đạo hữu, chúc mừng a. Niếp thần đạo hữu, hôm nay ngươi nhưng là đa hỷ lâm môn a. Đúng, Thương Sâm Đan đạo bảng số 1, trở thành Vạn Tuyệt cổ thành phó môn chủ, còn được một chiếc mới tinh thái không toa. Niếp thần đạo hữu, có đúng hay không mời khách à? Rất nhiều cường giả gom lại Niếp thần phụ cận chúc mừng. Hắn cũng không ngu ngốc, Niếp thần bây giờ đó là nhất phi trùng thiên. Đan đạo vô cùng mạnh, thực lực vô cùng mạnh, hơn nữa bây giờ vẫn là Vạn Tuyệt cổ thành phó thành chủ, trở thành Thương Sâm luyện đan sư công hội hội trưởng tỷ lệ cũng rất lớn. Lúc này không nhân cơ hội rút ngắn quan hệ, vậy lúc nào thì lại rút ngắn? Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Chính thế thiên hắn hơn 40 người đến gần, hắn hơn 40 người từng cái phải đan đế, trận đế cấp cường giả, trước hắn đã lên Niếp thần chiến thuyền. Bất quá trước cũng không có lộ ra, trước hắn kêu Niếp thần cũng là kêu Niếp thần đạo hữu. Bây giờ đổi thành đại nhân. Hơn nữa công khai gọi như vậy. Rất nhiều cường giả trong lòng khiếp sợ, cái này một cổ lực lượng thực lực cũng không thấp, thì ra trong bóng tối đã có nhiều như vậy nhân vật lợi hại ủng hộ Niếp thần. Trịnh lão, ngươi không cần đa lễ. Niếp thần cười nói. Trịnh Thế Thiên chắp tay nói, đại nhân, Vạn Tuyệt cổ thành cũng không phải là một thế lực chỉ là một kết hợp lại, luyện đan sư công hội cũng vậy, chẳng qua là lỏng lẻo liên minh. Hôm nay ngày vui, đại nhân tại sao không kiến lập một thế lực, hẳn là cũng không thiếu đạo hữu muốn gia nhập, mọi người tụ chung một chỗ, đối với cũng vậy cũng là một cái phối hợp. Cái khác trước cũng không có lên Niếp thần chiến thuyền cường giả lớn tiếng nói, đúng vậy Niếp thần đạo hữu, kiến lập một thế lực đi. Bình thường thế lực ta gia nhập còn có một chút không yên tâm, nói không chừng gia nhập trên thân thứ tốt vẫn phải thiếu mất không ít, nhưng Niếp thần đạo hữu ngươi kiến lập, ta không có lo lắng như vậy. Hơn nữa Niếp thần đạo hữu ngươi có thể lấy ra nhiều tài nguyên như vậy cứu một người xa lạ cô bé, ta tin tưởng ngươi nhân phẩm. Ngoài không ít người lúc này cũng mở miệng, hôm nay nơi này phần lớn cường giả, Niếp thần kiến lập thế lực, hắn rất nhiều người đều có gia nhập ý nghĩ. Niếp thần thò tay ra hiệu, chúng cường giả an tĩnh lại. Niếp thần cười nói, kiến lập một thế lực không cần thiết, bởi vì trước đây ta liền kiến lập qua một cái thế lực nhỏ, tiêu Trường Sinh Môn. Mọi người nếu như yêu thích có thể gia nhập Trường Sinh Môn. Ta Trường Sinh Môn không là tranh phách thiên hạ, chỉ vì tại đây trong loạn thế có một tịch an ổn, chỉ vì ta phi thăng hoặc sau khi chết, quan tâm người có thể thật tốt sống được. Có cường giả mở miệng nói, Niếp thần đạo hữu, có thể hay không tỉ mỉ vì ta nói một chút Trường Sinh Môn tình huống. Nói thí dụ như Niếp thần đạo hữu ngươi đánh tính toán làm sao bảo đảm sau khi ta chết hoặc phi thăng, quan tâm người có thể thật tốt sống được. Phần lớn cường giả nhìn Niếp thần, đối với cái này cái hắn đều muốn biết. Niếp thần suy nghĩ một chút nói, chư vị. Có nỗ lực mới có hồi báo. Ta kế hoạch phải, Trường Sinh Môn làm cống hiến hệ thống, đạt được điểm cống hiến liền có thể hưởng thụ tương ứng phúc lợi. Theo bất đồng thực lực, gia nhập Trường Sinh Môn mỗi một năm hết Tết đến cũng có thể đạt được nhất định điểm cống hiến, thực lực càng cao phương diện này miễn phí đạt được điểm cống hiến thì càng nhiều. Ngoài ra, là tông môn hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được điểm cống hiến, là bên trong tông môn những người còn lại hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể đạt được điểm cống hiến, đóng góp không cần bảo vật đồng dạng có thể đạt được điểm cống hiến. Phương diện này sẽ có thật nhiều. Có điểm cống hiến, có thể tại bên trong tông môn đổi lấy cần bảo vật, có thể để cho bên trong tông môn ngoài cường giả hiệp trợ hoàn thành nhiệm vụ, có thể chỉ định nếu như mình xảy ra chuyện, tông môn phối hợp người nào, bao gồm lấy đặc định người tu vi tăng lên. Phương diện này về sau sẽ có lại thêm tỉ mỉ quy định, đến lúc đó thời gian mọi người có thể thật tốt thảo luận một chút, tông môn tồn tại không kiếm bộn nhà bất luận kẻ nào tiền, ta không cần. Mọi người có thể tận tình thảo luận một cái nhượng tông môn có thể dài lâu tồn tại tốt phương pháp, mọi người cùng nhau nâng đỡ, tại tu luyện trên đường đi xa hơn. Niếp thần một phen khá tầm thường, nhưng phải thì phải cái này tầm thường lời nói, rất nhiều cường giả tâm động không ngừng, như vậy tông môn, hắn yêu thích gia nhập. Niếp thần cười nói, chư vị, hôm nay là ngày vui, ta liền phát ra một phần phúc lợi cho mọi người đi. Hôm nay nếu như gia nhập trường sinh môn, vừa người cấp bậc nhân vật, mỗi người trực tiếp đạt được 10 điểm cống hiến, độ kiếp cấp bậc nhân vật đạt được cống hiến, đại thừa cấp bậc, đan hoàng cấp bậc như vậy nhân vật, đạt được 1.000 điểm cống hiến, nếu như đã là đại thừa cường giả lại là đan hoàng, như vậy có thể trồng lên, đạt tới ngũ kiếp tán tiên cấp bậc hoặc đan đế cấp bậc, có thể đạt được 1.000.000 điểm cống hiến, đồng dạng có thể trồng lên. Như vậy cơ hội chỉ có lần này, về sau sẽ không còn có. Chư vị, về sau ngươi sẽ biết ta trường sinh môn điểm cống hiến giá trị vẫn đủ cao, hôm nay cho mọi người phúc lợi cũng không ít. Thật lòng muốn gia nhập trường sinh môn, kia phải nắm chặt một cơ hội này. Nếu như cũng không phải thật tâm muốn gia nhập trường sinh môn, vậy thì khắc góp cái này một náo nhiệt, tạm thời điểm cống hiến đổi không được thứ gì. Hơn nữa đến lúc đó thời gian nếu như muốn thối lui ra trường sinh môn, kia cũng cần có đầy đủ điểm cống hiến mới được, nếu không thì coi là phản bội. Trước nghe Niếp thần từng nói, rất nhiều cường giả liền muốn gia nhập trường sinh môn, bây giờ nghe nói hôm nay còn có như vậy phúc khí, tức khắc muốn gia nhập trường sinh môn người càng nhiều. Trịnh Thế Thiên chắp tay nói, môn chủ, ta đề nghị thời gian là không phải là 3 ngày. Hôm nay đều đã qua không ít, hơn nữa 3 ngày sau mới là luyện đan sư công hội hội trưởng tuyển cử. Hôm nay chỉ một ngày chuyện, có thể sẽ có một chút đạo hữu muốn gia nhập nhưng thời gian phương diện không kịp. Niếp thần suy nghĩ một chút cười nói, vậy thì theo Trịnh lão ngươi đi. Hôm nay ta là khá mệt mỏi, Trịnh lão, cái này một chuyện liền giao cho ngươi xử lý. Vâng, môn chủ. Ta gia nhập trường sinh môn. Trịnh Thế Thiên vừa vặn nói xong cũng có người mở miệng, Niếp thần nhìn sang, phải Liễu Như Quân. Liễu Như Quân lần này thành tựu cũng không sai, Thương Sâm đan đạo trên bảng, nàng tiến vào 200 người đứng đầu. Vòng thứ tư, Liễu Như Quân xông lên không ít. Liêu tiên tử, hoan nghênh. Niếp thần cười nói. Liễu Như Quân gật đầu. Ta gia nhập. Ta cũng gia nhập. Chính huynh, ngươi không có phúc hậu à, đều đi theo Niếp môn chủ, trước không nói một tiếng, khẩn trương cho ta ghi danh xuống. Chính Thế Thiên hắn nhận thức bằng hữu liền có không ít, hắn giữa không ít cũng không có gia nhập thế lực cường đại. Trong bóng tối Trịnh Thế Thiên hắn đương nhiên là có thuyết phục bạn hắn, lúc này tình cảnh thoáng cái bốc lửa. Niếp thần yên lòng tiến vào tiêu giao giới giữa. Niếp đại ca, ngươi thành công. Lộ Thiên Y cùng Ạt Đệ Nà mừng rỡ nói, hôm nay tuyệt đối là thu hoạch thời gian, Thương Sâm đan đạo bảng số 1, Vạn Tuyệt Cổ thành phó hội trưởng, Thái Không Toa, bây giờ trường sinh môn thực lực lại tăng cường thật nhiều. Hôm nay phần lớn cường giả tại bên này, phải trường sinh môn phát triển thời điểm tốt nhất, Niếp thần bây giờ uy thế chính thịnh. Có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa. Người đều có theo số đông tâm lý, nhìn đến rất nhiều cường giả gia nhập trường sinh môn, một phần nguyên bản không có đánh tính toán gia nhập trường sinh môn phòng trường đều sẽ hào hứng gia nhập trường sinh môn. Gia nhập càng nhiều, đối với ngoài cường giả sức hấp dẫn lại càng lớn. Tiếp đó lại càng nhiều cường giả gia nhập. Đây là một cái vô cùng tốt lương tính tuần hoàn. Chương 153, thực lực 5 vị trí đầu. Niếp thần ôm Lộ Thiên Ý Ạt Đệ Na mỉm cười nói, Thiên Ý Ý, Nana. Không phải là ta thành công, phải ta thành công, trường sinh môn tại bên này phát triển. Chỉ cần trường sinh môn thực lực vô cùng mạnh, ngươi đến lúc đó thời gian tại hạ giới, ta cũng yên tâm một phần. Ạt Đệ Nạ nói, Niếp đại ca, ngươi tranh thủ trở thành Thương Sâm luyện đan sư công hội hội trưởng sao? Ngươi trở thành hội trưởng, sẽ có hay không có rất nhiều chuyện cần bận rộn. Còn nữa, bây giờ tiến triển rất thuận lợi, còn trở thành tán tiên sao? Niếp thần cười nói, thành A. Trở thành tán tiên lại tiến vào tiên giới. Về sau hạ giới thực lực sẽ mạnh hơn một chút, đây chính là không nhỏ hơn chỗ. Rồi hay nói, đại thừa đỉnh phong đạt đến hạ giới lực lượng giới hạn phải khó khăn hơn nhiều, sơ ý một chút liền nên đón tiên kiếp. Trở thành tán tiên, đến lúc đó thời gian có thể cấp tốc độ kiếp xuống lên, không có vấn đề gì. Ta lên tinh không cổ lộ, mặc dù nói nhanh hơn chút ít tu luyện, nhưng cũng không có cần phải gấp như vậy, ta còn muốn nhiều bồi bồi ngươi. Thương Sâm luyện đan sư công hội hội trưởng, đương nhiên phải tranh thủ. Trở thành Thương Sâm luyện đan sư công hội hội trưởng đối với ta trường sinh môn tăng thêm rất có lợi. Hơn nữa Thương Sâm luyện đan sư công hội hội trưởng cũng không có công việc bể buộn như vậy, đến lúc đó thời gian ta lại đem Niếp Hồng mang tới, có chuyện hắn xảy ra chuyện liền có thể. Lộ Thiên Y cùng Ạt Đệ Na nhẹ khẽ gật đầu. Niếp đại ca, ngươi chính là trước nghỉ ngơi đi, nhìn ngươi mệt quá bộ dáng. Lộ Thiên Y nói. Niếp thần cười hát hát nói, gặp lại ngươi ta lại mạnh mẽ khí, ta đi trước hoạt động một chút. Sau đó sẽ cùng một chỗ ngủ một giấc thật ngon đi. 7-8 canh giờ đi qua. Niếp thần tỉnh lại, cái này ngủ một giấc hết sức thoải mái. Ạt Đệ Nạ cùng Lộ Thiên Y đã không ở giường lên, Niếp thần nghe được trong phòng bếp tồn tại thanh âm, nàng bây giờ đang lộng đồ ăn, Niếp thần trên mặt lộ ra mỉm cười. Niếp đại ca, ngươi tỉnh rồi, bữa ăn sáng lập tức tốt. Lộ Thiên Y tiếng cười duyên từ trong phòng bếp truyền tới. Được. Niếp Thần cười ha hả rời giường, rất nhanh, Niếp Thần tiến vào kia một chiếc thái không toa bên trong, hắn kiểm tra một phen, cái này một chiếc thái không toa tương đối khá. Tại thái không toa giữa, cái này một chiếc thái không toa đó là đỉnh phong mặt hàng. Mặc dù trị liệu Tiểu Liên tốn không ít, nhưng kiếm càng nhiều. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp đại ca, ăn đồ ăn á. Ạt đệ nạ truyền âm tới, Niếp Thần đến trước mặt nàng cùng nàng ăn chung sớm một chút, tiếp đó, Niếp Thần cùng Ạt đệ nạ Lộ Thiên Y đi ra bên ngoài. Một ngày đi qua, cũng không biết bây giờ Trường Sinh môn đã có bao nhiêu cường giả gia nhập. Môn chủ nhận ra được Niếp Thần xuất hiện, Trịnh Thế Thiên rất nhanh đi tới. Niếp Thần quét mắt một vòng, phụ cận đây vẫn có rất nhiều cường giả, nghe hắn nghị luận, không ít cường giả vẫn chuẩn bị đến gia nhập Trường Sinh môn. Trịnh lão, không biết hiện tại tại có bao nhiêu người mạnh mẽ gia nhập Trường Sinh môn. Niếp Thần tò mò nói. Trịnh lão cung kính nói, môn chủ, bây giờ đã có vô cùng nhiều cường giả gia nhập Trường Sinh môn. Đan đế cấp cường giả có 120 tới 1, trận đế cấp cường giả, khi đế cấp cường giả đều chừng 50 cái, đạt tới ngũ kiếp tán tiên, hoặc sức chiến đấu tiến vào chiến thần bảng trước 1000, có gần 200 cái. Ngoài ngoài đồng dạng cấp bậc cường giả cũng không thiếu. Đại thừa cấp, đan hoàng cấp bậc như vậy cường giả càng nhiều, lại bên dưới, có thể nói không đếm xuể. Niếp Thần trong mắt của hắn đều lộ ra vẻ khiếp sợ, nhiều cường giả như vậy gia nhập. Đan đế, lại có 120 tới 1. Vạn tuyệt cổ thành. Khô lâu đảo trước đan đế cấp cường giả đều chỉ có mấy mười cái. Tình huống như vậy, há chẳng phải là hắn Trường Sinh môn bây giờ đan đế cấp cường giả đã vượt qua vạn tuyệt cổ thành, vượt qua khô lâu đảo, trận đế, khi đế cũng vượt qua vạn tuyệt cổ thành khô lâu đảo một phần. Trịnh lão, làm sao nhiều như vậy? Niếp Thần kinh ngạc nói. Cái này một con số vượt qua Niếp Thần phòng trường. Bên này cường giả mặc dù nhiều, tán tu hoặc không có gia nhập rất thế lực cường đại cường giả mặc dù nhiều. Nhưng chắc không khả năng hấp dẫn đến nhiều cường giả như vậy mới đúng. Trịnh Thế Thiên nói, môn chủ, ta trong bóng tối điều tra một chút, phải cùng ngài cứu kia một cô bé có liên quan. Đối với ngoại nhân đều tốt như vậy, mọi người tin tưởng đi theo người không sai. Hơn nữa môn chủ ngài bây giờ đã là vạn tuyệt cổ thành phó thành chủ, về sau có hy vọng trở thành thành chủ, lại rất có hy vọng trở thành luyện đan sư công hội hội trưởng. Môn chủ ngài chiến lực vẫn thập phần cường đại. Đối môn chủ, có một chút trận đạo cường giả muốn cùng ngài trao đổi một chút trận đạo phương diện kinh nghiệm, không biết ngài có thời gian hay không. Hắn có thể cũng muốn gia nhập Trường Sinh môn. Niếp Thần khẽ cười nói, cái này dĩ nhiên không có vấn đề. Trịnh lão, ngoài ngoài thế lực lớn có đúng hay không có thực lực cũng tăng lên. Trịnh Thế Thiên nói, môn chủ, lần này biểu hiện tốt tự nhiên sẽ có một chút tăng lên, bất quá tần gia, khô lâu đảo tăng lên cũng không nhiều, xa kém xa ta Trường Sinh môn. Tốt. Niếp Thần gật đầu, Trịnh lão. Trận đạo phương diện có thể công khai giao lưu, nhượng càng nhiều cường giả tạo xuống đối với ta Trường Sinh môn lòng tin. Môn chủ, như thế tốt lắm. Trịnh Thế Thiên nói. Rất nhanh, rất nhiều cường giả tụ họp, không ít cường giả đã nghe nói qua Niếp Thần trận đạo phương diện cũng rất lợi hại, nhưng thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, hắn muốn nhìn một chút Niếp Thần trận đạo phương diện có phải là thật hay không lợi hại như vậy. Nếu như trận đạo phương diện cũng vô cùng lợi hại, một phần đung đưa không ngừng, rất có thể lập tức gia nhập Trường Sinh môn. Niếp Thần cái này một người môn chủ càng lợi hại, Trường Sinh môn về sau phát triển lại càng tốt. Các vị đạo hữu, ta liền giao lưu luận bàn một chút. Niếp Thần mỉm cười nói. Niếp Thần đạo hữu, xin mời. Không ít trận đạo cường giả mở miệng, hắn đều phải trận đạo phương diện rất nhân vật lợi hại, đều là trận đế về sau bây giờ nào dám cùng Niếp Thần so đấu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp Thần cùng những thứ kia trận đế cấp cường giả giao lưu luận bàn đến, những thứ kia trận đế cấp cường giả trong lòng khiếp sợ. Niếp Thần trận đạo phương diện thật rất lợi hại a. Mặc dù không bằng đan đạo phương diện, nhưng là có trận đế hậu kỳ tiêu chuẩn, những cái này trận đế cấp cường giả thành đều là không sánh được Niếp Thần. Cường giả vây xem rất nhiều đồng dạng khiếp sợ, hắn mặc dù trận đạo phương diện không có lợi hại như vậy nhượng hắn bày trận không thể, nhưng hắn không ít nhãn lực vẫn là có. Thật lợi hại như vậy. Chiến lực, đan đạo, trận đạo, quá biến thái. Niếp môn chủ như vậy thực lực, về sau thành thần cũng không phải là không thể được. Rất nhiều người nghị luận. Không ít cường giả lại gia nhập Trường Sinh môn, gần đây 3 ngày nhưng là gia nhập Trường Sinh môn cơ hội tốt, có điểm cống hiến, có thể cầm. Mấy giờ, giao lưu kết thúc, cùng Niếp Thần giao lưu chừng 20 cái trận đế cấp cường giả từng cái toàn bộ gia nhập Trường Sinh môn, Trường Sinh môn trận đế cấp cường giả đạt tới chừng 70 cái. Đan đế cấp nhân vật 120 tới 1, trận đế cấp chừng 70 cái, khi đế cấp chừng 50 cái, chẳng qua là cái này 240 cái cường giả liền phải cực kỳ khủng bố lực lượng. Phải biết bất kỳ một cái nào đan đế, trận đế, khí đế cấp nhân vật, bản thân liền là một cổ cường đại lực lượng. Đáng chết. Tần gia cường giả, Khô Lâu đảo cường giả, Thâm Nguyên thành cường giả đều vẫn không hề rời đi, biết bên này tình huống, hắn từng cái buồn rầu muốn hộc máu. Trường sinh môn phát triển được quá nhanh mạnh. Trước Niếp thần cứu kia một cô bé tại hắn không ít người nhìn đến có chút ốc, tiêu hao nhiều tài nguyên như vậy, bây giờ nhìn đến, đây thật là một đến diệu kỳ. Tần Chấn Thiên hắn cũng biết, nếu không phải Niếp thần cứu kia một cô bé tốn nhiều như vậy, bây giờ căn bản cũng sẽ không có nhiều cường giả như vậy gia nhập trường sinh môn. Có một nửa cũng không tệ. Niếp thần trước cũng không nghĩ tới cái này, nhưng trước hắn cứu cô bé động tác, không thể nghi ngờ đưa đến thiên kim mua mã cốt hiệu quả. Bỏ ra số tiền lớn cứu người rõ ràng báo tin cho người đời hắn Niếp thần không thiếu tiền. Kiến lập trường sinh môn tuyệt đối không phải là kiếm tiền. Đồng thời cũng báo tin cho người đời, hắn Niếp thần có một khỏa thiện tâm, tuyển trạch con đường tu luyện là có tình chi lộ. Tình huống như vậy, hiển nhiên hắn gia nhập trường sinh môn tương lai còn có bảo đảm, hắn chết, nhà hắn người còn có bảo đảm. Nghỉ ngơi 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian đến tuyển luyện đan sư công hội hội trưởng thời gian. Phía sau thời gian, trường sinh môn lại có không ít cường giả gia nhập, ngắn ngủi 3 ngày, trường sinh môn cực tốc quật khởi, thực lực tuyệt đối có thể đứng vào thương xâm tinh khu vực 5 vị trí đầu. Chương 154, hội trưởng tuyển cử. Tư Mã Đạo Hữu. Niếp thần tiến vào một cái đại điện, cái này một cái đại điện đủ để chứa trên vạn người, bây giờ đã có phần lớn cường giả đến trong đại điện. Tư Mã Khang chính tại cửa đại điện nên đón tới đan đạo cường giả. Hôm nay là thương xâm luyện đan sư công hội hội trưởng tuyển cử thời gian, Niếp thần, Tư Mã Khang chính, còn có đến từ cái khác tinh vực đan đế cường giả có tư cách trở thành hội trưởng. Bây giờ, mặt khác kia một cái đan đế cường giả trên cơ bản buông tha, hắn biết không thể nào là hắn. Nếu như xếp số 1, hắn vẫn có hy vọng, vấn đề hắn bây giờ hàng thứ 3. Hắn hay là đến từ tại vùng khác, Tư Mã Khang trước liền phải phó hội trưởng, Niếp thần bây giờ trưởng sinh môn thanh thế thật lớn. Niếp thần đạo hữu. Tư Mã Khang chính cười đáp lễ, chẳng qua là hắn nụ cười có chút miễn cưỡng. Vừa vặn kết thúc tranh tài thời điểm, Tư Mã Khang chính tính toán, Niếp thần đại khái 6 phần 10 có khả năng, hắn hơn 3 phần 10, 3 ngày này cố gắng một chút lôi kéo mấy người, chắc có thể có 4 phần 10 trở lên chắc chắn. Có thể Tư Mã Khang chính không nghĩ tới, trường sinh môn lại nhiều cường giả như vậy gia nhập, đan đế cấp cường giả thì có hơn 120 gia nhập, hắn đều có quyền bỏ phiếu lực. Đan đế cấp cường giả cũng đều phải hàng ở trước mặt. Hắn từng cái số phiếu cũng rất nhiều. Vốn tưởng rằng 3 ngày thời gian có thể đem chính mình tỷ lệ thành công tăng lên tới 4 phần 10 trở lên. Bây giờ Tư Mã Khang chính phòng trường, hắn trở thành hội trưởng tỷ lệ, không tới 3 thành. Luận tài lực, Tư Mã Khang chính tài lực so Niếp thần tài lực sai, hắn trở thành hội trưởng, kẻ khác lo lắng hắn tham, Niếp thần phương diện này có ưu thế cự lớn. Bàn về sức chiến đấu, Niếp thần sức chiến đấu so Tư Mã Khang chính sức chiến đấu mạnh hơn nhiều, cái này không dễ dàng bị thế lực khác cường giả giết chết. Hội trưởng nếu như bị giết chết, kia đối với luyện đan sư công hội tới nói cũng là rất mất mặt, hơn nữa, Niếp thần thực lực cường đại, hắn phải hội trưởng, đối ngoại sức mạnh liền rất mạnh mẽ. Thế lực mà nói, Tư Mã gia tộc thực lực không yếu, nhưng cùng bây giờ trường sinh môn so sánh kém nhiều. Đan đạo tài nghệ, Niếp thần bây giờ đan đạo tài nghệ đã ở Tư Mã Khang chính trên, hắn tuổi tác canh sáng phú không thể nghi ngờ cũng cao hơn. Tổng hợp tới nói, Tư Mã Khang chính thấy được bản thân chỉ có một phương diện ưu thế lớn. Đó chính là hắn trước liền phải phó hội trưởng, nhận thức người tương đối nhiều. Nhưng bây giờ tình huống như vậy, hắn có mua hay không hắn sổ sách, cái này khó nói. Tư Mã đạo hữu, ta đây đi vào trước. Niếp thần mỉm cười nói. Tư Mã Khang chính muốn nên đón lại soát soát tồn tại cảm giác, Niếp thần cũng không có như vậy hứng thú. Môn chủ tốt. Niếp thần đạo hữu. Niếp thần tiến vào trong đại điện, phần lớn người cùng Niếp thần chào hỏi. Tư Mã Khang chính em thầm chú ý Niếp thần nơi này tình huống. Sắc mặt hắn khó coi. Cùng Niếp thần nhiệt tình báo quá nhiều người một phần. Chư vị tốt. Niếp thần cười đáp lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên cơ bản hết thể chính mình quyền bỏ phiếu lực đan đạo cường giả toàn bộ tiến vào trong đại điện trở nên vô cùng là náo nhiệt. Chư vị, hội trưởng Phi Thăng, hôm nay là ta thương xâm đan đạo công hội mới hội trưởng tuyển cử thời gian, mời mọi người thận trọng bỏ vào ra bản thân phiếu bầu. Tư Mã Khang chính đến đại điện giữa trên đài cao cất giọng nói. Hắn coi như phó hội trưởng nhiều năm, lúc này mở miệng, ngược lại là dáng điệu mười phần. Theo quy củ, tuyển cử trước, 3 vị hầu chọn người đều muốn trước tiên nói chuyện, Niếp thần đạo hữu, dạ gì đạo hữu, ta đây trước tiên là nói về. Niếp thần cười gật đầu. Tư Mã Khang chính bắt đầu hắn diễn thuyết, cái này cùng Tổng thống tuyển chọn cái gì là không sai biệt lắm, ở trước đó, trước phát biểu xuống diễn thuyết kéo kéo phiếu bầu. Tư Mã Khang chính diễn thuyết chú trọng nói mình một chút mấy năm nay một phần công lao. Chú trọng nói mình đối với xử lý luyện đan sư công hội sự vụ rất sở trường. Tiếp đó liền phải đánh cảm giác bài. Tư Mã Khang chính diễn thuyết tài nghệ không sai, hắn nói xác định rất nhượng không ít người cảm động. Chư vị, thời gian quan hệ, hôm nay ta trước hết nói tới chỗ này, phía dưới, xin mời Niếp Thần Đạo Hữu nói chuyện. Tư Mã Khang chính cười nói, đối với mình diễn thuyết hiệu quả, Tư Mã Khang chính cảm thấy vẫn không tệ, có chút bài hắn đánh trước, Niếp Thần phía sau hắn liền không tốt đánh như vậy bài. Lặp lại hiệu quả đều là không kém ít. Niếp Thần nhìn về một cái khác hầu chọn người Dạ Di cười nói, Dạ Di đạo hữu, ngươi trước đi. Dạ Di đan đế phải một cái hồng phát lão giả, hắn hít sâu một hơi trầm giọng nói, chư vị, ta bỏ quyền. Hội trưởng lấy tại Tư Mã đạo hữu cùng Niếp Thần đạo hữu giữa sinh ra. Không ít người thấp giọng nghị luận, bất quá đối với tình huống như vậy phần lớn người cũng không nghĩ là, mọi người đều biết Dạ Di không có gì hy vọng. Lúc này bỏ quyền vẫn thể diện một phần, nếu không đến lúc đó số phiếu quá ít cũng có chút lúng túng. Dạ Di đạo hữu, kia thì đa tạ nhường cho. Niếp Thần cười nói. Tư Mã Khang chính trong mắt tinh quang lập lòe, Dạ Di đan đế thối lui ra, kia cũng chỉ còn lại có hắn và Niếp Thần, trực tiếp giao phong. Niếp Thần từng bước một đến đại điện bên trong trên đài cao. Chư vị. Niếp Thần mở miệng, ánh mắt của hắn quét qua tại chỗ từng cái đan đạo cường giả, 6, 7 ngàn đan đạo cường giả mỗi một người đều nhìn Niếp Thần chờ đến hắn nói chuyện. Loại cảm giác này tương đối khá. Mới vừa Tư Mã đạo hưu nói không ít. Tư Mã đạo hữu coi như láo tiền bối, rất nhiều mặt bề mặt phải đáng giá ta học tập. Nhưng ta có một cái ưu thế, ta khá trẻ tuổi. Niếp Thần nhỏ mở miệng cười. Ta thành niên, hẳn là liền Tư Mã đạo hữu 10% cũng chưa tới đi. Nhờ mỗi bên vị chiếu cố bây giờ lấy được một ít thành tích, nếu là có thể trở thành hội trưởng, nhất định nhiều hướng lao tiền bối học tập kinh nghiệm, như thất bại, ta thử một chút có thể hay không đi khác tinh vực trở thành luyện đan sư công hội hội trưởng. Nếu như vậy, Tư Mã đạo hữu. Đến lúc đó nếu có thật sự cạnh tranh, Tư Mã đạo hữu coi như lão tiền bối nhất định phải để cho ta a. Cứ như vậy, ta lời nói xong, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Tư Mã Khang chính sắc mặt trở nên có chút âm trầm, Niếp Thần lại nói còn chưa đủ để hắn 10%, nhưng Niếp Thần nói những lời này, phân lượng lại tương đối trọng a. Niếp Thần nói rõ chính mình thành niên không đủ hắn 10%, nhưng thành tựu, bây giờ mọi người cũng có thể dùng nhìn đến, Niếp Thần thành tựu cao hơn một chút. Còn một điều, Niếp Thần nói nếu như thất bại phải đi khác tinh vực tranh thủ trở thành hội trưởng, dùng Niếp Thần thực lực, khả năng này không phải là không có a. Như Niếp Thần ở khác tinh vực trở thành hội trưởng, mang đi bên này không ít cường giả đến lúc đó thời gian sẽ cùng hắn tranh, hắn Tư Mã Khang chính dẫn đội ngũ có thể tranh qua sao. Tinh vực cùng tinh vực giữa, đó cũng là có đọ sức. Trầm huynh, bỏ vào người nào? Niếp Thần. Trước ngươi không phải nói không bỏ vào Niếp Thần sao? Rất đơn giản, Tư Mã Khang chính không đấu lại Niếp Thần. Nếu như Niếp Thần thật trở thành khác tinh vực hội trưởng, ta Thương Xâm luyện đan sư công hội sẽ bị ép tới chết chết. Đúng vậy, Niếp Thần nhỏ tuổi nhiều lắm liền so Tư Mã Khang chính lợi hại, về sau chắc chắn càng thêm lợi hại, ta cũng bỏ vào Niếp Thần đi. Rất nhiều cường giả truyền âm nghị luận, Tư Mã Khang chính trước diễn thuyết rất cảm nhân, nhưng là, nghe Niếp Thần chuyện, hắn rất nhiều người vẫn là thay đổi ý nghĩ, chuẩn bị bỏ phiếu cho Niếp Thần. Cùng Tư Mã Khang chính quan hệ tốt đương nhiên vẫn là ủng hộ hắn, nhưng cùng Tư Mã Khang chính quan hệ giống như vậy, hắn hy vọng luyện đan sư công hội có thể mạnh hơn. Tư Mã Khang chính nếu như trở thành hội trưởng, rất có thể luyện đan sư công hội thực lực yếu bớt, mà Niếp Thần nếu như trở thành hội trưởng, rất lớn có thể luyện đan sư công hội thực lực tăng thêm. Toàn bộ luyện đan sư công hội thực lực tăng thêm đối công hội bên trong mỗi một người đều mới có lợi, đối mặt ngoài dư thế lực thời điểm, lưng cũng có thể dùng cứng rắn rất nhiều. Chư vị, mời mọi người cẩn thận ném ra ngươi chính mình phiếu bầu. Luyện đan sư công hội đại trưởng lão mở miệng nói. Mấy ngàn cái cường giả từng cái rất nhanh bỏ phiếu, Tư Mã Khang chính tâm tình khẩn trương nhìn chằm chằm màn ảnh lớn, phía trên có hai cái trụ hình đồ, bên trái là hắn, bên phải Niếp Thần. Đáng chết. Tư Mã Khang chính sắc mặt thoáng cái trở nên âm trầm, bên trái trụ hình đồ từ vừa mới bắt đầu liền to lớn mà lạc hậu hơn bên phải. Ai? Tư Mã đạo hữu thắng không? Có một chút người cũng không có lập tức bỏ phiếu, hắn vốn là đánh tính toán bỏ vào Tư Mã Khang chính, nhìn đến tình huống như vậy, hắn phiếu nhìn về phía Niếp Thần bên kia. Biết do Niếp Thần sẽ trở thành hội trưởng, lại ủng hộ Tư Mã Khang Chính, hắn và Tư Mã Khang Chính cảm giác còn chưa tới mức này. Ngắn ngủi nửa phút, trừ Niếp Thần còn có Tư Mã Khang Chính, ngoài hết thảy cường giả toàn bộ bỏ phiếu kết thúc. Niếp Thần cùng Tư Mã Khang Chính số phiếu so đại khái 8:51:5, ủng hộ Tư Mã Khang Chính số phiếu vẫn chưa tới ủng hộ Niếp Thần số phiếu 1/5. Tình huống như vậy, Tư Mã Khang Chính giận đến lao huyết đều muốn phun ra ngoài. Chương 155 Niếp hội trưởng cái thứ nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. To lớn khác xa, Tư Mã Khang chính rõ ràng, hắn lại nghĩ bất kỳ biện pháp nào cũng là không thể cứu vãn. Tham kiến hội trưởng. Tư Mã Khang chính hít sâu một hơi hướng về phía Niếp Thần hành lễ. Tham kiến hội trưởng. 10 cái trưởng lão đồng thời hành lễ. Tham kiến hội trưởng. 100 cái phân hội trưởng đều ở đây một bên, hắn đồng thời hành lễ. Tham kiến hội trưởng. Trong đại điện ngoài tất cả mọi người đan đạo cường giả toàn bộ hành lễ, dù là mới vừa không có bỏ phiếu cho Niếp Thần, lúc này ít nhất mặt ngoài nhìn qua cũng là cung cung kính kính hành lễ. Thương Sâm đan đạo công hội tổng hội trưởng, đây chính là thân phận cực cao vị trí, không cho phép hắn không cung kính. Giống trước bèn sần gia tộc tộc trưởng như vậy, nắm trong tay mấy 10 viên tinh cầu, cũng thật lợi hại. Nhưng đối mặt một cây thế giới chi thụ phía trên luyện đan sư công hội thực lực cũng kém xa. Thế giới chi thụ phía trên luyện đan sư công hội hội trưởng thân phận địa vị so bèn sần gia tộc tộc trưởng như vậy nhân vật cao hơn nhiều. Mà toàn bộ Thương Sâm tinh khu vực, chính mình 10 vạn thế giới chi thụ. Chư vị miễn lễ. Niếp Thần mở miệng, trong đại điện chúng cường giả thẳng lên lít đến. Hội trưởng, xin ngài di chuyển bên ngoài, chấp nhận ta luyện đan sư công hội vô số người hành lễ. Đại trưởng lao nói. Niếp Thần khẽ gật đầu. Mở đại môn. Tư Mã Khang chính trầm giọng nói, Niếp Thần hắn vị trí đại điện cửa mở ra, đại điện ngay phía trước liền phải đan đạo quảng trường, bây giờ đan đạo trên quảng trường tụ tập vô số đan đạo cường giả. Những cái này đan đạo cường giả đều đang đợi đến mới sẽ mọc ra, Tần gia, Khô Lâu đảo chờ rất nhiều thế lực cũng đang chú ý. Niếp Thần từng bước một tiến lên, tại phía sau hắn phải rất nhiều đan đạo cường giả, Tư Mã Khang chính rơi ở phía sau hắn đại khái 3 mét, thập đại trưởng lão rơi ở phía sau càng nhiều một chút điểm. Sau đó phải 100 cái phân hội trưởng. Phải Niếp Thần. Thảo. Cùng Niếp Thần thế lực đối nghịch một phần cường giả buồn rầu muốn hộc máu. Niếp Thần bây giờ đi tuất ở đằng trước, không nghi ngờ chút nào, mới sinh ra hội trưởng phải Niếp Thần. Nếu như là Tư Mã Khang chính, Tần gia, Khô Lâu đảo chờ vẫn có thể nghĩ biện pháp đối phó Niếp Thần. Bây giờ tình huống như vậy cũng không tốt mang. Niếp Thần phải luyện đan sư công hội, đối phó Niếp Thần. Đó chính là cùng toàn bộ luyện đan sư công hội là địch. Hơn nữa Niếp Thần sáng lập trường sinh môn cũng chính mình chứa nhiều cường giả, bây giờ Niếp Thần trở thành hội trưởng, chắc chắn còn sẽ có không ít cường giả gia nhập trường sinh môn. Hội trưởng, mời lên thất thải tường vân. Đại trưởng lão mở miệng nói, tại Niếp Thần phía trước xuất hiện thất sắc đám mây, Niếp Thần khẽ gật đầu bước lên kia thất thải tường vân trở Niếp Thần bay cao một chút. Tham kiến hội trưởng. Vô số người tụ họp tại đan đạo quảng trường chi một bên, Niếp Thần ngồi thất thải tường vân bay lên. Tức khắc vô số đan đạo cường giả đủ âm thanh hô to. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cảm giác được từng tia lực lượng theo những người đó thân thể bên trong phát ra, những lực lượng kia tiến vào thất thải tường vân, sau đó tiến vào trong cơ thể hắn. Niếp Thần có thể cảm giác được chính mình đối với đan đạo phương diện cảm ngộ nhanh chóng tăng lên, tu vi đều vững chắc rất nhiều. Thậm chí linh hồn lúc này đều được tẩy. Trở thành hội trưởng không nghĩ tới còn có tốt như vậy chỗ. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Từng cái đan đạo cường giả cống hiến lực lượng mặc dù ít, nhưng hắn nhiều người à, nhiều người như vậy cống hiến ra đến lực lượng hay là thập phần cường đại. Niếp Thần tăng lên không ít. Phải biết, Niếp Thần bây giờ đã đạt tới cực cao mức độ, đến như vậy mức độ tăng lên cũng không dễ dàng, mỗi một điểm tăng lên đều cần tiêu phí tương đối nhiều thời gian. Chư vị, miễn lễ, ta cùng một chỗ cố gắng, nhượng luyện đan sư công hội lại lên thêm một tầng lầu nữa. Niếp Thần nhỏ mở miệng cười. Tạ tạ hội trưởng. Không người hành lễ vô số người thẳng người lên. Hội trưởng, thuộc hạ có chuyện bẩm báo. Đan đạo trên quảng trường một lão giả lớn tiếng nói, hắn chỉ có đan hoàng cấp tu vi, theo lý lúc này cũng không có hắn mở miệng tư cách, nhưng hắn lấy dũng khí nói chuyện. Mời nói. Niếp Thần nhìn về kia một lão giả. Lão giả chắp tay một cái nói, hội trưởng, năm đó ngài chu diệt bẹn sần gia tộc, ta chờ vô số người tán thưởng không dứt, như thế toàn bộ Thương Sâm tinh khu vực 10 vạn thế giới chi thụ. Bèn sần tinh khu như vậy luyện chế nhân đan thế lực rất nhiều. Kính xin hội trưởng chỉnh đốn toàn bộ tinh vực, cứu vô số dân chúng vô tội tại trong nước lửa, hắn quá thảm. Tư Mã Khang chính trong lòng cười lạnh, hội trưởng cũng không phải tốt như vậy trước mắt. Cái vấn đề này liền vô cùng là khó giải quyết, không ít nhâm hội trưởng đều đối mặt cái vấn đề này, đều chỉnh đốn qua, nhưng không có bất kỳ một cái hội trưởng lấy cái vấn đề này hoàn toàn giải quyết. Mỗi một cây thế giới chi thụ mấy vạn tinh cầu, 10 vạn thế giới chi thụ, vô số thế lực. Giống bèn sần gia tộc như vậy luyện chế nhân đan không ít, sửa sang lại cái này liên quan đến phần lớn thế lực lợi ích. Thậm chí bây giờ tại chỗ cường giả rất nhiều cũng dính líu tới trong đó. Coi như chính hắn không có tự mình treo người đan, hắn hạ thuộc, hắn vạn bối có thể cũng biết, có mấy nhâm hội trưởng liền phải mang cái kết quả này đem chính mình làm cho chết. Niếp Thần lần này muốn sững sờ. Cái này một cái đan hoàng đế phải hay a? Tân Ngọc Trạch trong lòng cười lạnh. Thương Sâm tinh khu vực sống lâu cường giả hoặc thân phận địa vị tương đối cao cường giả, liền không có mấy người không biết cái vấn đề này khó giải quyết, thậm chí có thể nói đây là Lịch Nhâm hội trưởng đối mặt nhất phiền toái sự tình. Luyện chế nhân đan cường giả mặc dù không nhất định là đến từ luyện đan sư công hội, nhưng rất nhiều người căn bản cũng không quản cái này a, hắn chỉ biết là nhân đan phải luyện đan sư luyện chế được, mà luyện đan sư công hội là hội tụ vô số luyện đan sư, cái này một cái nổi rất dễ dàng liền có thể chuyển tới luyện đan sư công hội trên đầu. Thương Sâm Tinh khu vực, đem cái này oan uổng hướng về luyện đan sư công hội phía trên chuyển cũng không ít. Mời hội trưởng cấm nhân đan. Có người cầm đầu, nhiều người hơn đứng ra thỉnh nguyện, đối với nhân đan, rất nhiều luyện đan sư phải ghét cay ghét đắng, phương diện này đồ vật to lớn mà bôi xấu luyện đan sư danh tiếng. Bây giờ niên đại này, luyện đan sư thân phận địa vị mặc dù cũng cao, nhưng nói tới luyện đan sư, không ít bách tính kỳ thực trong lòng mơ hồ tồn tại sợ hãi. Mời hội trưởng cấm nhân đan. Nhiều người như vậy đứng ra thỉnh nguyện, ngoài ngoài vô số đan đạo cường giả cũng đứng ra, hắn có chưa chắc thật muốn cấm, nhưng lúc này bộ dáng vẫn phải là làm một chút. Đến khi hắn nhiều người như vậy cho Niếp Thần áp lực, Niếp Thần có thể hay không chịu đựng, vậy hắn liền không xen vào. Lần này vui vẻ đi. Khô Lâu đảo không ít cường giả vui vẻ, mặc dù nói Khô Lâu đảo luyện chế nhân đan hắc ám luyện đan sư không ít, nhưng hắn lúc này cũng rất vui lòng nhìn đến Niếp Thần làm khó. Đại trưởng lão truyền âm nói, hội trưởng, lịch đại hội trưởng đều sẽ nghĩ biện pháp chỉnh đốn phương diện này, nhưng phương diện này liên lụy quá sâu, liên quan đến thế lực rất nhiều, giải quyết rất phiền toái, lịch đại hội trưởng đều không có giải quyết. Có 5 cái hội trưởng bởi vì giải quyết phương diện này vấn đề chết, vẫn có mấy cái cũng có thể phải bởi vì này phương diện nguyên nhân tử vong. Hội trưởng ngươi trước tiên có thể trấn an một chút mọi người, chuyện đừng nói quá chết. Niếp Thần ánh mắt quét qua đan đạo trên quảng trường vô số đan đạo cường giả, quét qua đan đạo quảng trường bên ngoài vô số cường giả, phần lớn mắt người giữa đều lộ ra vẻ trông đợi. Nhân đan độc này nhọn, rất nhiều người cũng muốn giải quyết. Bất quá hắn rất nhiều đối với có thể trừ tận gốc phương diện này vấn đề cũng không ôm hy vọng quá lớn. Xưa nay cái vấn đề này sẽ không có giải quyết qua. Xưa nay không ít hội trưởng mới bắt đầu nói khá rõ ràng, nhưng đến phía sau đều là không. Đa tạ đại trưởng lão nhắc nhở. Niếp Thần truyền âm nói. Đại trưởng lão trong lòng than thầm, hắn nhưng thật ra là hy vọng giải quyết cái vấn đề này, nhưng hắn cũng biết, giải quyết cái vấn đề này quá khó khăn, giải cái này càng nhiều, lại càng biết cái này không dễ dàng. Chư vị. Niếp Thần mở miệng, hắn thanh âm trầm thấp truyền khắp toàn bộ đan đạo quảng trường, hơn nữa truyền ra rất xa. Lên 100 km ngoại nhân cũng có thể dùng rõ ràng nghe được. Nhân đan vấn đề, ta có tương đối rõ ràng giải, cái này xác thực đúng là cần muốn giải quyết vấn đề, nhưng cái này tuyệt đối không phải một ngày hay hai ngày có thể giải quyết. Nhưng ta Niếp Thần dùng hội trưởng vị trí hứa hẹn, trong 100 năm trên cơ bản giải quyết nhân đan vấn đề, nếu như không có giải quyết, ta liền từ hội trưởng châu ngồi đi xuống. Chương 156, khiêu khích bản hội trưởng, giết. Niếp Thần lời ra khỏi miệng, tức khắc vô số người ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. 100 năm cơ bản giải quyết nhân đan vấn đề, cái này có phải hay không quá khoa trương? Nhân đan vấn đề đã có 100 vạn năm, 1000 vạn năm, không ít hội trưởng, hoa mấy ngàn trên vạn năm thời gian đều không có tiến triển gì. Thậm chí có thời điểm vẫn trở nên ác liệt. Trước đây cũng không phải là không có qua luyện đan sư công hội hội trưởng hứa hẹn, nhưng Niếp Thần cái này một cái cam kết cũng quá nặng, lại 100 năm giải quyết không liền từ hội trưởng châu ngồi đi xuống. Hội trưởng, cái này... Đại trưởng lao khiếp sợ mở miệng, Niếp Thần đây hoàn toàn không có nghe hắn khuyên a. Tư Mã Khang chính ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, Niếp Thần khen xuống như vậy cửa biển, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Niếp Thần đến lúc đó thời gian không có hoàn thành làm sao bây giờ, 100 năm cũng không lớn lên. 100 năm thời gian, giải quyết một cây thế giới chi thụ bên trong tình huống, Tư Mã Khang chính vẫn tin tưởng Niếp Thần có năng lực này, nhưng Thương Sâm Tinh khu vực có được 10 vạn thế giới chi thụ. Phòng đoán cẩn thận. Một cái thế giới chi thụ bên trong có 10 cái thế lực công khai luyện chế nhân đan, có 100 cái thế lực nghiêm trọng dính liễu trong đó, như vậy toàn bộ Thương Sâm Tinh khu vực, cái này một con số liền theo thứ tự là 100 vạn, ngàn vạn. 100 vạn cái thế lực công khai trêu người đan vật như vậy, hơn nữa dám làm cái thế lực này thực lực cũng sẽ không quá kém, muốn giải quyết vấn đề này, 100 năm làm sao có khả năng. Ngã mạn. Tân Ngọc Trạch trong lòng cười lạnh, hắn thừa nhận Niếp Thần bây giờ rất lợi hại. Nhưng muốn nói giải quyết cái này một cái vạn cổ vấn đề khó khăn, hắn thấy tuyệt đối không có có thể. 0,01% có thể đều không có. Hội trưởng, đây là thật sao? Có cường giả lớn tiếng nói. Niếp Thần trầm giọng nói, ta Niếp Thần ngay trước mọi người hứa hẹn, tự nhiên là thật. Ở chỗ này, ta nhắc nhở bây giờ vẫn đang luyện chế nhân đan thế lực, bất kể là công khai luyện chế vẫn là trong bóng tối luyện chế, tốt nhất dừng tay. Khẩn trương dừng tay, trước đây chuyện tình, ta không truy cứu nữa. Nếu không đến lúc đó thời gian đừng trách ta Niếp Thần không khách khí. Tại chỗ chư vị, ta nghĩ ngươi giữa có thể cũng có một chút dính líu tới trong đó, trở lại, lập tức chặt đứt phương diện này liên hệ. Chư vị chắc hẳn đều biết rõ, ta vận dụng Chu Thần Tế Đài không phải là lần một lần hai, vật này hảo sử. Lui về phía sau, ta sẽ đi từng cái thế giới chi thụ nhìn khắp nơi một chút, nơi nào phương diện này vấn đề nghiêm trọng, ta liền sẽ tại bên kia vận dụng một lần Chu Thần Tế Đài, chu diệt hết thể nghiêm trọng dính líu trong đó cường giả. Vô số người ngược lại hít một hơi khí lạnh, Niếp Thần lại nói ra trước mặt mọi người như vậy chuyện. Dĩ vãng luyện đan sư công hội hội trưởng có mặc dù cũng nói khá nghiêm nghị, nhưng thật không có nói nghiêm nghị như vậy, đây là dùng Chu Thần Tế Đài một số vật gì đó uy hiếp vô số thế lực a. Nói ra như vậy chuyện, vậy cần vô cùng đại dũng khí. Năm đó có hội trưởng nói qua khá nghiêm nghị chuyện, muốn áp dụng khá nghiêm nghị các biện pháp, kết quả hắn không qua quá lâu thời gian liền chết, chết cũng đều khá thảm. Nhân đan trên sự tình hàm chứa rất lớn lợi ích, những thứ kia hưởng thụ phương diện này lợi ích cường giả, hưởng thụ phương diện này lợi ích thế lực há sẽ ngoan ngoãn nhường ra thế lực, hắn tựa như cùng tất cả ác lang, luyện đan sư công hội hội trưởng coi như là mánh hổ, nếu như gặp phải bầy sói cũng rất có thể bị đánh giết. Kiệt kiệt, Niếp hội trưởng thật lớn mật à, cũng không biết Niếp hội trưởng nói ra như vậy chuyện, vẫn có thể sống bao lâu thời gian. Có cường giả cười quái dị nói, ta phòng trừng, nhiều nhất sống thêm 3 năm, có thể sống 2 năm cũng không tệ. Tốt mấy cường giả nói chuyện, miệng hắn cũng không có động. Thanh âm phảng phất là theo bốn phương tám hướng tới, rất khó xác định là cái nào một cái cường giả nói chuyện. Niếp Thần trầm giọng nói, tựa hồ có hơi người nói với ta có mãnh liệt ý kiến, chư vị không bằng đứng ra. Ngươi đứng lại đại gia, đã cho ta ngốc hay sao? Niếp Thần, ngươi cho rằng trở thành luyện đan sư công hội hội trưởng liền không có nhiều lên. Nhân đan chuyện tình quan hệ đến phần lớn thế lực cường đại lợi ích, trong đó có thế lực kéo dài mấy trăm vạn năm, tại tiên giới thậm chí thần giới đều có bối cảnh, ngươi dám nói ra như vậy chuyện. Có thể sống 3 năm coi như ngươi đi đại vận. Khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn tìm một chỗ tự sát, tránh cho đến lúc đó thời gian dính líu đến ngươi thân nhân bằng hữu, hắn nói không chừng cũng sẽ bị luyện chế thành nhân đan. Nhiều người hơn mở miệng, có 10, 20 cái. Tại chỗ vô số cường giả, nhân đan lợi ích phương diện liên lụy rất sâu đều có không ít. Chư vị, ngươi không nên dây vào ta tức giận. Niếp Thần trầm giọng nói. Một giây kế tiếp, Niếp Thần phía trước trong nháy mắt xuất hiện Chu Thần Tế Đài. Chu Diệt mới vừa đối với ta cuồng ngôn những người này. Chu Thần bên trên tế đàn trong nháy mắt xuất hiện một hàng chữ, Niếp Thần không biết là ai nói chuyện, nhưng Chu Thần Tế Đài căn bản cũng không cần rõ ràng những cái này, những cường giả kia nói chuyện, ít nhiều gì ở bên trong trời đất đều là lưu xuống vết tích, Chu Thần Tế Đài liền có thể dựa vào những dấu vết này từng cái Chu Diệt hắn. Ông! Trong nháy mắt Chu Thần Tế Đài chấn động. Đờ ít ít cờ mờ. Vương Bát Đản. Mới vừa trong bóng tối nói chuyện cường giả từng cái hoảng. Hắn trong nháy mắt chạy trốn. Bắt hắn lại. Trường sinh môn không ít cường giả hành động, những cường giả kia từng cái thực lực không yếu, nhưng trường sinh môn xuất động cường giả thực lực mạnh hơn hắn, số lượng cũng nhiều hơn. Rất nhanh, những cái này chạy trốn cường giả toàn bộ bị bắt giải đến Niếp Thần phía trước. Niếp Thần, ngươi gạt ta. Một cái cường giả giận dữ hét. Niếp Thần vẫy tay, Chu Thần bên trên tế đàn chữ tiêu thất, hắn mới vừa cũng không có thật vận dụng Chu Thần Tế Đài, bây giờ hắn tại bên này có được thực lực cường đại. Không cần thiết vận dụng Chu Thần Tế Đài. Mặc dù nói hắn có thể thuận tiện đất tiến vào quỷ giới là Chu Thần Tế Đài lấy được lực lượng, Chu Thần Tế Đài hắn một năm hết Tết đến cũng có thể vận dụng rất nhiều lần, nhưng vận dụng một lần bổ sung năng lượng vẫn phải là tiêu hao một ít thời gian. Không sai, ta lừa ngươi, như vậy khá tiết kiệm. Niếp Thần nhàn nhạt nói, trên người hắn tản ra sát ý. Phụ thân, cứu ta. Tông chủ, cứu mạng. Bị tóm lên đến cường giả có hơn 10, hắn trong đó mấy cái kêu cứu đến. Hắn đều đến từ tương đối cường đại thế lực, những thế lực kia tại bên này còn có cường giả. Niếp hội trưởng, có thể hay không mở một mặt lưới? Một lao giả đứng ra nói, cái này một lao giả đến từ Thâm Nguyên Thành, phải Thâm Nguyên Thành tương đối cường đại nhân vật, con của hắn bây giờ bị bắt. Ngay trước mọi người khiêu khích bản hội trưởng, không tồn tại mở một mặt lưới chuyện này. Niếp Thần lạnh lùng thốt. Bất quá ở trước đó, ta ngược lại là có thể thôi miên hắn, hỏi một chút hắn luyện chế nhân đan hại chết qua bao nhiêu người. Con của ngươi có cần hay không ta hỏi một chút? Kia một lao giả sắc mặt khó coi, cái này nếu như hỏi lên, biết số liệu, chỉ sợ liền chọc nhiều người tức giận, đến lúc đó có thể không chỉ hắn nhi tử vấn đề, chính hắn có thể đều sẽ bị dính líu. Không, không cần. Cái này một lao giả sầm mặt lại trong nháy mắt rời đi. Phụ thân. Lao giả kia nhi tử tuyệt vọng hét lớn. Giết. Những cái này bị tóm lên đến cường giả phía sau cũng đứng đến trường sinh môn cường giả. Niếp Thần trong miệng phun ra một cái giết chữ, tức khắc hắn từng cái đầu người rơi xuống đất. Hơn nữa, phải thần hồn câu diệt. Lấy một người thần hồn câu diệt, đây là khá phạm hủy chuyện tình, nói như vậy thiên địa hội có trừng phạt. Nhưng nếu như một người phải đại ác nhân, kia lấy đối phương thần hồn câu diệt sẽ không có phương diện này vấn đề, hơn nữa lấy đối phương thần hồn câu diệt, vẫn mới có lợi. Thật lớn mật, nhìn ngươi đến lúc đó thời gian kết thúc như thế nào. Tư Mã Khang Chính trong lòng cười lạnh. Tần Ngọc Trạch chờ không ít cường giả đồng dạng trong lòng cười lạnh, Niếp Thần ngay trước mọi người giết những người đó, chắc chắn lại thêm kích thích liên quan đến nhân đan lợi ích cường giả hoặc thế lực đối Niếp Thần hạ sát thủ. Chương 157, bên trong nghiêm túc. Thời gian đi qua nửa giờ, đan đạo quảng trường bên này cường giả trên cơ bản tàn đi. Niếp Thần còn có Tư Mã Khang Chính, thập đại trưởng lão, 100 cái phân hội trưởng tụ họp tại cùng một chỗ, ở một cái ở trong đan tháp, cái này đan tháp phải luyện đan sư công hội tổng hội trưởng đan tháp. Hội trưởng, ngày trước có chút xúc động, 100 năm giải quyết nhân đan vấn đề, cái này trên căn bản phải không có khả năng. Đại trưởng lão khẽ thở dài. Ta đang ngồi người đều là không dính nhân đan đối với ta luyện đan sư công hội có ảnh hưởng xấu, ta đều phải phản đối, nhưng muốn giải quyết cái ưu ác tính này thật rất khó. Niếp Thần ánh mắt quét qua đang ngồi từng cái cường giả nói, đại trưởng lão, công hội quy tắc mặt tròn, tốt giống luyện chế nhân đan, dùng nhân đan đều là trọng tội. Đại trưởng lão gật đầu, đúng. Niếp Thần nói, nếu như ta luyện đan sư công hội cao tầng luyện chế nhân đan, dùng nhân đan, chắc hẳn coi như không xử tử, cũng phải tước đoạt chức vị chứ. Đại trưởng lão hắn đều gật đầu, đây là tự nhiên. Niếp Thần trầm giọng nói, chư vị, trong ngươi có người dùng qua nhân đan, đứng ra, chủ động từ chức đi, như vậy đến lúc đó thời gian còn có thể thể diện một phần. Ta giữa có người dùng nhân đan. Không thể nào đâu. Từng cái đan đạo cường giả nhìn lẫn nhau, mọi người đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hắn đều phải cực kỳ lợi hại nhân vật, có rất nhiều tài nguyên, nói như vậy cũng không cần dùng nhân đan. Hơn nữa, dùng nhân đan cái này bị tra được hậu quả nghiêm trọng, một điểm này mọi người cũng là rõ ràng. Tư Mã Khang Chính trầm giọng nói, hội trưởng, ngươi và mọi người còn không có có chạm trán bao lâu, nếu như không có chứng cứ như vậy nhận định trong ta có người dùng nhân đan, cái này không ổn đâu. Tư Mã hội phó, nếu có đây. Niếp Thần đạm thanh nói. Tư Mã Khang Chính trầm giọng nói, hội trưởng, nếu có, ta tới xử lý đối phương. Nhưng nếu như không có, hy vọng hội trưởng có thể cho mọi người nói lời xin lỗi. Không ít trong mắt cường giả dị quang lập lòe, Niếp Thần trước nói 100 năm không thể cơ bản giải quyết liền từ hội trưởng chỗ ngồi xuống tới, Tư Mã Khang Chính bây giờ trong lòng đây là lại có hy vọng à. Niếp Thần đạm thanh nói, Tư Mã hội phó, đây chính là ngươi nói, nếu có, ngươi đến tự mình giải quyết. Chư vị, có người đứng ra sao? Niếp Thần lần thứ hai hỏi, nhưng không có bất cứ người nào đứng ra, đùa. Trời mới biết Niếp Thần lại có đúng hay không lừa gạt mọi người, nếu như Niếp Thần không biết, lúc này đứng ra háng ốc. Tư Mã hội phó, như vậy còn không ra, không biết nếu như ta tìm ra, hơn nữa có chứng cứ, ngươi nên xử lý như thế nào? Niếp Thần dò hỏi. Tư Mã Khang Chính trầm giọng nói, án công hội quy luật, xử tử, tịch thu tài sản, nghiêm tra trong gia tộc ngoài thành viên trọng yếu, tra được đồng dạng xử tử. Niếp Thần khẽ gật đầu, quy củ ngược lại là rất nghiêm, không sai. Liên phải bình thường xử lý phương diện cũng không có như vậy nghiêm khắc. Đại trưởng lão bất đắc dĩ nói, hội trưởng, đây cũng là không có cách nào chuyện tình, muốn phát hiện người nào phục dùng người đan, cái này rất khó, nếu như đối phương thực lực cường đại cái này thì càng thêm khó khăn. Niếp Thần nhìn về một cái phân hội trưởng đạm thanh nói, chắc lơ kẹn phân hội trưởng, ngươi cảm thấy là thế này phải không? Chắc lơ kẹn phân hội trưởng trong lòng giật mình, hắn xác thực dùng qua nhân đan, hơn nữa không phải là một khỏa hai viên. Dùng nhân đan sẽ phát ra từng tia khí tức, nhưng phương diện này chát lơ kẹn cho tới nay đều ẩn giấu tương đối tốt, coi như cựu kiếp tán tiên muốn phát hiện hắn dùng qua nhân đan cũng rất khó khăn. Hội trưởng, ngươi hoài nghi ta dùng nhân đan. Chát lơ kẹn trầm giọng nói. Phó hội trưởng, chư vị trưởng lão, mỗi bên vị đạo hữu, ta chát lơ kẹn cái dạng gì người mọi người chẳng lẽ không rõ ràng. Ta lúc nào dính qua vật như vậy? Hội trưởng, ngươi mặc dù thân phận địa vị cực cao, nhưng là không thể ngậm máu phun người a. Ta từng cái cũng đều là có uy tín danh dự nhân vật. Niếp Thần hừ lạnh, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Chắt lơ kẻn phân hội trưởng, không được chống lại, để cho ta thôi miên ngươi hỏi thăm một chút, chân tướng liền lộ. Chắt lơ kẻn sắc mặt khó coi mà nói, hội trưởng, như vậy thôi miên một người hỏi, đó là rất lớn làm đủ. Niếp Thần đạm thanh nói, nếu như ngươi không có vấn đề, hôm nay bản hội trưởng khấu đầu cho ngươi nhận cái sai, lại đem khô lâu đảo nơi đó thăng thái không toa cho ngươi coi như bồi thường thế nào. Vốn là trong đại điện chúng cường giả cảm thấy Niếp Thần như vậy hơi quá, nhưng nghe Niếp Thần cái này cùng nói, hắn nhìn về chát lơ kẹn ánh mắt tức khắc biến. Nếu không phải là có niềm tin cực lớn, Niếp Thần làm sao có khả năng nói như vậy chuyện. Chát lơ kẹn trong lòng kinh hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Niếp Thần phải làm thế nào biết, cái này nếu như bị thôi miên hỏi, vậy khẳng định sẽ giao phó rõ ràng, hắn nơi nào còn có đường sống. Hội trưởng, xin thứ cho ta không muốn bị thôi miên, nếu như ngươi nhìn ta không hợp mắt, ngươi đại khái có thể chết ta. Chắt lơ kèn trầm giọng nói. Đại trưởng lão khiển trách, chắt lơ kèn, càn rỡ, ngươi dám như vậy và hội trưởng nói chuyện. Nếu hội trưởng nói như vậy, ngươi có nghĩa vụ chấp nhận kiểm tra. Chắt lơ kèn, dám có phản kháng, đánh chết. Niếp thần nhàn nhạt nói, hắn nói trong tay xuất hiện một ngọn phi đao. Dùng niếp thần thực lực, trong nháy mắt liền có thể đánh giết chắt lơ kèn. Chắt lơ kèn hít sâu một hơi nói, hội trưởng, ngươi đã muốn kiểm tra, vậy thì kiểm tra đi, ta cũng không có phương diện này vấn đề. Chạy trốn không thể trốn chạy, lúc này, chắt lơ kèn chỉ có gửi hy vọng vào niếp thần thôi miên không hắn, hoặc có lẽ là thôi miên, nhưng hắn cũng không nói ra phương diện này thông tin. Phải biết nhân đan phương diện thông tin là rất cơ mật, dù là bị thôi miên dưới tình huống cũng sẽ cố ý bảo hộ như vậy thông tin. Tốt. Niếp thần gật đầu, hắn nói lập tức bắt đầu thôi miên, dùng hắn mạnh mẽ lực lượng linh hồn. Chắt lơ kẻn không chống cự dưới tình huống rất nhanh thì bị niếp thần cho thôi miên. Cũng không có lập tức hỏi, niếp thần tiếp tục thôi miên nhượng thôi miên sâu hơn. Mấy phút sau đó, niếp thần mới mở miệng nói, chắt lơ kẻn, ngươi dùng qua nhân đan. Chắt lơ kẻn đờ đẫn trong ánh mắt lộ ra vẻ rằng co, bất quá niếp thần sử dụng luyện đan chân kinh phía trên bí pháp năng lực thôi miên cường đại, chắt lơ kẻn cũng không có tránh thoát. Vâng, ta dùng qua nhân đan. Chắt lơ kẻn ngơ ngác trả lời. Chúng cường giả xôn xao. Chắt lơ kẻn quen biết hắn không thiếu niên, hắn bình thường phương diện này cũng khá dụng tâm đả kích, không nghĩ tới chính mình lại dùng nhân đan. Chắt lơ kẻn, ngươi phải không biết chuyện dưới tình huống dùng qua nhân đan, vẫn biết đó là nhân đan vẫn dùng. Dùng qua bao nhiêu nhân đan? Niếp thần tiếp tục nói. Chắt lơ kẻn ngơ ngác nói, ta biết đó là nhân đan, ta dùng qua chừng 100 viên nhân đan. Đại trưởng lao hắn không ít người ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ, niếp thần nói, chắt lơ kẻn, dùng ngươi đan đạo tài nghệ. Ngươi cũng có thể biết những người đó đan luyện chế cần chết bao nhiêu người, ngươi tính toán một chút. Trung bình một khỏa nhân đan 1 vạn người. Chắt lơ kèn rất nhanh nói. Niếp thần sắc mặt tâm trầm, chắt lơ kèn dùng qua chừng 100 viên nhân đan, một khỏa nhân đan cần 1 vạn tính mạng người, đó chính là 100 vạn tính mạng người. Hôn trướng. Không nghĩ tới chắt lơ kèn lại như vậy. Trong đại điện không ít cường giả mắng thành tiếng. Niếp thần vây tay trói buộc chắt lơ kèn tu vi, tiếp đó chắt lơ kèn khôi phục trấn tĩnh. Hắn nhớ tới mới vừa nói sắc mặt trở nên nhợt nhạt nhợt nhạt. Hội trưởng, phó hội trưởng, đại trưởng lão, các vị đạo hữu, tha ta, tha ta. Chắt lơ kèn quỳ xuống cầu khẩn nói, hắn không muốn chết. Niếp thần nhìn về Tư Mã Khang Chính, Tư Mã Khang Chính trầm giọng nói, chắt lơ kèn, ngươi coi như phân hội trưởng lại dùng nhân đan, hơn nữa còn lên 100 viên nhân đan, nghiêm trọng không tuân theo luyện đan sư công hội quy củ, ngươi yên lòng đi thôi. Phúc. Một giây kế tiếp, Tư Mã Khang Chính trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Hắn kiếm đâm thấu chát lơ kẹn cổ họng, trong kiếm lực lượng trong nháy mắt mẫn diệt chát lơ kẹn sinh cơ. Tư Mã hội phó, ngươi mới vừa đáp ứng, phần sau xử lý cũng giao cho ngươi. Niếp thần nói, Tư Mã Khang Chính gật đầu, hắn xác thực mới vừa đáp ứng, lúc này từ chối cũng không khả năng. Bất quá cái này một chuyện tiếp tục xử lý cũng không phải một cái việc làm tốt tính toán. Đến lúc đó thời gian mọi người đều sẽ biết, hắn Tư Mã Khang Chính đối với cái này dạng được nhân đan quả quyết sát phạt. Đến lúc đó thời gian nói không chừng hắn là như vậy phải bị xử lý đối tượng. Niếp thần tên khốn kiếp này. Tư Mã Khang Chính trong lòng thầm mắng. Niếp thần đạm thanh nói, chư vị, ta bây giờ nơi này ít một cái phân hội trưởng, ta có một cái đề nghị, liệu như quân thay thế trở thành phân hội trưởng. Liệu như quân xếp hạng thứ 200, hơn nữa thực lực cường đại, nàng có như vậy tư cách trở thành phân hội trưởng. Coi như hội trưởng, Niếp thần có quyền lực để cử mấy người trở thành phân hội trưởng, chỉ cần phù hợp điều kiện đều có thể. Ngoài ngoài cường giả rất nhanh đều gật đầu thông qua. Chương 158, tiên kiếp tới. Niếp đại ca, ngươi tiếp theo có cái gì dạng đánh tính toán? Trong 100 năm giải quyết nhân đan vấn đề, thật rất khó khăn a. Ạt đệ nạ lo lắng nói. Lúc này Niếp thần đã không có sẽ cùng Tư Mã Khang Chính hắn thảo luận. Niếp thần khẽ cười nói, đương nhiên là nên ăn một chút, nên ngủ ngủ a. Có 100 năm thời gian đây, cũng không cần quá gấp, tạm thời tới nói, ta nhất chuyện trọng yếu phải tăng lên thực lực của chính mình. Ta lại nỗ lực một đoạn khoảng cách hẳn là liền có thể độ kiếp thất bại, ta liền đi thần linh di tích bên kia tăng lên tán tiên tu vi. Bây giờ ta là đại thừa đỉnh phong tu vi, nếu như ta tu vi đạt tới 7 bát kiếp tán tiên, thực lực của ta tại bây giờ trên căn bản bề mặt có thể tăng lên một phần, càng trọng yếu, ta tin tưởng tiêu giao giới có thể tăng lên rất nhiều. Tiêu giao giới trở nên càng mạnh mẽ hơn, tiêu giao giới bên trong, hẳn là ủng có nhất định pháp ngoại chi địa đặc tính. Lộ Thiên Y kinh ngạc nói, Niếp đại ca, ngươi là ý nói. Tại tiêu giao giới bên trong, ngươi thực lực có thể vượt qua hạ giới giới hạn. Niếp thần khẽ gật đầu, cũng có thể. Nếu như đạt tới mức này, đến lúc đó thời gian ta đối phó những cái này thế lực liền dễ dàng đến, hắn thủ đoạn với ta mà nói không có tác dụng gì. Lộ Thiên Y nói, Niếp đại ca, nếu quả thật như vậy, vậy ngươi giải quyết nhân đan vấn đề ngược lại không phải là hoàn toàn không có khả năng. Niếp thần khẽ cười nói, đây là tự nhiên, ngươi nghĩ rằng ta điên hay sao? Nếu như hoàn toàn không có khả năng, ta lại tại sao có thể ngay trước mọi người nói như vậy, đến lúc đó không phải là tự mình đánh mình mà sao? Tư Mã Khang Chính đến lúc đó nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Adena nói, hắn hiện tại phòng trừng nằm mơ đều cười. Niếp thần đạm thanh nói, ta là cân nhắc qua, tỷ lệ thành công có không nhỏ. Chu thần tế đài nó năng lực kỳ thực chịu đến hạ giới giới hạn, nó uy lực có thể mạnh hơn. Thực lực của ta đi lên, tiêu giao giới cũng có thể dự trữ càng nhiều oán lực, đến lúc đó thời gian vận dụng chu thần tế đài, phạm vi lớn hơn mục tiêu cũng có thể dùng trực tiếp chú sát. Những thứ kia dùng nhân đan luyện chế nhân đan ra hỏa, chú sát hắn có thể được phần lớn khí vận, ta khí vận tăng cường, đối với ngươi cũng có ích lợi rất lớn. Lộ Thiên Y nói, Niếp đại ca, ngươi cái này đi thần linh di tích bên kia sao? Niếp thần lắc đầu một cái, đợi thêm một đoạn thời gian, ta trở thành hội trưởng, có thể hấp thu rất nhiều đan đạo kiến thức đây. Đến lúc đó thời gian ta đan đạo phương diện có lẽ có thể đột phá đan đế cấp bậc. Hơn nữa luyện đan sư công hội trận đạo phương diện tư liệu cũng không thiếu, ta cũng có thể hấp thu rất nhiều trận đạo phương diện tư liệu tăng lên chính mình. Lộ Thiên Y nói, Niếp đại ca, qua một đoạn thời gian ta liền cho ngươi hát vài bài hát chỉ hoãn chậm lại giảm linh hồn phương diện áp lực, như vậy ngươi hấp thu cũng mau một chút. Niếp thần một phần hành động ảnh hưởng rất lớn, Niếp thần muốn chỉnh chữa người bệnh lên đơn nhọt tin tức truyền ra, rất nhiều thế lực nổi nóng. Nhưng tiếp theo thời gian mấy năm hắn đều không có tìm được bất kỳ đối Niếp thần xuống hội. Niếp thần một mực ở luyện đan sư công hội tổng bộ. Thương Xâm luyện đan sư công hội tổng bộ phòng ngự xâm nghiêm, nếu như những cường giả kia có thể ở tổng bộ ám sát Niếp thần, luyện đan sư kia công hội cũng không cần tồn tại, trực tiếp giải tán. Thời gian mấy năm, Niếp thần phần lớn đều tốn ở tu luyện bề mặt, hơn nữa, hắn vận dụng thời gian tinh thạch, vận dụng thời gian phương diện bảo vật. Hô. Niếp thần xoa xoa đầu, linh hồn hắn cường đại. Nhưng mấy năm nay hấp thu vô số tư liệu, đầu cũng trứng trướng, cái này còn may mà Lộ Thiên Y tiếng hát. Lộ Thiên Y là linh hồn ca sĩ, tiếng hát có thể để cho Niếp thần linh hồn buông lỏng, có thể để cho Niếp thần linh hồn mạnh hơn. Tư liệu cũng hấp thu không sai biệt lắm, khoảng cách độ kiếp cũng không phải quá xa, nên đi họ tở tạ tinh vực. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Cũng không lâu lắm thời gian, Niếp thần đi đan đạo ngôi sao, hắn phải ngồi thái không toa đi họ tở tạ tinh vực, dùng hắn thái không toa tốc độ, thời gian một năm có thể tới. Cái này so với tinh không cổ lộ chậm nhiều, nhưng tinh không cổ lộ mang không người, cái này có thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hư vô trong thái không, Niếp thần thái không toa cực tốc đất tiến tới, cách một đoạn thời gian, Niếp thần thái không toa liền tiến hành một lần nhảy qua không gian. Tinh vực giữa khoảng cách phải thập phần xa xôi, cũng chỉ có thỉnh thoảng tiến hành nhảy qua không gian mới có thể tại trong vòng một năm chạy tới. Bất quá cái này tiêu hao tài nguyên phải rất khủng bố, cho dù là rất thế lực cường đại cũng không thể dễ dàng vận dụng thái không toa. Niếp thần không để ý nhiều như vậy, đối hắn tới nói, thời gian so tài nguyên trọng yếu. Đi họ tở tạ tinh vực tinh cầu truyền tống trận, ít nhất cũng là 20 năm sau đó mới có thể mở ra. Niếp thần đi nơi nào? Không biết. Không ít thế lực tra tìm Niếp thần tung tích, nhưng Niếp thần hắn vẫn tại không gian truyền tống giữa, không có thế lực biết, Thương Xâm tinh khu vực rất nhiều thế lực lo lắng đề phòng. Niếp thần xuống tay tàn nhẫn, cái này không ít thế lực phải biết, nếu như Niếp thần đến cửa. Phần lớn thế lực rõ ràng dựa vào bản thân lực lượng không chống đỡ được. Phần lớn thế lực lặng lẽ thu liễm một chút, hắn tin tưởng Niếp thần sẽ chết, nhưng ở Niếp thần trước khi chết nhất định sẽ có một chút người một phần thế lực bị Niếp thần giết chết. Súng đánh ra đầu đàn, người nào cũng không muốn làm kia vừa ra mặt chim. Mặc dù còn không có có thực sự hành động, nhưng bằng dĩ vãng một ít sự tích, dựa vào lực uy hiếp, Niếp thần đã làm cho cả Thương Xâm tinh khu vực nhân đan phương diện phi bình thường tử vong hạ xuống không ít. Đối với rất nhiều thế lực mà nói, nhượng phải bị luyện chế thành nhân đan nô lệ nhiều tu luyện một đoạn thời gian, nói thêm lít tăng lên, đây là không có vấn đề. Như vậy mặc dù cũng có tổn thất, nhưng tổn thất cũng không lớn. Rất nhiều thế lực cũng chờ Niếp thần chết, lại thêm đại nhân toa thuốc bề mặt đầu nhập. Tích tích. Chủ nhân, sắp đến họ tờ tạ tinh vực. Em ái thanh âm nhắc nhở vang lên tại Niếp thần trong đầu, cái này một chiếc thái không toa phải rất tân tiến, bây giờ lái tự động giữa, tiến tới trong quá trình Niếp thần có thể yên lòng tu luyện. Qua một hồi, Niếp thần từ từ mở mắt, mơ hồ, trên người hắn để lộ ra viên mãn khí tức. Niếp thần tu vi đã đạt đến đại thừa đỉnh phong đại viên mãn, Niếp thần phòng trừng, dùng không bao lâu thời gian hắn liền sẽ cảm ứng được thiên kiếp, nên tới thiên kiếp. Sau 5 phút, không gian nhỏ nhẹ ba động, Niếp thần hắn thái không toa như ưu linh xuất hiện ở họ tở tạ tinh vực bên này trong thái không, khoảng cách một khỏa hoàng cúc tinh cầu không xa. Bên này phải họ tở tạ tinh vực phía ngoài nhất, thập phần hẻo lánh, bên này cực ít có cường giả đến. Ừ. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cảm ứng được tiên kiếp, hơn nữa, tiên kiếp thời gian rất gần, liền vào ngày mai, phỏng chừng nếu như hắn trước không phải là tại nhảy qua không gian giữa, tiên kiếp sớm một phần cũng đã đến. Ngày mai sao? Cũng tốt. Niếp thần lẩm bẩm, hắn cũng không có bất kỳ khẩn trương, mấy năm này tu luyện, niếp thần thực lực đã so tranh đoạt luyện đan sư công hội hội trưởng thời điểm mạnh hơn. Bây giờ niếp thần thực lực tại cửu kiếp tán tiên giữa cũng là cực kỳ mạnh mẽ, tiên kiếp tuyệt đối không sẽ có vấn đề gì, hắn cố ý độ kiếp thất bại trở thành tán tiên, cái này cũng sẽ không có đại vấn đề. Chẳng qua là nếu như trở thành tán tiên, đang không có đạt tới ngũ kiếp tán tiên trước đây thực lực đều tỷ như nay thấp. Hơn nữa thấp rất nhiều. Thời gian sắp tới ngày thứ hai. Ầm ầm thịnh. Niếp thần đỉnh đầu kiếp vân nhanh chóng tụ lại, ạt đệ nạ lộ thiên y nàng khoảng cách niếp thần chừng 100 km trông coi, nàng thực lực cũng đều không thấp. Nếu có cường giả qua tới quấy rầy, lúc bình thường nàng đều có thể xử lý. Như vậy xa xôi địa phương, xuất hiện loại tình huống này tỷ lệ cực thấp. Ầm. Niếp thần lặng lặng chờ đợi, nửa giờ, lan lộn kiếp vân bên trong rốt cuộc hạ xuống kiếp lôi, một đạo đua to kiếp lôi trong nháy mắt hướng về niếp thần. Niếp thần cũng không có chống lại, kiếp lôi trực tiếp rơi vào niếp thần trên thân. Đánh giẫm đều chưa từng xuất hiện. Cái này mới bắt đầu kiếp lôi phải yếu nhất, căn bản là không tổn thương được niếp thần chút nào. Chương 159, cơ sở pháp thân. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Kiếp lôi từng đạo đáp xuống, niếp thần gắng gượng thừa nhận kiếp lôi, dùng thân thể của hắn mạnh mẽ, mới bắt đầu kiếp lôi trực tiếp bổ tới trên thân cũng không việc gì. Tán tiên cùng đại thừa cấp bậc cường giả, nhất khác nhiều, tán tiên phải thân thể bị phá hủy, tiếp đó đúc lại. Nói như vậy, bị đúc lại thân thể cũng không có thì ra thân thể khỏe mạnh, nhưng đối với ta mà nói phương diện này cũng không có bao nhiêu vấn đề. Cửu kiếp phá diệt quyết bản liền cần lần lượt đúc lại thân thể. Ta đúc lại đi ra thân thể, hẳn là so với bình thường tán tiên lợi hại rất nhiều. Niếp thần tự lẩm bẩm, đạo thứ tư, lượt thiên kiếp thứ năm hạ xuống, lúc này niếp thần thân thể vẫn là không có bị tổn hại, nhưng lượt thiên kiếp thứ sáu xuống tới, niếp thần thân thể bắt đầu xuất hiện tổn thương, hắn cũng không có toàn lực phòng ngự, chỉ là đơn thuần thân thể phòng ngự vẫn là khó có thể hoàn toàn chống lại cường đại như vậy thiên lôi. Ầm. Lượt thiên kiếp thứ 7 đáp xuống, niếp thần thân thể bị rất lớn phá hư, lượt thiên kiếp thứ 8 xuống tới, niếp thần thân thể tại dưới thiên kiếp hoàn toàn hóa thành hư vô. Chuyển thành tán tiên, trong này là giả tử thủ đoạn, niếp thần luyện thần chân kinh giữa thì có như vậy thời điểm chết giả bí pháp, hắn bây giờ đã vận dụng bí pháp. Trong bầu trời, kiếp vân tiếp tục tồn tại một hồi, không có cảm ứng được niếp thần còn sống, kiếp vân dần dần tàn đi, niếp thần độ kiếp liền thất bại như vậy. Thành công phi thăng tiên giới, thất bại, nếu như lừa gạt thiên kiếp, kia liền có thể chuyển thành tán tiên. Chuyển thành tán tiên đại giới liền phải cần phải đối mặt 9 lượt thiên kiếp. 9 lần tán tiên kiếp, rất ít có cường giả có thể thông qua. Tiên văn đề cập tới có mấy cái cựu kiếp tán tiên, nhưng phải biết, đó là nhiều cái tinh vực cường giả tụ họp, một cái tinh vực có vô số cường giả. Rất nhiều nhiều cường giả chuyển thành tán tiên, cuối cùng đều là tại tán tiên giai đoạn chết đi, chân chính vượt qua 9 lần tán tiên kiếp phi thăng, lác đác không có mấy. Thiên y kìa, Niếp đại ca không có sao chứ? Ạt đệ nạ khẩn trương nói. Lộ Thiên Y bây giờ đồng dạng khẩn trương, bất quá nàng lắc lắc đầu nói, chắc chắn sẽ không, Niếp đại ca nếu như không có 100% chắc chắn, hắn sẽ không như vậy mạo hiểm. Ạt đệ nạ nhẹ khẽ gật đầu. Hai nữ lặng lặng chờ đợi, Niếp thần bây giờ hóa thành hư vô, nhưng cửu kiếp phá diệt quyết cường đại, Niếp thần bây giờ cũng không có chân chính về mặt ý nghĩa tử vong. Thời gian đi qua 9 ngày. Nana, ngươi xem. Lộ Thiên Y kinh ngạc vui mừng nói. Tại Niếp thần hóa thành hư vô địa điểm. Rất nhiều điểm sáng dần dần ngưng tụ, những điểm sáng này dần dần hình thành một cái hư không bóng người, đúng phải Niếp thần răng rớp. Thiên y kìa, Nana, ta tiến vào tiêu giao giới giữa khôi phục, có thể mạnh hơn. Lúc này không tốt thu ngươi tiến vào đi, ngươi cẩn thận một chút. Niếp thần âm thanh âm vang lên tại lộ thiên y trong đầu của nàng. Lộ thiên y nàng tâm nhất định, Niếp thần ánh sáng tiêu thất. Tiêu giao giới bên trong, ánh sáng dần dần ngưng tụ, Niếp thần không ngừng tu luyện đến cửu kiếp phá diệt quyết, tu luyện đến luyện thần chân kinh. Lực lượng cường đại không ngừng xây dựng đến từng cái tế bào hình thành Niếp thần thân thể, nếu có tán tiên tại bên này, hắn sẽ rất kinh ngạc phát hiện, Niếp thần bây giờ chuyển hóa thành tán tiên, nhưng Niếp thần thân thể dường như so tán tiên thân thể mạnh hơn nhiều. Nói như vậy, thất kiếp tán tiên trước đây, tán tiên thân thể đều so đại thừa cường giả tối đỉnh thân thể yếu, Niếp thần bây giờ một kiếp tán tiên đều cũng không phải, hẳn là thân thể rất yếu mới đúng. Nhưng nếu có cường giả ở chỗ này có thể cảm ứng được, Niếp thần hình thành bên trong thân thể dường như tồn tại lực lượng kinh khủng, mà Niếp thần xác thực tản ra tán tiên khí tức, rất cổ quái. 9981 ngày đi qua. Hô! Niếp thần thật dài phun một ngụm khí mở mắt, hắn đứng lên bóp nắm quả đấm. Cảm giác được trong quả đấm ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Hắn đây là tán tiên sao? Làm sao bây giờ thân thể này so với trước kia còn mạnh mẽ hơn? Niếp thần cẩn thận kiểm tra một chút. Không sai a, bây giờ xác xác thực thực một kiếp tán tiên đều vẫn chưa tới. Bây giờ tính ra phải tân sinh tán tiên, xem như tán tiên giữa trẻ sơ sinh, có thể thân thể này độ cường hành, bình thường cựu kiếp tán tiên chỉ sợ cũng không sánh bằng a. Cựu kiếp phá diệt quyết thật không ngờ mạnh mẽ. Niếp thần tự lẩm bẩm. Tình huống như vậy, dĩ nhiên là cựu kiếp phá diệt quyết công lao, lẽ kiếp tán tiên thân thể liền mạnh như vậy, chờ đến cựu kiếp tán tiên, Niếp thần đều không biết mình thân thể sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào. Có lẽ đến lúc đó thời gian tại tu chân giới cái này một cấp độ, coi như là cựu kiếp tán tiên toàn lực công kích cũng chỉ là mưa phùn. Đến lúc đó thời gian thân thể của hắn liền phải pháp ngoại chi địa. Thu. Ạt đệ nạ cùng Lộ Thiên Ý ở bên ngoài, Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nàng tiến vào tiêu giao giới giữa, cảm ứng Niếp thần khí tức, Ạt đệ nạ cùng Lộ Thiên Ý rất nhanh trong mắt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Niếp thần tình huống không đúng a? Niếp đại ca, ngươi bây giờ đến cùng có thành công hay không tán tiên? Ạt đệ nạ cổ quái hỏi. Nếu như trở thành tán tiên, hẳn là thực lực đại giảm, nhưng hôm nay Niếp thần tình huống này, thực lực căn bản cũng không có hạ a. Thân thể dường như càng cường đại hơn, linh hồn cũng không có chút nào hạ xuống. Niếp thần cười nói, ta hẳn là trở thành tán tiên đi, chẳng qua là ta tình huống có chút đặc thù, ta tu luyện công pháp khá lợi hại, có thể có chút nghịch tiên. Lộ Thiên Y hít sâu một hơi nói, Niếp đại ca, ngươi cái này bây giờ hình như là pháp thân. Ạt đệ nạ nói, Thiên Y đi hề, cái gì là pháp thân? Lộ Thiên Y nói, pháp thân phải chỉ một người thân thể, đầy đủ mà đối kháng thiên địa quy tắc. Thân thể liền phải quy luật, trước mắt pháp thân cường đại đến mức nhất định thời điểm vạn pháp bất xâm, vạn kiếp không diệt. Niếp đại ca cái này hẳn là vẫn chỉ là tối cơ sở pháp thân thể đã có như vậy đặc tính. Ạt đệ nạ nói, đó cũng không phải là đặc biệt lợi hại. Lộ Thiên Y cười nói, Nana, ngươi đây có thể nói sai nha, ngươi cho rằng có được pháp thân rất dễ dàng sao. Tương đối khó khăn, tại thần giới. Có được pháp thân cường giả kia cũng không đủ 0,0001%. Tiên giới cái này một cấp độ, có được pháp thân cường giả vạn tỷ phần chi nhất đều không có, đến mức tu luyện giới liền có được pháp thân, ta đều chưa có nghe nói qua. Bình thường thân thể và pháp thân, cái này căn bản là tính chất bất đồng. Bình thường thân thể phòng ngự, phải chống cự, là năng lượng phòng ngự, nhưng pháp thân, đó là quy luật, quy tắc lực lượng, thập phần huyền diệu, phương diện này ta hiểu cũng thật rất ít. Bất quá pháp thân có một cái vấn đề. Niếp đại ca ngươi tại tu luyện giới có được pháp thân, tiến vào tiên giới thì chưa chắc có được pháp thân, nói như vậy chỉ có một thế giới cực kỳ lợi hại cường giả mới có thể có được pháp thân. Nhưng niếp đại ca ngươi bây giờ liền có được pháp thân, dùng hậu tiến nhập tiên giới có được pháp thân tỷ lệ so kẻ khác cao hơn nhiều, ta tin tưởng niếp đại ca ngươi đến lúc đó chắc chắn cũng sẽ có được pháp thân. Niếp thần cười nói, một điểm này ta biết, liên quan tới pháp thân ta cũng biết một phần. Hẳn là ta công pháp cường đại để cho ta có được pháp thân. Có lẽ còn có không ít công đức nguyên nhân. Tiên giới so tu chân giới tầng thứ cao, quy luật càng cường đại hơn, pháp thân không mạnh mẽ dưới tình huống bị tiên giới quy luật đè đến xích sao, đương nhiên sẽ không có pháp thân hiệu quả. Lộ Thiên Y cùng Ạt Đệ Nạ gật đầu. Ạt Đệ Nạ cười duyên nói, Niếp đại ca, ngươi bây giờ thực lực dường như không thể so với trước ngươi thực lực kém, cấp độ kia ngươi đạt tới cựu kiếp tán tiên, há lại không so với trước lợi hại rất nhiều. Pháp thân chắc cũng sẽ có tương đối lớn tiến bộ. Đến lúc đó thời gian tại tu chân giới bên này, có đúng hay không cựu kiếp tán tiên cũng hoàn toàn không làm gì được ngươi. Niếp thần cười gật đầu, đến lúc đó thời gian hẳn là coi như đối mặt mấy mười lên trăm cái cựu kiếp tán tiên vây công cũng sẽ không có vấn đề gì. Trở thành tán tiên, nước cờ này xem như đi đúng. Thiên Y Yệ, Nana, ta trước chạy tới thần linh di tích bên kia, khác đến lúc đó thời gian thần linh di tích xảy ra vấn đề tại bên kia không thể cấp tốc vượt tán tiên kiếp. Lộ Thiên Y chợt mà nói, Niếp đại ca. Ngươi sử dụng vô trần đan vật như vậy sao? Ạt đệ nạ kinh ngạc, Niếp thần mới vừa nhìn về nàng ánh mắt cũng không là người xa lạ ánh mắt, nếu như Niếp thần bây giờ cũng không có sử dụng vô trần đan vật như vậy chuyện. Niếp thần sững sờ, tiếp theo hắn trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười. Ha ha ha. Niếp thần cười to, hắn mới vừa tỉnh lại, căn bản cũng không có sử dụng vô trần đan, chính hắn cũng có thể cảm giác được bây giờ trong lòng đối Ạt đệ nạ tràn ngập cảm giác. Lộ Thiên Y ra ra mang cho hắn phiền toái đã không? Niếp đại ca, ngươi không có sử dụng đúng không? Ạt đệ nạ kinh hỉ vô cùng nói. Niếp thần ôm lấy Ạt đệ nạ mừng rỡ nói, đúng, đúng, ta cũng không có sử dụng như vậy đang ăn dược. Nhìn đến ta hình thành pháp thân, phương diện kia vấn đề đã giải quyết. Chương 160, liền vượt tán tiên kiếp. Lộ Thiên Y thật dài thở phào một cái, Niếp thần phải bởi vì nàng mới chạm đến vậy làm phiền, mặc dù ạt đệ nạ cũng không có trách cứ nàng, phượng ảnh đồng nàng cũng không có nói gì, nhưng lộ thiên ý trong lòng vẫn cảm thấy rất áy náy. Bây giờ cái vấn đề này giải quyết, lộ thiên ý buông xuống rất bọc lớn. Niếp đại ca, điều này nói rõ ngươi pháp thân lực lượng đã vượt qua tu chân giới quy tắc giới hạn, giải quyết kia vấn đề cũng không kỳ quái. Lộ thiên ý nói. Niếp thần cười gật đầu. Hắn thỏ tay cũng ôm lấy lộ thiên y tại ạt đệ nạ cùng lộ thiên y tuyệt đẹp trên gò má mỗi bên hôn một cái. Lão bà, ngươi lấy cái này một cái tin tốt cùng ảnh đồng nàng nói một chút, ta lúc trước hướng về thần linh di tích bên kia. Sớm một phần tu vi tăng lên, liền sớm một phần an toàn. Niếp thần nói, bây giờ niếp thần trong lòng áp lực thật ra thì vẫn là thật lớn, trước nói muốn diệt trừ nhân đan cái này một khỏa ưu ác tính, nhất định là có rất nhiều cường giả, có thật nhiều thế lực muốn diệt hắn. Niếp đại ca ngươi yên tâm. Ta sẽ cùng ảnh đồng tỷ nàng nói. Niếp thần gật đầu, rất nhanh hắn đi ra bên ngoài, thái không toa ra bên ngoài bây giờ, rất nhanh niếp thần tiến vào thái không toa giữa, thái không toa bay đến trên bầu trời nhảy qua không gian. Hai lần nhảy qua không gian, niếp thần liền đem thái không toa thu lại, bây giờ đã theo họ tở tạ tinh vực phía ngoài nhất đến họ tở tạ tinh vực khá trung tâm địa điểm. Như vậy địa phương cũng không quá tốt nhảy qua không gian, thái không toa bay thẳng được cũng không tốt lắm, mục tiêu rất lớn, dễ bị ngoài dư thế lực phát hiện hắn đến bên này. Niếp thần thay đổi dáng dấp bay về phía thần linh di tích vị trí tinh cầu. 10 ngày sau, niếp thần đến gần kia một cái tinh cầu. Cái này một cái tinh cầu bây giờ vẫn là phong tỏa giữa, vẫn chỉ có một cái tinh môn có thể ra vào, bất quá rất nhiều cường giả đã từ nơi này một cái tinh cầu rút lui. Thần linh trong di tích tử vong cường giả nhiều lắm. Lúc trước niếp thần sau khi rời khỏi lại có không ít cường giả chết thần linh trong di tích. Niếp thần yên tâm lớn mật đến gần tinh môn. Trước tại tinh môn phụ cận có cường giả nắm bảo vật mạnh mẽ cảm ứng hắn muốn đánh giết hắn, bây giờ niếp thần tin tưởng không có. Mọi người đều biết hắn hiện tại tại thương xâm tinh khu vực, mà lại trở thành thương xâm luyện đan sư công hội hội trưởng. Những cường giả kia không có rảnh rỗi như vậy, hắn làm như vậy cũng là đối thương xâm luyện đan sư công hội khiêu khích. Quả nhiên, không có gặp đến bất cứ phiền phức gì, niếp thần rất dễ dàng đất liền tiến vào ngôi sao trong môn phái, bất quá tại tinh môn phụ cận, niếp thần nghe được một cái không tốt lắm tin tức. Phải ngân toàn tinh vực bên kia tình huống, ngân toàn tinh vực phát hiện một mảnh khu vực đặc biệt, thời không rối loạn, hơn nữa bên kia có vô cùng là cổ lao cường đại tinh không đại trận. Kia một cái đại trận phải thời không đại trận, trong đại trận bộ nói không chừng có bảo vật mạnh mẽ, không ít cường giả đi bên kia. Niếp thần mơ hồ có một chút lo lắng, thời không đại trận, bên kia không phải là địa cầu, không phải là thái dương hệ vị trí khu vực chứ. Nếu như là, bây giờ tình huống đối với địa cầu cũng không phải là chuyện gì tốt. Phải dành thời gian tăng cao tu vi, tiếp đó đi bên kia nhìn một chút. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. 10 vạn đại thần, thần linh di tích hay là ở nơi đó, chẳng qua hiện nay thập vạn đại sơn giữa cũng không có người nào, càng không có bao nhiêu người mạnh mẽ tiến vào thần linh di tích chỗ sâu. Niếp thần nhanh chóng đi sâu vào, tới trình độ nhất định sau đó, niếp thần tiến vào tiêu giao giới giữa, khống chế tiêu giao giới tiến tới, như vậy an toàn hơn. 2 ngày sau, cái này một cái chiều sâu cũng có thể. Niếp thần lẩm bẩm rất nhanh sử dụng dẫn kiếp bảo vật giống như là dùng để dẫn tiên kiếp, tán tiên kiếp cơ bản dẫn không, nhưng ở bên này, trước Liễu Như Quân đã có thành công tiền lệ. Về sau niếp thần tra một chút trong vòng tư liệu, như vậy cũng đúng là có thể. Niếp thần vừa vặn vượt tán tiên kiếp không có bao nhiêu, theo lý, niếp thần lần đầu tiên tán tiên kiếp 1.000 năm sau đó mới có thể đến, nhưng bây giờ, dẫn kiếp bảo vật sử dụng, niếp thần rất nhanh thì cảm ứng được tán tiên kiếp. Tán tiên kiếp cùng đại thừa cường giả vượt lớn thiên kiếp bất đồng. Lớn thiên kiếp phải sinh thành kiếp vân, tiếp đó trên bầu trời rơi hạ một đạo đạo lôi kiếp. Tán tiên kiếp phải chung quanh thân thể xuất hiện lực lượng kinh khủng, đem chọn cá nhân che phủ ở trong đó, hình thành một kiếp cầu bên trong lực lượng điên cuồng công kích, lực lượng cũng không giới hạn tại lực lượng xâm xét. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua, niếp thần chung quanh thân thể tràn ra lực lượng cường đại, màu đỏ thấm lực lượng, thời gian ngắn ngủi, những thứ kia màu đỏ thấm lực lượng liền hình thành một cái đường kính hơn 10 mét hỏa cầu lấy niếp thần che phủ ở trong đó. Ầm ầm thịnh hỏa cầu giữa, quần quận hỏa diễm lực lượng điên cuồng xông về niếp thần, lực lượng này cũng không yếu, lẻ kiếp tán tiên thân thể rất yếu, bình thường lẻ kiếp tán tiên độ kiếp không thoải mái. Chẳng qua là, ngọn lửa này lực lượng đốt tới niếp thần trên thân, niếp thần không có quá lớn cảm giác, hỏa diễm lực lượng liền niếp thần tóc đều thiêu không lên. Niếp thần thân thể nhưng là pháp thân. Đến đi. Niếp thần trong lòng thầm đủ, hắn không ngừng không có chống lại, ngược lại, hắn cố ý nhượng hỏa diễm lực lượng tiến vào trong thân thể của hắn. Nhượng hỏa diễm lực lượng tăng cường hắn pháp thân. Nửa giờ trôi qua, niếp thần mở mắt, tại trung quanh thân thể hắn đã không có hỏa diễm lực lượng toàn bộ bị hắn pháp thân cắn nuốt hết. Bất quá mới vừa vẫn chỉ là đạo thứ nhất tán tiên kiếp, lực lượng cũng không phải rất mạnh mẽ, coi như toàn bộ cắn nuốt những lực lượng kia, Niếp Thần pháp thân tăng thêm cũng không phải rất nhiều. Lại đến, vững chắc tu luyện mấy giờ, Niếp Thần một lần nữa sử dụng dẫn kiếp bảo vật, lần thứ hai tán tiên kiếp sắp tới. 3 lần, 4 lần, 5 lần. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Niếp Thần theo lẻ kiếp tán tiên nhanh chóng đến ngũ kiếp tán tiên, tu vi tăng lên, tự nhiên Niếp Thần thực lực lúc trước trên căn bản tăng lên không ít. Niếp Thần pháp thân tăng lên rất lớn. Lại đến, Niếp Thần lại một lần nữa dẫn kiếp, nhưng là, dẫn kiếp thất bại, Niếp Thần sử dụng một kiện khác dẫn kiếp bảo vật, vẫn là dẫn kiếp thất bại, lần thứ 6 tán tiên kiếp không. Chuyện gì xảy ra? Niếp Thần nghi ngờ trong lòng, một giây kế tiếp, Niếp Thần thần thức đi ra bên ngoài, rất nhanh Niếp Thần biết đại khái là chuyện gì xảy ra, bên ngoài hoàn cảnh cho hắn cảm giác đã bất đồng. Bên này phải pháp ngoại chi địa cũng cần lực lượng duy trì. Niếp Thần lần lượt đất tại bên này dẫn kiếp, tiêu hao bên này lực lượng, bây giờ tiêu giao giới vị trí phương đều đã không phải là pháp ngoại chi địa. Thần linh di tích cái này là thế nào? Lực lượng giảm yếu rất nhiều, nói không chừng bảo vật phải xuất hiện. Rất nhanh, Niếp Thần nghe được thanh âm, thần linh di tích đặc biệt đã bị một phần cường giả chú ý tới, bây giờ đã có cường giả đi sâu vào thần linh di tích. Vẫn chỉ là ngũ kiếp tán tiên, cái này không thể được a. Niếp Thần lẩm bẩm, hắn khống chế tiêu giao giới nhanh chóng đi sâu vào. Như vậy tiếp tục đi tới dùng không bao lâu thời gian sẽ đến cốt lõi nhất địa phương, nhưng bây giờ Niếp Thần người tài cao gan lớn, thực lực của hắn cùng trước so sánh tăng lên rất nhiều, hơn nữa theo thực lực của hắn tăng lên, tiêu giao giới cũng đã tăng cường rất nhiều. 10 km, 8 km, 6 km. Niếp Thần càng ngày càng đến gần cốt lõi nhất địa phương, mỗi tiến tới 2 km, Niếp Thần liền khiến cho dùng một cái dẫn kiếp bảo vật thử một chút xem có thể hay không một lần nữa độ kiếp. Đến khoảng cách cốt lõi nhất điểm chỉ có 4 km thời điểm, Niếp Thần khinh suất một hơi, dẫn kiếp bảo vật rốt cuộc tạo tác dụng, thứ lục kiếp tán tiên kiếp đến. Mấy giờ trôi qua, Niếp Thần thứ lục kiếp tán tiên từng cấp đi, càng phía sau tán tiên kiếp càng cường đại, Niếp Thần có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của chính mình tăng lên không ít, pháp thân tăng cường không ít. Lục kiếp tán tiên, còn kém 3 kiếp. Niếp Thần âm thầm cau mày, hắn lại sử dụng xuống dẫn kiếp bảo vật, lại thất bại. Tình huống như vậy, Niếp Thần đoán chừng tự mình ở bên này không thể nào cựu kiếp tán tiên, thất kiếp tán tiên có lẽ có thể, bát kiếp tán tiên cũng khó nói. Hưu, hưu, tiêu giao giới bên ngoài, phần lớn mạnh mẽ tụ tập tới, thần linh di tích dị biến, mới bắt đầu biết cường giả vẫn còn tương đối ít, bây giờ lâu như vậy đi qua, khắc tinh cầu một phần cường giả đều đã biết tin tức chạy tới. Niếp Thần nhìn về tiêu giao giới bên ngoài, hắn nhìn đến mấy người quen, nói thí dụ như Lôi Ầm Tuấn giả. Nói thí dụ như Khô Lâu đảo đảo chủ Thân Đồ Thành, nói thí dụ như Thâm Nguyên Thành thiếu thành chủ, còn có Thâm Nguyên Thành dư lão này một ít người. Những người này làm sao tới nhanh như vậy? Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp Thần cũng không biết, Khô Lâu đảo cường giả, Thâm Nguyên Thành còn có ngoài dư thế lực một phần cường giả cùng tiến tới, hắn thương nghĩ thế nào đối phó Niếp Thần. Một đoạn thời gian trước hắn biết Ngân Toàn Tinh vực tình huống, liền nghĩ đến Ngân Toàn Tinh vực đi, nếu như có thể được bảo vật mạnh mẽ đối phó Niếp Thần chắc chắn liền phần lớn. Đi Ngân Toàn Tinh vực, Thân Đồ Thành hắn tới trước gõ tở tạ tinh vực bên này, liền muốn đến thần linh di tích bên này nhìn một chút, vừa vặn bên này xuất hiện dị biến. Chương 161, đi sâu vào thần linh di tích. Không hề rời đi tiêu giao giới, Niếp Thần khống chế tiêu giao giới tiếp tục đi tới. Đi tới 2-3 cây số, tiêu giao giới đến một cái bên bờ vực, tại hắn phía trước là một cái thâm cốc, bốn mặt đều là vách đá thẳng đứng, ở giữa thâm cốc căn bản là nhìn không thấy đáy. Tại tiêu giao giới bên trong, nhìn phía dưới thâm cốc, Niếp Thần đều có một loại lòng rung động cảm giác, nếu như đến phía dưới, có thể sẽ có không chuyện tốt sinh ra. Vẫn chỉ là lục kiếp tán tiên, nếu như không thể ra tốc độ kiếp, còn cần 3 đã ngoài ngàn năm mới có thể đến cửu kiếp tán tiên, hơn 3.000 năm mới có thể đi tiên linh giới. Niếp Thần tự lẩm bẩm, như tại hạ giới trì hoãn dài như vậy thời gian, coi như tại hạ giới không chết, hắn chắc chắn còn không có thành công thần linh sẽ chết mất, tinh không cổ lộ phía sau đường nhưng là đang dần dần đất biến mất. Ít nhất. Tại bên này ta cũng phải đạt tới thất kiếp tán tiên mới được. Bằng không thì như vậy pháp ngoại chi địa, ta đi đâu tìm A. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Căn cứ vào theo trong vòng được tư liệu, pháp ngoại chi địa, cũng không phải là mỗi một chỗ cũng có thể nhanh chóng như vậy độ kiếp. 10 cái pháp ngoại chi địa, có thể cũng chỉ có một thích hợp như vậy độ kiếp. Có thể tìm được một cái cường đại pháp ngoại chi địa cũng không dễ dàng, càng không cần phải nói 10 cái. Ta không chê tiêu giao giới. Có lẽ không cần đến phía dưới cùng liền có thể vượt lần thứ 7 tán tiên kiếp. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, rất nhanh, Niếp Thần hành động. Tiêu giao giới bây giờ hóa thành vi trần, tại hắn dưới sự khống chế, tiêu giao giới thuận theo vách đá từ từ rời xuống đi, càng hướng xuống, quy luật lực lượng càng mạnh. 100 thước, 200 thước. mỗi lần hạ trăm thước Niếp Thần liền thử một chút, nhưng hắn khống chế tiêu giao giới đi sâu vào 3-4 km vẫn không có kết quả. Niếp Thần cắn răng tiếp tục thâm nhập sâu, lại 3-4 km, tiêu giao giới đã đến cực sâu dưới nền đất. Thập Vạn Đại Sơn bên này phần lớn đỉnh núi đều không có cao như thế. Hô! Đạt tới 9 km, Niếp Thần thật dài ra một hơi, hắn dẫn kiếp bảo vật rốt cuộc có phản ứng, thứ 7 kiếp chẳng mấy chốc sẽ tới. Vượt qua thứ 7 kiếp, Niếp Thần quyết định lập tức rời đi chỗ này, không đến phía dưới đi. Trước đây Niếp Thần đánh tính toán thực lực rất mạnh mẽ liền đi sâu vào kiểm tra lấy được bảo vật, nhưng nếu như Niếp Thần có một loại cảm giác, tiếp tục thâm nhập sâu có thể tiêm nhiễm đại phiền toái. Bây giờ phiền toái đã không nhỏ, Niếp Thần tạm thời không nghĩ còn nữa càng nhiều phiền toái. Ầm ầm thịnh. Niếp Thần chung quanh thân thể xuất hiện kinh khủng lực lượng sấm sét hình thành đường kính 40-50 m quả cầu, trong hư không lực lượng không ngừng tụ vào quả cầu bên trong lực lượng càng ngày càng lớn mạnh. Ồ, vẫn tại suy yếu, mọi người đi tới. Niếp Thần nơi này độ kiếp tiêu hao bên này lực lượng, Lôi Âm Tôn giả hắn có thể cảm giác được bên này đặc biệt, hắn tiếp tục đi tới, không có gặp phải nguy hiểm gì. Mấy giờ trôi qua, Lôi Âm Tôn giả hắn đến Niếp Thần trước đến bên bờ vực. Thử một chút có thể hay không phi hành. Thân Đổ Thành phân phó nói, hắn một cái hạ thuộc khẩn trương thử một chút, vách đá bên ngoài có thể bay được. Thân Đổ Thành hắn cái này lại không biết, Niếp Thần mới vừa đến bên này thời điểm, bên này vẫn không thể phi hành, lúc này, thâm cốc phía dưới cũng không thể phi hành. Đi. Đã đến cốt lõi nhất địa phương, bảo vật rất có thể liền ở phía dưới, Thân Đổ Thành hắn lúc này nhịn không được, từng cái cường giả nhanh chóng bay xuống phía dưới. Rất nhanh hắn bay xuống mấy ngàn mét, lúc này, hắn cảm giác được có chút không đúng, phi hành càng ngày càng khó khăn. A, có thực lực không mạnh, lúc này không nhịn được nhanh chóng hãm xuống phía dưới, rất nhanh, cái thứ nhì, cái thứ ba, rất nhiều người rối rít đất hãm xuống phía dưới. Chỉ có số ít thực lực rất mạnh, bây giờ quá miễn cưỡng kiên trì bay đến bên bờ vực, vách đá cũng không phải hoàn toàn bóng loáng, hắn có một vài chỗ có thể đặt chân. Chuyện gì xảy ra? Phía dưới có cái gì? Lôi Âm Tôn giả hắn từng cái trong mắt cường giả lộ ra vẻ kinh ngạc. Đừng nói chuyện, nghe thanh âm. Thân Đồ Thành nói. Chúng cường giả cẩn thận nghe phía dưới thanh âm, nhưng là, 2-3 phút đi qua, phía dưới cũng không có bất kỳ thanh âm truyền lên, hắn truyền âm cũng không có bất kỳ hiệu quả. Thử một chút cái này. Một người trong đó cường giả ném ra một cái quả bom, cũng không phải uy lực rất mạnh mẽ kia một loại, quả bom bạo tạc đúng giờ 10 giây, rất nhanh, 10 giây thời gian đi qua, quả bom hẳn là bạo tạc, nhưng là không có bất kỳ thanh âm, hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ bạo tạc sóng trùng kích. Thử lại lần nữa. Mặt khác có cường giả lấy ra khác đồ vật, thử nghiệm kết quả vẫn như cũ, phía dưới hết thảy thông tin đều không thể chuyển tới phía trên đến, hắn muốn biết phía dưới là dạng gì tình huống phải đi xuống. Mẹ, chết no gan lớn, chết đói nhát gan, đánh cuộc một lần. Có cường giả theo không gian bảo vật bên trong lấy ra dù để nhảy một loại đồ vật, tiếp đó hắn nhảy xuống, dù để nhảy đánh mở khá chậm rãi hạ xuống. Không thể bay lên, ta chỉ có thể đụng một cái. Ngoài cường giả cũng từng cái nhảy xuống. Hắn mỗi một người đều là rất nhân vật lợi hại, bây giờ có chuẩn bị, đều là khá chậm rãi hạ xuống, té chết cũng sẽ không. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần còn đang tu luyện. Lại 2 canh giờ đi qua, Niếp Thần từ từ mở mắt, vượt qua thứ thất kiếp tán tiên kiếp, thực lực, pháp thân lúc trước trên căn bản lại có không nhỏ tăng lên. Ừ, Niếp Thần thử đến khống chế tiêu giao giới rời đi, thực lực của hắn mạnh hơn, tiêu giao giới năng lực cũng mạnh hơn, nhưng tiêu giao giới bây giờ lại vô pháp đến. Chửi thêm một tiếng. Niếp Thần trong lòng thầm mắng một câu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút hắn đi ra bên ngoài, tự bay đi lên so khống chế tiêu giao giới đến dễ, Niếp Thần khó khăn mà tăng lên, có thể Niếp Thần tăng lên không tới 100 thước, hắn liền phát hiện phía trên tồn tại cực kỳ mạnh mẽ kết giới, dù là hắn bây giờ thực lực tăng lên rất nhiều, muốn phá vỡ kết giới kia cũng rất không có khả năng. Hơn nữa bây giờ, kết giới kia đang từ từ hạ xuống. Niếp Thần hạ xuống đi một phần, hắn muốn thông qua tiến vào tinh không cổ lộ rời đi, tiến vào tinh không cổ lộ. Cần cái này một chút ít thời gian chuẩn bị. Rất nhanh Niếp Thần hạ xuống khoảng 100 mét. Ừ. Niếp Thần mặt liền biến sắc, mới vừa hạ xuống thời điểm hắn cũng không có chạm đến bất kỳ kết giới, có thể bây giờ, tại đỉnh đầu hắn một chút điểm lại một tầng kết giới. Hơn nữa tầng này kết giới cũng đang giảm xuống. Chẳng lẽ nói cách mỗi 100 thước thì có một tầng kết giới. Niếp Thần cấp tốc lại xuống hạ 100 thước. Thảo. Niếp Thần trong lòng thầm mắng, thật đúng là như vậy. Bố trí nơi này cường giả nhất định chính là phát điên a, bây giờ tình huống như vậy, muốn thông qua tinh không cổ lộ rời đi cũng đừng nghĩ. Từ phía trên đến hắn bây giờ tại địa phương, hơn 9000 mét, nếu như 100 thước liền một tầng kết giới, nơi này 90 tầng kết giới, phía dưới chắc chắn vẫn có thật nhiều kết giới. Niếp thần lần nữa tiến vào tiêu giao giới bên trong, hắn hy vọng tiêu giao giới có thể để cho kết giới coi thường. Nhưng không bao lâu thời gian, một tầng kết giới đến gần tiêu giao giới bị kết giới cảm ứng được, bị kết giới thúc đẩy đến đi xuống, núp ở tiêu giao giới bên trong tránh qua đi không thể nào. Nương, trong lúc này chỗ kết giới mạnh như vậy. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn bây giờ tu vi cũng không phải là trước đây có thể so sánh, thất kiếp tán tiên, pháp thân cường đại, tiêu giao giới lúc trước trên căn bản cũng tăng cường thật nhiều. Phía trên không có đường ra, núp ở tiêu giao giới bên trong cũng không được, vậy cũng chỉ có thể đến phía dưới, nhìn một chút phía dưới có không có đường ra. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp thần trong lòng đánh đến một loại chủ ý, đến phía dưới, sau đó tiến vào tiêu giao giới bên trong, nếu như có thể trở thành bát kiếp tán tiên, kia liền có thể tiến một bước tiêu hao bên này lực lượng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp thần khống chế tiêu giao giới rơi xuống khỏi đi, tiêu giao giới bên trong, Niếp thần phán đoán chiều sâu, trong lòng hắn khiếp sợ không thôi. Trước xuống tới hơn 9.000 mét, Niếp thần đã cho là rất thâm nhập, có thể có cái này một cái thâm cốc chiều sâu so sánh, không đáng nhắc tới. Tốt mấy phút trôi qua, tiêu giao giới vẫn tại rơi xuống, đã tung tích 8.9 vạn mét. Tung tích trong quá trình, Niếp thần phát hiện kết giới, rất nhiều kết giới, 100 thức thì có một tầng, những thứ kia kết giới từng tầng một đều cực kỳ mạnh mẽ. Theo lý đi sâu vào nhiều như vậy cũng có thể dẫn kiếp, lại không có hiệu quả, phải quy luật quá mạnh mẽ nguyên nhân sao? Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Tiêu giao giới bên ngoài lúc này một vùng tăm tối. Bất quá, tiêu giao giới lại hạ xuống gần một vạn thước. Niếp thần mơ hồ nhìn đến ánh sáng, đến từ phía dưới, đồng thời, Niếp thần cũng nghe đến một chút thanh âm. Chương 162, thần linh mộ địa. Lại hạ xuống một phần, Niếp thần nghe rõ ràng, phải lôi âm tôn giả thanh âm hắn. Lôi âm tôn giả hắn lúc này mấy trăm cường giả tụ họp tại cùng một chỗ, tại chung quanh hắn có hỏa diễm đốt thiêu, có bảo vật tản ra mãnh liệt hào quang, nhưng hào quang cũng không thể bắn ra qua xa. Tại kiêng kỵ cái gì chứ? Niếp thần nghi ngờ trong lòng. Trên không cũng có thể khống chế đến tiêu giao giới di động xuống vị trí, cũng không lâu lắm, tiêu giao giới đáp xuống khoảng cách lôi âm tôn giả không tới 10 thước địa phương. Không có lập tức đi ra ngoài, Niếp thần tại tiêu giao giới bên trong chú ý tình huống ngoại giới. Thân đồ huynh, ngươi thấy rõ chưa có, là vật gì? Lôi âm tôn giả trầm giọng nói. Thân đồ thành trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, hắn nhìn chằm chằm phía trước nói, không có, vật kia tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn có nhất định ẩn hình năng lực, cái chỗ chết tiệt này thần thức lại dùng không. Mọi người đều nhìn chăm chú một phần, ta phải dành thời gian giết chết kia một vật, vật kia tại bóng tối này bên trong bây giờ đối với riêng không phải là quá thích hợp, nhưng nó thích ứng chắc chắn dùng không quá lâu. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút thần thức lộ ra đi, hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chỗ này đối với thần thức áp chế thật rất lợi hại, dùng hắn bây giờ thực lực, hắn thần thức lại cũng liền có thể lộ ra đi 30, 40 mét, một điểm này khoảng cách cũng không đủ duyên đưa đến hỏa vòng bên ngoài, căn bản phát hiện không bên này quái vật. Mặt khác, tiêu giao giới dù sao hóa thành vi trần, theo tiêu giao giới bên trong nhìn ra ngoài, nhìn đồ vật cũng không thuận tiện như vậy. Dùng thực lực của ta, lôi âm tôn giả hắn toàn bộ đối phó ta chắc không làm gì được ta. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Một giây kế tiếp, Niếp thần xuất hiện ở tiêu giao giới bên ngoài. Người nào? Lôi âm tôn giả hắn dọa cho giật mình, mấy cường giả thiếu một chút liền xuất thủ. Đừng kích động, lôi âm tôn giả, thân đồ đảo chủ, chào mọi người a. Niếp thần cười ha hả nói. Lôi âm tôn giả chờ không ít trong mắt cường giả lộ ra vẻ kinh ngạc, Niếp thần không phải là tại đan đạo ngôi sao bên kia sao? Làm sao chạy đến cái này thần linh trong di tích đến? Khô lâu đảo, thâm nguyên thành này một ít thế kẻ lực mạnh hơi biến sắc mặt, Niếp thần cùng hắn quan hệ có thể không hòa hài. Niếp môn chủ. Lôi âm tôn giả hắn không ít chắp tay hành lễ, trước Niếp thần thân phận địa vị so với hắn không ít thấp, nhưng bây giờ, Niếp thần thân phận địa vị có thể so với hắn phần lớn cao hơn nhiều. Luyện đan sư công hội hội trưởng. Vạn Tuyệt Cổ thành phó thành chủ, thực lực bây giờ cực kỳ mạnh mẽ trưởng sinh môn môn chủ, Thương Sâm Đan đạo trên bảng, danh liệt thứ nhất. Những cái này bất kỳ một cái nào đều là rất nặng danh tiếng, khi nó toàn bộ tại trên người một người thời điểm, mang cho những người còn lại trùng kích rất lớn. Niếp môn chủ, thân đồ thành bây giờ đã là khô lâu đảo đảo chủ, hắn cũng chủ động chắp tay một cái, luận thân phận địa vị, Niếp thần thân phận hôm nay vị trí cũng cao hơn hắn. Niếp thần cười gật đầu, chư vị được. Lôi âm tôn giả. Không biết bây giờ bên này là dạng gì tình huống, chỉ có ngươi tiến vào trong này sao? Lôi âm tôn giả trầm giọng nói, Niếp môn chủ, còn có lên ngàn cường giả cũng tiến vào trong này, hắn đã chết. Trong này có quái vật, xuất quỷ nhập thần. Ta ở chung quanh đốt đuốc lên, sử dụng ánh sáng mạnh nó mới kiêng kỵ một phần. Một cái trận pháp phương diện rất lợi hại cường giả nói, Niếp môn chủ, ngươi trận pháp phương diện cực kỳ lợi hại, nhìn xem có thể hay không ở phụ cận đây bày cường đại trận pháp, bên này ta bảy trận thất bại. Niếp thần thử đến bảy trận, rất nhanh niếp thần liền phát hiện, thất bại, trận pháp tại bên này không có hiệu quả, bên này thiên địa quy tắc cùng bình thường thiên địa luật lệ thì lại khác. Không thể. Niếp thần lắc đầu một cái, hắn ánh mắt lộ ra vẻ kiên kỵ, chỗ này rất quỷ dị a. Phải biết, niếp thần trận đạo phương diện bây giờ đã là trận đế đỉnh phong tiêu chuẩn, hơn nữa tại trận đế đỉnh phong cấp bậc đó cũng là rất lợi hại. Trước niếp thần trận đế hậu kỳ, tại đan đạo ngôi sao bên kia, niếp thần hấp thu phần lớn trận đạo phương diện kiến thức, bây giờ tu vi cũng đã phải thất kiếp tán tiền, trận đạo phương diện cùng trước so sánh đã có tăng lên cực lớn. Không biết có thể không thể tiến vào tiêu giao giới bên trong. Niếp thần thử một chút, có thể đi vào tiêu giao giới, nhưng mấy giây sau đó niếp thần mới tiến vào tiêu giao giới bên trong, tiến vào tốc độ to lớn đất chịu ảnh hưởng. Tiêu giao giới bên trong, niếp thần rất nhanh sử dụng dẫn kiếp bảo vật thử một chút, vẫn là không có hiệu quả. Tạm thời đến bắt kiếp tán tiên không có khả năng. Niếp môn chủ, ngươi có thể đi vào không gian bảo vật. Niếp thần một lần nữa đi ra bên ngoài, Lôi Âm tôn giả khiếp sợ nói. Lôi Âm tôn giả hắn không ít người có thể giấu người không gian bảo vật, hắn đều thử đến đã tiến vào không gian bảo vật, nhưng là, không có một tiến vào thành công. Có thể miễn cưỡng. Niếp thần nói đến gần hòa vòng, hắn thần thức tản mắt ra, 30, 40 mét khoảng cách này rất nhỏ, nhưng thần thức sức quan sát sò con mắt mạnh hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lôi Âm tôn giả hắn đều hết sức cảnh giác chú ý bốn phía. Đột nhiên, niếp thần con mắt bắt được một đạo vô cùng nhạt nhẽo bóng dáng, thân ảnh này không sai biệt lắm hoàn toàn ẩn hình, Lôi Âm tôn giả hắn muốn thấy được rất không dễ dàng. Bất quá niếp thần bây giờ có được pháp thân, thực lực của hắn so Lôi Âm tôn giả hắn mạnh hơn nhiều, sức quan sát cũng so Lôi Âm tôn giả hắn mạnh mẽ rất nhiều. Trong nháy mắt niếp thần đi qua hỏa vòng, rút ngắn khoảng cách, hắn thần thức bao phủ đến kia một đạo nhàn nhạt bóng dáng trên. Thần thức bên dưới, thân ảnh kia niếp thần hoàn toàn thấy rõ ràng. Kia một đạo thân ảnh lại là một đứa bé, đại khái 4 tuổi răng dấp, trên người hắn cũng không có hơi thở sự sống, có phải một loại hết sức cổ quái khí tức. Hơn nữa, tiểu hài tử kia con mắt cùng bình thường tiểu hài tử con mắt không giống nhau, bên trong hốc mắt nó cũng không có con ngươi, nhìn qua hư vô một mảnh. Hưu, niếp thần trong nháy mắt lui về hỏa vòng trong vòng, kia một cái cũng không có con mắt tiểu hài tử mới vừa nhìn về hắn. Niếp thần cảm giác được cặp mắt mình đâm nhói dường như muốn mù xuống. Thảo. Tiến vào hỏa trong vòng, niếp thần trong tay xuất hiện một cái chậu, trong chậu trang phải một loại linh dịch, niếp thần khẩn trương dùng linh dịch tẩy mình một chút con mắt. Loại linh dịch này phải vô cùng là chân quý, hiệu quả tốt, nhưng lúc này linh dịch tẩy, niếp thần cũng cảm giác được chính mình con mắt nóng bỏng đau. Nếu như không phải là thực lực lớn lớn mà tăng lên, đã có được pháp thân sức phòng ngự được rất lớn tăng cường, niếp thần dự tính chính mình con mắt nhất định sẽ mù xuống. Hơn nữa loại này mù xuống không phải là bình thường mù xuống đối với lợi hại người tu luyện tới nói giải quyết không khó, mới vừa nếu như mù xuống, khôi phục chắc chắn muôn vàn khó khăn. Niếp môn chủ, chuyện gì xảy ra? Lôi Âm tôn giả gấp gáp hỏi. Niếp thần nhắm mắt nghỉ ngơi con mắt, hắn tim đập bây giờ ra tốc không ít, không chỉ là bởi vì thiếu một chút bị thương nặng, hơn nữa bởi vì niếp thần biết quái vật kia phải cái gì. Chờ một chút rồi hay nói. Niếp thần bình phục tâm thần. Tốt qua một hồi. Niếp thần mở mắt, tốt hơn một chút cái cường giả nhìn niếp thần, bất quá vẫn có không ít cường giả cảnh giác chú ý tình huống bốn phía. Niếp môn chủ ánh mắt ngươi có chút cơ. Có người nói. Niếp thần trầm giọng nói, không có mù xuống thế là tốt rồi. Chư vị, báo tin cho mọi người một cái thật không tốt tin tức, ta hẳn là tiến vào một chỗ thần linh mộ địa. Hí. Từng cái cường giả ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thần linh mộ địa. Thần linh mộ địa cùng thần linh di tàng, cái này chênh lệch nhưng là to lớn. Thần linh di tàng, nói như vậy coi như nguy hiểm cũng có hạn độ, người có duyên, có thể được công pháp bảo vật. Các loại, nguy hiểm cùng thu hoạch cơ bản bình quân, nguy hiểm càng lớn, thu hoạch bình thường cũng càng lớn. Nhưng thần linh mộ địa có thể lớn khác nhiều. Thần linh trong mộ địa nói như vậy ngược lại cũng có thứ tốt, rất có thể còn có vô cùng tốt vật chôn theo, nhưng thần linh mộ địa nguy hiểm cực cao, bước vào thần linh mộ địa, sống sót rời đi, lác đác không có mấy. Đừng nói Lôi Âm tôn giả hắn. Dùng niếp thần bây giờ thực lực hắn cũng cảm giác được tim đập rộn lên, hắn cũng không có nắm chắc nhất định có thể từ nơi này thần linh mộ rời đi. Chương 163, ác thần. Lôi Âm tôn giả hít sâu một hơi nói, niếp môn chủ, ngươi xác định bên này phải thần linh mộ địa. Thần linh mộ địa làm sao đến tu chân giới đến, cái này không hợp với lẽ thường A. Thân đồ thành cũng hỏi niếp môn chủ, ta kỳ thực có phương diện này suy đoán, xin hỏi ngươi phán đoán kết quả, phải hung thần mộ địa, vẫn là thiện thần mộ đất. Hung thần mộ địa vẫn là thiện thần mộ đất, khu này không phải rất lớn. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, nếu như là hung thần mộ địa, sống sót rời đi tỷ lệ thấp hơn nhiều. Từng cái cường giả nhìn niếp thần trầm giọng nói, ta tại hẳn là hung thần mộ địa, hơn nữa hẳn là một cái thực lực vô cùng mạnh mẽ hung thần mộ địa. Nghe được Niếp Thần lời này, không ít người sắc mặt đều không tốt nhìn. Lôi Âm Tôn giả lần nữa nói, Niếp môn chủ, ngươi thế nào phán đoán? Niếp Thần cau mày nói, thì anh luân hồi biến, cái này không biết ngươi nghe nói qua chưa? Thân Đổ Thành cùng Lôi Âm Tôn giả mặt liền biến sắc, hắn nghe nói qua. Lôi Âm Tôn giả sắc mặt có chút âm trầm nói, Niếp môn chủ, ngươi nói nhưng là một loại thập phần tà ác pháp môn, cực kỳ lợi hại, nhưng là thọ nguyên sắp xỉ cường giả biết rõ mình thọ nguyên không nhiều thời điểm bắt phần lớn mới sinh ra trẻ sơ sinh chuyển hóa thành thi anh, thông qua nữa một loại tà ác đại trận hấp thu những thứ kia trẻ sơ sinh sinh mệnh lực, đồng thời tự thân nghiệp lực chuyển tới trẻ sơ sinh trên thân. Đúng. Niếp Thần nhẹ khẽ gật đầu. Thân Đổ Thành cau mày nói, cái này một trong cả quá trình phần lớn thi anh sẽ lẫn nhau đất cắn ướt, cuối cùng lưu xuống tương đối cường đại thi anh, bởi vì nghiệp lực nguyên nhân, nó bình thường đều thân đều có tàn khuyết. Niếp Thần trầm giọng nói, mới vừa bên kia có một cái thi anh, không có mắt, trong hốc mắt hư vô một mảnh, nó nhìn ta một cái ánh mắt ta liền bị tổn thương không nhỏ. Lôi Âm Tôn giả nói, Niếp môn chủ, kia một cái thi anh nhiều đến bao nhiêu? Có hay không một tuổi? Ta nghe nói thi anh càng lớn thực lực liền càng khủng bố hơn. Chết đi trẻ sơ sinh thì càng nhiều. Niếp Thần hít sâu một hơi trầm giọng nói, 4 tuổi khoảng trường. Khí. Lôi Âm Tôn giả cùng Thân Đồ Thành ngược lại hít một hơi khí lạnh, có 4 tuổi khoảng trường. Thân Đồ Thành bất khả tư nghị nói, Niếp môn chủ, ngươi không có nhìn lầm chứ. Ta ở một cái trong cổ tịch thấy qua, một cái thần hoàng cấp nhân vật làm vật như vậy, hình thành thi anh cũng không đến 3 tuổi. Niếp Thần nói, cho nên ta nói trong này phải cực kỳ mạnh mẽ thần linh mộ huyệt, tu vi tuyệt đối đạt tới thần đế cấp bậc. Hơn nữa tại thần đế cấp bậc bên trong chắc cũng là đỉnh phong tồn tại. Đỉnh phong ác thần, hình thành một cái đạt tới 4 tuổi dáng dấp thi anh, năm đó bị hắn bắt giết chết không đủ tháng trẻ sơ sinh tuyệt đối vượt qua một ức vạn. Ngoài ngoài cường giả có vốn là còn chút ít mơ hồ, nghe được Niếp Thần nói ra những cái này, hắn từng cái kinh hãi không thôi. Đỉnh phong thần đế, đỉnh phong ác thần. Ít nhất tử vong một ức vạn không đủ tháng trẻ sơ sinh, cái này quá kinh khủng. Đạo chủ, cái này, đây là thật. Khô Lâu đảo một cái cường giả không dám tin nói. Thân Đổ Thành hít sâu một hơi trầm giọng nói, Niếp môn chủ nói không sai, nếu như 4 tuổi thi anh, hình thành tuyệt đối cần nhiều như vậy trẻ sơ sinh, hơn nữa, đây chỉ là một. Nếu như trong này như vậy thi anh không chỉ một, như vậy, một cái liền phải một ức vạn, chỗ này tuyệt đối là một cái kinh khủng ma quật. Tại chỗ mỗi một người đều là lợi hại cường giả, nhưng lúc này, không ít người cũng bị dọa đến lông mao dựng đứng. Bắt nhiều người như vậy, liền không bị phát hiện sao? Tư liệu lịch sử bên trong cũng không có như vậy ghi lại. Có người nghi ngờ nói. Lôi Âm Tôn giả nói, cường đại thần linh thủ đoạn không phải ta có thể tưởng tượng, huống chi chỗ này khoảng cách bây giờ đã có 5 tháng rất dài, tư liệu lịch sử không có ghi lại cũng bình thường. Đây không phải là ta hẳn là quan tâm vấn đề, ta vẫn là muốn như thế nào rời đi. Niếp môn chủ, ngươi xác định không có tính sai chứ? Ta nhìn thấy qua tư liệu, nếu như 4 tuổi thi anh, thực lực kia hẳn là không hề chỉ nhượng Niếp môn chủ ngươi chịu một chút thương. Niếp Thần nhìn về Lôi Âm Tôn giả đạm thanh nói, đó là bởi vì thực lực của ta đã tăng lên rất nhiều. Nếu như ta vẫn là trước kia thực lực, đã vừa mới chết. Lôi Âm Tôn giả hắn trong lòng giật mình, Niếp Thần thực lực tăng lên rất nhiều.